Liên tiếp nôn nóng thanh âm vang lên, chung quanh lại xuất hiện ra không ít người, nhìn dáng vẻ đã có 100-200 cái. Sôi nổi đều hướng tới cái kia đại hán nhìn lại, đương nhìn đến kia mang theo than đen huyết nhục mơ hồ mặt khi, bọn họ tức khắc kinh hãi, chóp mũi còn quanh quẩn một cổ nướng tiêu thịt người mùi vị, bọn họ càng là sắc mặt đột biến, xoát một chút lại thanh lại bạch, mang theo kinh sợ ánh mắt hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nhìn lại. Phải biết rằng, bọn họ đội trưởng chính là tứ giai dị năng giả, càng là thức tỉnh rồi song hệ dị năng, một cái là thân thể cường hóa, một cái là lực lượng cường hóa, chính là, kia cường hóa thân thể lại dường như bất kham một kích, ở kia nho nhỏ một cái lôi xà công kích hạ biến thành một bộ huyết nhục mơ hồ bộ dáng, so vừa rồi lao tôn thảm hại hơn chút. Nay cũng liền cũng đủ chứng minh rồi kia tiểu điều lôi xà lợi hại, cũng càng chứng minh rồi trước mắt nữ nhân này lợi hại. Ai ra nha? Mau mau, các ngươi còn thất thần làm cái gì à, đem nữ nhân này cũng lao tử bắt lại, lao tử hôm nay cái còn liền thế nào cũng phải nếm thử nữ nhân này hương vị không thể. Kia linh miêu đội trưởng khí cực, huyết nhục mơ hồ trên mặt dư lại hai song hoàn hảo mắt hung hăng hướng tới Phạn Thiên Hạm trường tới, mang theo âm ngoan cùng chiếm hữu. Là, đội trưởng. Hướng A các huynh đệ, đem nữ nhân này cướp về cấp đội trưởng. Người chung quanh vừa nghe, không có gì đầu góc các tiểu đệ lập tức liền hướng tới Phạn Thiên Hạm xông ra ngoài, nhưng còn có điểm đầu góc người lại co rúm lại, cảnh giác không dám tiến lên. Phạn Thiên Hạm khinh miệt liếc bọn họ liếc mắt một cái thân là trí cường lục giai lôi hệ dị năng giả cùng một đám 100-200 người nhị tam giai cấp tiểu lâu hố hàng tư giới thực quái minh đức trần bờ giờ. Nguyên Đồng túm Lâm Hạc Hiên cùng Thu Tầm Nhạn tay sau này lui lui, một bên còn cười ha hả nói, đi, tiểu tẩu tử muốn phát huy. Chúng ta rất xa điểm nhi, ngàn vạn đừng bị ương cập cá trong chậu. À, chính là, bị lôi kéo cùng nhau động Thu Tầm Nhạn vi lăng, một đôi xinh đẹp thủy mắt nhìn kia sắp bị một đám người bao phủ tinh tế nữ tử, mang theo một chút lo lắng. Không có gì chính là, tiểu tẩu tử đã là lục giai, cái kia cái gì linh miêu đội trưởng cư nhiên nói cái loại này lời nói, hắc hắc, ta trực giác nhóm người này sẽ chết thực thảm. Nguyên Đồng đem Thu Tầm Nhạn hướng Lâm Hạc Hiên trong lòng ngực một tắc, ba người tìm cái tường phía sau trốn hảo, theo sau hắn vươn một cái đầu tới tiếp tục xem náo nhiệt. Nga nga. Thu Tầm Nhạn gật gật đầu, đỏ mặt lên, từ Lâm Hạc Hiên trong lòng ngực chui ra tới, sau đó cũng học Nguyên Đồng bộ dáng, tránh ở góc tường, lộ ra cái đầu tới đối với bên ngoài nhìn. Đã có thể như thế trong chốc lát thời gian, Phạn Thiên Hạm phát đại chiêu. Lôi đình vạn quân. Mềm mại lại mang theo lãnh lệ thanh âm vang lên. Này nhất chiêu thành danh tuyệt kỹ đã sớm ở, lúc này đã tới rồi lục giai nàng, kia uy lực liền càng cường đại hơn rất nhiều. Chỉ một thoáng, bầu trời nguyên bản đã tản ra mây đen lại dần dần tụ lại mà đến, trong đó từng điều màu tím lôi xà ở kích động, thường thường dần hiện ra màu trắng cái bụng, ầm ầm ầm sấm rền thanh bùng nổ trầm đục thanh, như là ở ấp ủ cái gì đại chiêu dường như. Nguyên Đồng cùng Thu Tầm Nhạn ngẩng đầu nhìn ngày đó không, mở to mắt nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thập phần kính sợ. Kia một bộ phận bình tĩnh cảnh giác linh miêu người cũng đi theo ngẩng đầu, kinh hãi trừng lớn mắt. Nhưng hoàn toàn không chú ý tới trên bầu trời phương một chúng hướng tới Phạn Thiên Hạm vây quanh lại đây linh miêu các tiểu đệ, lúc này lại có chút một bức, nghe nàng như thế một tiếng kêu a, nhưng lại cái gì công kích cũng chưa dừng ở bọn họ trên người, khắp nơi xoay chuyển đầu, một đám tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đến nỗi trên đỉnh đầu sấm rền thanh, nay bất tài hạ xong mưa axit sao? Đánh xét đánh cái gì nhiều bình thường chuyện này a. Vì thế một đám cười dữ tợn tiếp tục hướng tới Phạn Thiên Hạm tiếp cận, tiểu nương tử, ngươi liền theo chúng ta đội trưởng đi, có thể so làm cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu khá hơn nhiều, dù sao đệ nhất súng ống đạn dược thương sớm hay muộn là phải bị diệt. Đúng vậy, đứng ở nơi đó đừng núp nhích, chờ chúng ta tới bắt ngươi a. Hắc hắc hắc từng đạo mang theo dâm hối thanh em hướng tới Phạn Thiên Hạm bước tới. Nhìn về phía ánh mắt của nàng càng là trần trụi ghê tởm. Phạn Thiên Hạm mày liếu hơi cho, đối với bọn họ cười lạnh một câu môi anh đào nhẹ thở, lặc. Cái gì? A. Cứu mạng A. Đạo đạo màu tím giống như thùng nước eo đại xà nhóm từng điều hướng tới phía dưới rơi xuống dưới, ám sắc không trung dường như trời sụp đất nước giống nhau, mang cho người cường đại hít thở không thông cảm, phía dưới một đám người hoảng sợ trừng lớn mắt. Nháy mắt lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nôn nóng hò hét thanh hỗn độn vang lên, một đám chỗ nào còn lo lắng đi lên bắt người a. Trơ mắt nhìn bên người người bị chém thành than đen ngã xuống, bọn họ hoảng sợ tiếng thét chói tai liền càng thêm vang lên. Trung quanh màu tím lan tràn, lôi điện kích động, hỗn loạn người đầu tóc ti đều nhiễm màu tím điện lưu. Bên kia ở lôi trận ở ngoài Linh Miêu đội trưởng xem lá gan muốn nứt ra. Hai mắt trừng lớn, không thể khống chế liền đem kia tầm mắt dừng ở đám kia ma loạn vũ, màu tím giao tạp lôi điện trung tâm, cái kia dường như tiên nữ khí chất nữ tử giờ phút này lại nhiễm ma mị khí chất. Chỉ thấy nàng một đôi liễm diễm u ám con ngươi chợt lóe, hình như có sở giác, thẳng hướng tới hắn mà đến. Linh Miêu đội trưởng tức khắc kinh hãi, to con thân thể tức khắc run lên, lảo đảo liền sau này lui lại mấy bước. Ha ha ha ha, Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi cong, sung sướng linh hoạt tiếng cười từ hầu trung truyền ra. Thấy chung quanh những cái đó đã đổ đầy đất, rên rỉ tiếng kêu rên không ngừng than cốc nhóm, nàng hư lạnh một tiếng, vung tay lên, bầu trời kia rít gào kích động màu tím lôi xà nháy mắt tiêu tán. Đã không có kia màu tím lôi điện ngăn cản. Linh Miêu đội trưởng cùng dư lại những cái đó có đầu góc người đã có thể rõ ràng nhìn đến Phạn Thiên Hạm động tĩnh, chỉ thấy nàng từ kia đầy đất tiêu thi chung bước bước chân, từng bước một hướng tới bọn họ đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Mấy cái đại nam nhân, sinh sôi bị dọa mắt trừng lớn, cả người run rẩy. Phạn Thiên Hạm lại là gợi lên ngôi, trong mắt mang theo cười lạnh, các ngươi phía trước không phải muốn bắt ta sao, hiện tại ta chính mình đưa tới cửa tới, như thế nào không bắt? Ta Linh Miêu đội trưởng đó là hận không thể trở về cấp ngay lúc đó chính mình một cái miệng tử a, này nữ ma đầu là hắn có thể chảo sao, này không phải tìm chết ta. Như thế nào, liền nói chuyện đều run run, xem ra ngươi này thân thể tật xấu có chút đại a, muốn hay không ta cho ngươi trị trị a? Ta nói cái kia ai, ngươi vẫn là rất có dự kiến trước a, muốn bắt ta trở về cho ngươi trị tật xấu đi, không thành vấn đề, ta chính là chuyên trị nói lắp. Phạn Thiên Hạm con ngôi, vì trước mắt những người này run rẩy rất là sung sướng. Đúng đúng đúng, làm chúng ta tiểu tẩu tử giúp ngươi nhìn xem, bảo đảm quyền đến bệnh trừ, bất quá ngươi gương mặt này quá cay mắt, ta đánh giá nếu trị không hết. Bên kia Nguyên Đồng thấy Phạn Thiên Hạm đại phát thần uy, đại hoạch toàn thắng lúc sau, cũng nhảy ra vui tươi hớn hở trộn lẫn một chân. Linh Miêu đội trưởng kia trương cháy đen phiếm thịt mặt khóc không ra nước mắt ta, biết rõ trước mắt hai người ở chỗ này nói càng nói bậy. Nhưng là lại không dám phản bác ca, chạy nhanh trả lời, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, có mắt không biết Kim Nạm Ngọc, tha mạng a vị này cô nãi nãi. Sách! Này liền đỉnh không được a. Phạn Thiên Hạm Diêu không thú vị lắc lắc đầu, hành đi, vậy ngươi cho chúng ta công đạo? Công đạo là ai cho các ngươi tới đối phó ta? Ân. Phạn Thiên Hạm liêm diễm trong con ngươi mang lên vài tia u quang. Nàng nhưng không tin này không có gì liên lụy Linh Miêu sẽ tìm được nàng trên đầu tới, hơn nữa này trận trưởng nói rõ là nhằm vào nàng tới. Từ cái kia vẻ mặt huyết nam nhân nhìn đến nàng muốn tới khi hai mắt tinh quang dáng vẻ là có thể đã nhìn ra. Ta Linh Miêu đội trưởng chiếp chiếp miệng, trong mắt hoảng loạn loạn chuyển, nửa ngày không ta ra cái nguyên cớ tới. Ha ha, Phạn Thiên Hạm cười lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ ngươi là không nghĩ nói, cũng đúng, đối với vô dụng người. Ta giống nhau sẽ không làm hắn lưu tại trên đời này, ngươi cảm thấy, ngươi còn hữu dụng sao? Nghe được lời này, nhìn lại kia nằm đầy đất không biết sống hay chết tiêu thi nhóm, Linh Miêu đội trưởng lập tức chính là một cái run run, chỗ nào còn dám giấu giếm a? Chạy nhanh nói, ta nói, là. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong, Nguyên Đồng lại đột nhiên kêu một tiếng, cẩn thận, có người. Phạn Thiên Hạm cũng đã nhận thấy được không đúng rồi. Lập tức lấy ra nghe đại thường đặc chế đại hình phòng ngự phù xé mở. Cùng với nàng động tác, chung quanh một mảnh khu vực ánh huỳnh quang nổi lên bốn phía, cùng lúc đó, nháy mắt, oeng. Một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh trực tiếp sốc bay Linh Miêu toàn bộ nơi dừng chân nóc nhà, bên kia còn sống mang theo kêu rên tiêu thi hoảng sợ vài tiếng kêu to, tiêu thi hoàn toàn thành thi thể, đoạn chỉ tàn chân bị nổ bay thành một mảnh. Máu tươi văng khắp nơi, mảnh vụn, cuồng phong, nóng rực kịch liệt ngọn lửa. Từng màn ở mọi người trước mắt thoáng hiện. Sống hay chết khoảng cách, tránh ở phòng ngự trận phù nội bọn họ giờ phút này xem rành mạch. Linh Miêu đội trưởng cùng hắn bên người kia mấy cái còn đứng người một đám trừng lớn mắt, tay chân nhũn ra, liền nuốt nước miếng sức lực cũng chưa, lập tức bị dọa sủi lơ ở trên mặt đất. Trận mắt há hốc mồm, ngôn ngữ không thể. Bắc bốn khu ngoại, kia đã cùng biến dị các con vật đánh đầy người là huyết mọi người, bị như thế một tiếng nổ mạnh nổ vang chấn một cái giật mình. Liền giết đỏ cả mắt rồi vài người cũng hồi qua thần. Phát sinh cái gì sự? chỗ nào nổ mạnh? Hình như là đông một khu phương hướng A. Bên kia đang làm cái gì quỷ? Sôi nổi nghị luận thanh, ở biến dị động vật đàn gào giống trong tiếng cũng nhấc lên một trận bọt sóng. Ở vào trong đó một mảnh biến dị động vật đàn trung Lâu Viêm kêu mày nhữ lại, thâm thúy trong mắt xẹt qua một mả tám trầm chi sắc, bất quá, thực mau liền hồi qua thần, đối với phía trước tảng lớn biến dị các con vật lại chém giết qua đi. Bên kia biến dị động vật đàn trung, nào đó nhìn qua vẫn là rất xoáy khí nam nhân khỏe môi tà nịnh gợi lên, nhìn về phía đệ nhất súng ống đạn dược thương phương hướng càng là mang lên vài phần đắc ý, hừ. Xem ngươi mất đi tình cảm chân thành lúc sau còn có thể hay không như thế khí phách bình tĩnh. Cùng với nổ vang thanh biến mất, nên sát biến dị động vật tiếp tục sát biến dị động vật, nên trung tràng nghỉ ngơi trung tràng nghỉ ngơi, kia tiếng nổ mạnh dẫn phát nghị luận thực mau liền sốc qua đi. Phong vân ngừng lại, kình phong rơi xuống. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang sau, pháo hoa vị lan tràn, linh miêu nơi rừng chân đã hoàn toàn biến thành đoạn bích tàn viên. Dưới chân xi măng mà cũng duy độc dư lại Phạn Thiên Hạ mấy người nơi địa phương còn dư lại một mảnh, địa phương khác lại tất cả đều thành gồ ghề lồi lõm. Liếc mắt một cái vọng qua đi, thê thảm đến cực điểm, đủ để thấy được trận này nổ mạnh đó là tuyệt đối hạ vốn gốc. Xách! Xuống tay cũng thật tàn nhẫn a. Phạn Thiên Hạ nửa híp mắt chử, nhưng thật ra không nghĩ tới kia sau lưng người như thế danh tác, là một cái cơ chung thế lực tới cấp nàng chôn cùng. Đây là đến có bao nhiêu hận nàng. Hận không thể nàng chết ta. Nàng hơi hơi như mày, gần nhất đắc tội người giống như rất nhiều, một chốc thật đúng là đoán không được là ai. Lâm Hạc Hiên trên mặt cũng là một trận khó coi, đại âm mưu, xác thật là đủ đại âm mưu á còn hảo tẩu tử phản ứng kịp thời. Hắn kéo qua bên người bị dọa có chút ngây người Thu Tầm Nhạ, mềm nhẹ đem Nhiên ôm vào chính mình trong lòng ngực vô vô trấn an. Phạn Thiên Hạm liền quay đầu nhìn về phía những cái đó còn sủi lơ trên mặt đất người, sắc mặt khôi phục nhàn nhạt, ngươi tiếp tục nói, là ai muốn hại ta à? Bọn họ này bút tích thật đúng là đại, biết đến là cùng ta có thù oán, không biết còn tưởng rằng cùng các ngươi có thù oán đâu, nhìn một cái, ngươi các tiểu đệ không sai biệt lắm toàn chết sạch. Cũng liền dư lại các ngươi mấy cái may mắn điểm nhi, nếu không phải ta, đánh giá các ngươi hiện tại cũng đã chết. Bị Phạn Thiên Hạm nói kinh hồi qua thần linh miêu đội trưởng, giữ tợn kia trường đã ra chóc thịt bong mặt, kinh ngạc sợ hãi trong mắt đã nhanh chóng tích tụ nổi lên phẫn hận, trực tiếp mắng liệt liệt xuất khẩu, là hắc ưng người làm chúng ta đem ngươi đưa tới nơi này đối phó ngươi, cuối cùng nổ mạnh chúng ta không biết, nếu là biết đến lời nói, ta nhất định sẽ không như thế làm, Lữ Minh Nhiên. Lữ Minh Nhiên, đáng chết, hắn dám như thế tính kế chúng ta linh miêu, ta muốn cùng hắn không chết không thôi. Nga. Lữ Minh Nhiên sao? Phạn Thiên Hạ mày liếu hơi trọn, nhưng thật ra kinh ngạc một chút, tuy nói hắn cùng bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương có chút thù, nhưng cũng không đến mức muốn giết nàng đi, lại còn có làm ra như vậy đại động tĩnh, này nhất chiêu nổ mạnh người bình thường thật đúng là tránh không khỏi đi, cho dù tới cái thất giai dị năng giả cũng rất khó có thể toàn thân mà lui. Đây là quyết định chú ý muốn đem nàng lộng chết ở chỗ này a. Nếu là hắn thật thực hiện được, Lâu Viêm Tiêu kia nam nhân cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, lấy hắn đầu góc hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi. Kia chẳng lẽ hắn sau lưng có cái gì có thể dựa vào chỗ dựa làm hắn hoàn toàn bung ra làm không cần lo lắng không thành. Vậy ngươi có biết cùng Lữ Minh Nhiên tiếp xúc còn có cái gì người sao? Thì như nói hắn sau lưng cho hắn chống lưng. Phạn Thiên Hạm tiếp tục hỏi. À, Linh Miêu đội trưởng từ thù hận chung lấy lại tinh thần, ngược lại lắc lắc đầu. Cái này ta không rõ lắm, nghe nói sau lưng là có đại chỗ dựa, hơn nữa còn có phương Bắc căn cứ mặt khác mấy cái thế lực cũng cùng gia nhập hắn sau lưng thế lực. Lúc này đây Lữ Minh Nhiên nói chỉ cần làm ta làm xong chuyện này liền cho chúng ta linh miêu dẫn tiến, kết quả? Kết quả chỉ là lấy bọn họ trở thành khí tử. Sách! Còn quái đáng thương? Bất quá đáng thương người còn có đáng giận chỗ A. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái. Theo sau hướng tới bên cạnh người Thu Tầm Nhạn nhìn qua đi. Thu Tầm Nhạn đối với nàng gật gật đầu, không có nói dối. Như thế gần nhất, này manh mối vẫn là không đủ đầy đủ hết ta. Phạn Thiên Hạm nhíu lại mi, vuốt ve cằm. Tẩu tử, ta nghe được, cái kia bậc lửa kiếp nổ tuyến người là cái tốc độ dị năng giả. Hắn đã về tới Hắc Ưng địa phương, còn có, cái kia cùng tiểu tím tiếp xúc nam nhân cũng ở Hắc Ưng. Lúc này, Nguyên Đồng vuốt cái mũi. Mang theo lấy lòng đối với Phạn Thiên Hạm cười cười, nếu là hắn vừa rồi không che chắn khứu giác, không chuẩn là có thể ngửi được kia mùi thuốc súng. Phạn Thiên Hạm làm như nghe hiểu hắn ý tưởng, liếc mắt nhìn hắn, không có việc gì, dù sao chết không phải chúng ta người. Đúng vậy, đối, tiểu tẩu tử nói rất đúng. Nguyên Đồng vội không ngừng gật gật đầu, hưng phấn mắt lấp lánh, liền biết tẩu tử nhất thông tình đạt lý. Bên kia đã tử phẫn nộ trung hồi qua thần, chính nghiêng lỗ thai nghe bọn họ nói linh miêu chiến đội vài người. Kia chết chính là bọn họ người. Phạn Thiên Hạm nhẹ liếc bọn họ liếc mắt một cái, kiềm chế ở bọn họ ngao ngoe dục dịch, nếu các ngươi không phải chủ mưu, hơn nữa lại bị làm hại đã chết như vậy nhiều người, ta đây liền không so đo, chỉ cần lần sau đừng tái phạm đến ta trên đầu là được. Nói, Phạn Thiên Hạm liền vứt cho kia đội trưởng một dược tề, đây là chưa khỏi dược tề, uống xong đi ngươi mặt là có thể hảo, đến nỗi hắc ưng giết các ngươi như thế nhiều người thù các ngươi chính mình báo, hơn nữa, ta hy vọng vào ngày mai là có thể nghe thế sự kiện ở phương Bắc căn cứ nội truyền khai. Là Linh Miêu đội trưởng tức khắc thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ trước mắt nữ nhân sẽ bỏ qua bọn họ. Nhưng may mắn lớn hơn sợ hãi vô thố, chạy nhanh nói chúng ta bảo đảm hắc ưng ác hành tuyệt đối sẽ vào ngày mai cho hấp thụ ánh sáng, dựng lên chúng ta Linh Miêu cũng theo chân bọn họ không chết không ngừng. Nói, Linh Miêu đội trưởng trên mặt khó được xuất hiện làm Phạn Thiên Hạm xem thuận mắt biểu tình, đó là đối hắc ưng thù hận. Ân, thực hảo. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, tỏ vẻ thực vừa lòng. Vậy như thế buông tha bọn họ. Nguyên Đồng vẫn là có chút tức giận bất bình đâu, tuy rằng này Linh Miêu không phải chủ mưu, nhưng bọn hắn cũng động thủ, lại còn có đối bọn họ sinh ra ác ý à. À, không cần. Bọn họ toàn bộ thế lực tụ chúng không ra. Không có dựa theo phương Bắc căn cứ liên minh điều ước đi đối phó biến dị động vật, chờ lúc này đây bạo động kết thúc, quăng cái này là có thể làm cho bọn họ uống một hồ. Hơn nữa lưu lại bọn họ còn có thể cấp hắc ứng thêm điểm nhi đồ đâu. Phạn Thiên Hạm còn con ngôi. Theo sau đối với phía sau ba người nói, đi, chúng ta đi hắc ứng nơi dừng chân đi một chuyến, cái kia to gan lớn mật muốn nổ chết chúng ta người cũng không thể dễ dàng buông tha. Là, tẩu tử. Nguyên Đồng hai mắt sáng lên, cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo đi lên. Muốn đi theo tiểu tẩu tử đi làm sự tình. Lâm Hạc Hiên cười cũng theo đi lên, bên người còn lôi kéo Thu Tầm Nhạn. Giờ phút này Thu Tầm Nhạn nàng một đôi thủy lượng mắt lập lòe, phía trước vẫn là co rúm lại, nhưng là trải qua này một chuyến, lại lá gan lớn lên, thậm chí còn mang lên ẩn ẩn chờ mong. Dư lại mấy cái linh miêu người trước mắt tặng bọn họ đi xa lúc sau. Lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đội trưởng, chúng ta nên làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao bây giờ? Đi, đông một khu cái kia tiểu quảng trường các ngươi nghĩ cách đem hôm nay sự truyền ra đi, cần phải muốn đem hắc ưng cho ta bôi đen, còn có, đem đệ nhất súng ống đạn dược thương người truyền hảo một chút, hứng cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống phương diện truyền là được rồi. Là, đội trưởng. Chương 215 người xấu lưu ngàn năm. Bên kia, Phạn Thiên Hạm mang theo Nguyên Đồng, Lâm Hạc Hiên còn có Thu Tầm Nhạ, một hàng bốn người đã hấp tấp đi tới hắc ưng nơi dừng chân trước. Nơi này chính là hắc ưng. Phạn Thiên Hạm ngẩng đầu nhìn phía trước viết hắc ưng hai cái chữ to biển số nhà thượng. Cư nhiên không có nửa điểm đã chịu ăn mòn bộ dáng, liên quan hắc ưng nơi dừng chân biệt viện cũng không nhìn thấy cái gì gồ ghề lồi lõm địa phương, cùng chung quanh những cái đó đã sập hơn phân nửa. Hoặc là đã bị ăn mòn cái đại động ra tới kiến trúc hoàn toàn hai cái bộ dáng, quả thực như là hoàn toàn không có gặp quá mưa axit cảm giác. Cùng bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân hoàn hảo độ cũng là có liều mạng, này cũng đủ để chứng minh cái này hắc ưng bên trong xác thật có người tài ba tồn tại ai trách không được dám ra đây nhảy đâu. Phạn Thiên Hạm nhìn chằm chằm phía trước kiến trúc càng xem, càng là tò mò, xem ra này hắc ưng xác thật là đáp thượng cái gì chỗ dựa. Chính là nơi này, tiểu tẩu tử, chúng ta đi vào sao? Bọn họ bên trong còn có không ít người ở đâu? Nguyên Đồng chạy nhanh đi lên đi đến Phạn Thiên Hạm bên người nói. Nga, Phạn Thiên Hạm như suy tư gì nhìn kia nhắm chặt đại môn, rất nhiều người, kia vượt qua hắc ưng mọi người 1/3 sao. Ai, cái này, ta liền không rõ ràng lắm. Nguyên Đồng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn mắt còn không có tiến hóa đến có thể thấu thị xem vật. Mà lỗ thai cũng chỉ có thể phân rõ ra tiếng người thanh âm, nếu là vạn nhất có người đứng bất động đâu, kia hắn đã có thể nghe không được, đương nhiên người như vậy tuyệt đối số ít. Bất quá hắn cũng không kiên nhẫn từng bước thanh âm số qua đi à, luôn có xuyến thanh không phải. Nguyên Đồng ủy khuất ba ba nhìn trở về. biểu tình biểu đạt rõ ràng. Phạn Thiên Hạm, kia tính, vào xem sẽ biết. Nếu dám trắng trợn táo bạo tính kế ta, ta đây cũng có thể trắng trợn táo bạo đánh trở về. Nàng hai mắt một lăng, liễm diễm thủy mắt nháy mắt biến sắc bén. Theo sau ở Nguyên Đồng hâm mộ ánh mắt hạ, trực tiếp vung tay lên, một đạo thùng nước lôi điện liền hướng tới phía trước đại môn chém thẳng vào mà đi. Vâng! Chỉ một kích, nháy mắt liền rảo nát phía trước kia nhìn còn kín mít đại môn, mảnh vụn ầm ầm thành đầy đất, kẹp kinh phong thổi quét mà đi, dơ lên một trận cho bụi. Ai, ai dám tới chúng ta hắc ưng quấy rối? Mau, mau, có người tới cửa khiêu khích. Chẳng được bao lâu, bên trong liền truyền đến vô số hỗn độn tiếng bước chân, lộc cộc, chẳng qua một phút chi gian, cửa cũng đã đứng đầy cầm vũ khí người. Một đám chính nộ mục cảnh giác chừng hướng bọn họ. Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hiển nhiên, những người này đã nhận ra Phạn Thiên Hạm, phía trước chiến thần thi đấu thời điểm, Hắc Ưng đã chịu mời, tự nhiên toàn viên quan khán, cho nên đối Phạn Thiên Hạm nhận chi độ xa so đông một khu thế lực khác nhiều hơn nhiều. Phạn Thiên Hạm vừa lòng nhướng mày, nhận ra nàng là ai liền hảo. Nàng bên môi mang theo sắc lạnh gợi lên, nhìn này một đám nơm nớp lo sợ, ánh mắt lập lòe, mang theo chột dạ khiếp sợ bộ dáng. Xem ra đối hôm nay kia chàng đại nổ mạnh bọn họ là biết đến, liền tính là không biết kỹ càng tỉ mỉ, nhưng ít ra cũng nên trong lòng có cái đế. Tiểu tẩu tử, là cái kia tốc độ dị năng giả trở về cùng bọn họ nói. Nguyên Đồng đi rồi hai bước để sắt vào Phạn Thiên Hạm bên người, nhỏ giọng mật báo, nói xong lúc sau lại rụt trở về. Nga, Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt lóe lóe, xem ra xác thật là biết đến. Theo sau nâng nâng cằm, liền rôi đi lên. Chúng ta tới nơi này làm cái gì, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, đem cái kia nổ mạnh muốn nổ chết ta tốc độ dị năng giả cho ta giao ra đây, bằng không, Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, chưa đã thèm nói lại làm người trực diện cảm giác được nàng nguy hiểm. Hắc Ưng một đám người đồng tử co rúm lại một chút, bọn họ này đó bị lưu lại người thực lực tự nhiên là không thế nào tốt, thực lực cường đã sớm đi đánh biến dị động vật đi. Cho nên... Cùng Phạn Thiên Hạm đối thượng bọn họ không dám, đặc biệt là ở kia một hồi thi đấu thời điểm, kiến thức quá nàng hung tàn mọi người, bọn họ liền càng thêm không dám. Chính là, nếu là giao ra người kia, bọn họ cũng không thể a, này không phải diệt bọn họ Hắc Ưng chính mình ủy phong sao. Tiến thoái lương nan, đây là giờ phút này Hắc Ưng cửa một đám người tiếng lòng. Như thế nào, không nói lời nào a, đó chính là làm ta chính mình đi vào tìm. Phạn Thiên Hạm mang theo sắc lệnh liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, có Nguyên Đồng chỉ lộ, vẫn là trực tiếp bắt lấy cái kia to gan lớn mật người quan trọng. Từ từ, từ từ, các ngươi không thể. Một đám người luống cuống tay chân xông lên ngăn trở, nhưng là lời nói còn không có nói xong, những người này liền đều bị một đoàn thủy cầu tất cả đều bao vây cách ly, liền nửa điểm phản ứng, năng lực phản kháng đều không có. Nô, nô. Ư ngực mạo hơi phao xanh lam thủy cầu đem phía trước mọi người chia làm hai cái bộ phận, phân loại ở cửa hai sườn. Một đám thủy cầu bên trong người thoát ly dưỡng khí, dãy rùa vướt cổ, trừng lớn hoảng sợ mắt, kịch liệt ở trong nước dãy rùa, trong tay vũ khí lung tung múa may, càng là cấp cùng tồn tại một cái thủy cầu chung quanh các đồng bạn cắt ra từng sợi máu tươi. Đỏ thắm sắc nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thủy cầu. Thật xuẩn. Đi theo Phạn Thiên Hạm phía sau Nguyên Đồng cáo mượn oai hùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau đôi tay bối eo, nhanh chóng đi theo đi vào, tẩu tử, từ từ ta a. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, một đôi hồ ly trong mắt lập lòe tinh quang, mang theo vài phần bất đắc dĩ ý cười, xem ra hôm nay hắn chỉ là tới đi ngang qua sân khấu. Thu Tầm Nhạn một đôi thủy mắt lấp lánh lượng, càng thêm kích động, lần này không cần Lâm Hạc Hiên, nàng chính mình cũng đã nhanh chóng đuổi kịp. Thẳng đến bốn người này thân ảnh biến mất ở bọn họ tầm mắt, kia thủy cầu lúc này mới phốc một chút rách nát. Bên trong người một đám té ngã trên đất, như là bị chụp lên bờ cá dường như, chụp phủi thân thể, kinh hoàng chưa định ho khan, từng ngụm thở phì phò. Sao? Làm sao bây giờ? Nửa ngày, mới có người ho khan hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Nữ nhân kia như vậy lợi hại. Chỉ một cái đối mặt là có thể đem chúng ta những người này toàn cấp giải quyết, chúng ta đuổi theo cũng là chịu chết. Trong đó một người co rúm lại một chút cổ, trên mặt kinh hoàng mang theo ảm sắc. Lắc đầu hiển nhiên là không nghĩ lại cảm thụ một chút tử vong nguy hiểm. Đúng vậy, đối, chúng ta không có năng lực, liền tính là không đi, phó đội trưởng cũng sẽ không trách tội chúng ta. Kia còn có Phương Phương tỷ cùng vị kia khách quý cũng ở bên trong, làm sao bây giờ? Bọn họ là đi tìm cái kia tốc độ dị năng giả, hẳn là sẽ không đi Phương Phương tỷ chỗ đó đi. Từng đạo mang theo chột dạ phỏng đoán thanh âm tất cả đều một chữ không rơi tiến vào Nguyên Đồng trong tai, hắn nhếch miệng cười cười, chậm, đã gặp gỡ. Ngươi, là các ngươi, phía trước một người diện mạo cũng không quen thuộc nữ tử đối với Phạn Thiên Hạm bốn người lộ ra cái kinh ngạc biểu tình. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, tầm mắt dừng ở phía trước nàng kia trên người, trên dưới đánh giá một vòng nhi, gương mặt này nàng nhưng chưa thấy qua, bất quá lại lộ ra một cổ quen thuộc cảm. Bất quá, nữ nhân này giống như đối nàng rất quen thuộc bộ dáng A. Là ai? Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt xê dịch, chuyển rời đến bên người nàng nữ nhân kia trên người, gương mặt này nàng liền nhận thức, chính là cái kia hủy dung phía trước Lâm Phái San A, như thế nào hiện tại nàng lại khôi phục kia chỉnh dung bộ dáng cái kia phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ Lâm Phái San gương mặt kia. Xem cái gì xem, nhìn đến ta khôi phục, ngươi kinh ngạc. Lâm Phái San đắc ý vừa nhấc cằm, đối với Phạn Thiên Hạm lộ ra cái khiêu khích ánh mắt. Phạn Thiên Hạm môi anh đào một câu, đem Lâm Phái San cẩn thận đánh giá một phen, theo sau gật gật đầu, ân, xác thật là rất kinh ngạc, gương mặt này làm so lần đầu tiên gặp mặt thời điểm xác thật muốn chân thật nhiều, ít nhất không phải liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm thấy là cái chỉnh dung. Ngươi, Lâm Phái San kêu một cái khi a, nữ nhân này trong miệng luôn là phun không ra cái gì lời hay tới, theo sau khí oán hận liền đối với nàng trừng lớn mắt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Giống ngươi như thế ác độc nữ nhân như thế nào còn chưa có chết ta? Phạn Thiên Hạm như suy tư gì nhìn nàng một cái, đối lập một chút Lâm Phái San cùng nàng bên cạnh kia nữ nhân biểu tình, một cái cao ngạo không kiên nhẫn nhìn nàng, một ánh mắt lập lòe, mang theo điểm nhi chột dạ nhìn nàng, hiển nhiên, này hai người khác nhau rõ ràng cực kỳ. Theo sau, Phạn Thiên Hạm dương môi chính là cười, đúng vậy, người xấu lưu ngàn năm sao. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, vừa rồi ta xác thật là hơi kém liền đã chết, nghe được kia tiếng nổ mạnh không? Phịch một tiếng còn rất kịch liệt. Nhưng là không nghĩ tới à, bị ta cấp tránh thoát đi, này không, ta hiện tại còn không phải là tới bắt cái kia thiếu chút nữa muốn trị ta vào chỗ chết người sao, các ngươi nhường một chút, ta phải đi vào bắt người. A Phi, này xem như cái gì tin tức tốt ra hơn nữa ngươi bắt người tới chúng ta nơi này làm cái gì? Lâm Phái San ngăn ở Phạn Thiên Hạm trước người, vẻ mặt căm tức nhìn trừng mắt nàng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 216 thay đổi một khuôn mặt ra. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất chương. Phạn Thiên Hạ mày nhữ lại, mang theo điểm nhi không vui nhìn trước mắt người, mấy ngày không thấy, thật là cũng còn càng thô bỉ. Ngươi, Lâm Phái San khí hận ngứa răng, nhưng là lại như cũ che ở Phạn Thiên Hạm trước mặt, dù sao ngươi chính là không thể đi vào, nơi này là hắc ưng, không phải các ngươi đệ nhất súng ống đạn dự thương, ngươi không cái kia tư cách ở chỗ này tùy ý đi lại. Sách, nguyên bản còn có chút hứng thú cùng nàng chơi chơi, nhưng là hiện tại Phạn Thiên Hạm lại không cái kia tâm tư, trên người bình thản khí chất nháy mắt chuyển biến, cường thế, ngạo nghệ sôi nổi dựng lên. Liên tính là chiến thần ta cũng bước vào đi qua, huống chi cái này hắc ưng. Tránh ra, bằng không ta cũng không dám bảo đảm ngươi gương mặt này còn có thể hay không lại biến thành cái kia bình phàm bộ dáng. Còn có, bên cạnh vị này chính là Vương Phương Phương đi, sách. Thay đổi một khuôn mặt ra, xác thật là nhận không ra. Ngươi, lúc trước là ngươi Mỹ Nhan Đan làm ta hủy dung. Vì cái gì muốn hại ta? Bị điểm đến tên Vương Phương Phương cũng không hề trầm mặc, ngược lại trong ánh mắt mang lên phẫn hận. Ngự khí cũng mang lên bén nhọn. Nghe được nàng chất vấn, Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng đã biết ta. Đương nhiên, đối này, Phạn Thiên Hạm tự nhiên sẽ không phủ nhận, trực tiếp gật đầu, là ta, ngươi cũng đừng trang như thế vô tội. Lúc trước các ngươi thiết kế hại đệ nhất súng ống đạn dược thương thời điểm nên biết sẽ có báo ứng, mà ta này không phải cho ngươi đưa báo ứng tới sao. Ngươi, nghe được Phạn Thiên Hạm trực tiếp thừa nhận, Vương Phương Phương cả người khí phát run. Nàng nhất để ý gương mặt kia à, lại không nghĩ rằng, hoa như vậy nhiều tinh hạch cư nhiên đổi lấy chính là hủy dung. Như vậy tưởng tượng, nàng liền càng kích động, một đôi mắt nhiễm đỏ đậm, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nói, trực tiếp lấy ra chủy thủ liền hướng tới Phạn Thiên Hạm đâm tới. Phạn Thiên Hạm có thể làm nàng thứ sao? Đương nhiên không thể à, chỉ thấy nàng ngón tay khẽ nhúc nhích, trên tay xanh lam thủy sắc nhanh chóng hóa thành một cái xiềng xích, dầm một tiếng giòn vang, bắn nổi lên mấy viên lốm đốm giọt nước, huyền phù nhanh chóng đem người toàn bộ đều quấn quanh buộc chặt lên. Cây báng, truy thủ rơi trên mặt đất, làm như vang. Ngươi buông ta ra. Vương Phương Phương rẽ rủa vặn vẹo thân thể, một đôi mắt đỏ đậm trừng mắt nàng. Dọa bên cạnh Lâm Phái San cũng là một cái run rẩy, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, ngươi như thế kích động, có phải hay không chứng minh ngươi đối hiện tại gương mặt này không hài lòng a? Sách! Chẳng lẽ này vẫn là trương giả mặt, nga không, giả ra mặt. Nói, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra thật cẩn thận nghĩ nghĩ, theo lý thuyết nghe đại thưởng kia viên Mỹ Nhan đan chính là đem nàng sinh mệnh đều tiêu hao quá mức không ít liền vì làm nàng xinh đẹp như vậy mấy ngày, sau lại mặt bộ hỏng mất thối giữa, sụp đổ. Theo lý thuyết là trọng chỉnh không trở lại. Nhưng là hiện tại, Phạn Thiên Hạm đối chính mình tò mò đồ vật luôn luôn thực thi hành động đi tìm tòi nghiên cứu, vì thế, tầm mắt ở Vương Phương Phương trên mặt rơi xuống, bên môi mang theo vài phần ác liệt nghiền ngẫm, ngón tay ngoắc ngoắc, kia thủy sắc xiềng xích nhanh chóng hướng trên mặt nàng leo lên mà đi. Cảm nhận được lạnh băng xúc giác, Vương Phương Phương cả người run lên, một đôi mắt cũng không đi xem Phạn Thiên Hạm, mà là chú ý tới kia đã ở trên mặt nàng dao động xiềng xích thượng. Thanh âm mang lên nôn nóng, hoảng sợ, ngươi làm cái gì, ngươi buông ta ra, bằng không ta muốn cho ngươi không chết tử tế được, à. Đàm N. Hoàng Thô buồn men gốm dụ lễ tế ghét mưu giận thành huyền hoán huy phu đấm nha nháo buồn nha lữ thông huy khăn xương xúc đông lạnh tuyển chết kỵ nữ nói mô ấp bạc ốc mục thầm sở bờ giờ. Nôn, bên cạnh Lâm Phái San không nhịn xuống, trực tiếp nôn mửa lên. Tê, này cũng quá thảm không nỡ nhìn đi. Nguyên Đồng cũng đi theo bỏ qua một bên tầm mắt, nị mạ, thị lực thật tốt quá, ghê tởm hắn cả ngày đều không muốn ăn cơm. Phía sau Lâm Hạc Hiên cùng Thu Tầm Nhạn cũng đồng dạng không nỡ nhìn thẳng Dịch Khai tầm mắt. Nhưng thật ra sớm có chuẩn bị Phạn Thiên Hạm còn có thể thừa nhận trụ, chỉ là những mày, xảo diệu đem tầm mắt Dịch Khai đi. À, ngươi dám, ta muốn giết ngươi, Vương Phương Phương kêu sợ hãi Trương Nha Vũ chảo hướng tới Phạn Thiên Hạm phát lại đây. Sách, Phạn Thiên Hạm chán ghét nhìn nàng một cái, trực tiếp vừa động thủ chỉ, xiềng xích đem người toàn bộ đều ngã văng ra ngoài, tập trung quanh bàn ghế lách cách rung động. Theo sau cũng không quản nữ nhân này, ngược lại hướng tới phía trước đi đến, đi thôi, đừng bẩn mắt, Nguyên Đồng ngươi dẫn đường. Nga nga, là, tẩu tử. Nguyên Đồng gật gật đầu, vội không ngừng đuổi kịp, trong lòng còn mang theo bội phục, quả thực không hổ là tiểu tẩu tử A. Như thế khủng bố một khuôn mặt cư nhiên còn mặt không đổi sắc. Theo sau hắn cao hứng cọ cọ cọ chạy đến đằng trước dẫn đường, tiểu tẩu tử, bên này đi. Ân, bốn người lười đi để ý kia còn ở thét chói hai nữ nhân, theo Nguyên Đồng bước chân nhanh chóng chạy lên. Lưu lại nguyên bản nơm nớp lo sợ Lâm Phái San nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn kia hỗn độn bàn ghế trung gian, kia còn ở rẽ rủa thét chói hai người, ánh mắt chính là lạnh lùng, hừ. Vương Phương Phương nữ nhân này ỷ vào chính mình là chưa khỏi hệ dị năng, phía trước ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo, hiện tại xem nàng không có gương mặt này còn như thế nào kiêu ngạo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nàng còn có thể hay không tìm được một chương vừa lòng ra mặt làm hoàng đại nhân lại giúp nàng an đi lên. Hít sâu một hơi, Lâm Phái San lập tức thay một bộ lo lắng biểu tình, Phương Phương, Phương Phương ngươi không sao chứ. Bên này hai nữ nhân một tuần kịch không ai lại đi chú ý, mà là tất cả đều đem lực chú ý đặt ở Nguyên Đồng chỉ vào kia phiến trên cửa. Tiểu tẩu tử, chính là nơi này. Ân. Phạn Thiên Hạm nghiêm túc gật đầu một cái, cuối cùng trực tiếp một đạo lôi điện bổ qua đi, cùng bổ ra hắc ương đại môn giống nhau. Phanh, mảnh vụn hỗn loạn cho bụi, bên trong nháy mắt vang lên tiếng thét chói tai. A, nữ tử bén nhọn tiếng kêu phá tan màng thai. Ai, là ai, cùng với còn có lưỡng đạo nam nhân thanh âm, một năm nhẹ. Một lược hiện tăng thương. Phạn Thiên Hạm nhíu mày, theo kia mảnh vụn cho bụi đã loang thoáng có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Hai nam hai nữ giao điệp ở bên nhau, bên cạnh còn đứng một cái người áo đen, che giấu làm người hoàn toàn thấy không rõ hắn bên trong rốt cuộc trông như thế nào nhi. Đem tầm mắt dịch trở về kia trên mặt đất còn ôm nhau hai nam hai nữ trên người, sách. Thật cay mắt, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn các ngươi cư nhiên ở làm cái này hoạt động. Nguyên Đồng hai tay che mắt, lộ ra khe hở ngón tay hướng trong biên nhìn lại, đáy mắt còn mang theo mạt hương phân kính nhi. Lâm Hạc Hiên một bên che lại thu tầm nhãn mắt, một bên khinh bỉ nhìn thoáng qua Nguyên Đồng. Phạn Thiên Hạm chán ghét nhíu lại mắt, càng là một lời không hợp, trực tiếp lại là một đạo lôi điện tiếp đón qua đi. Vâng, lóa mắt màu tím bao trùm toàn bộ phòng, cùng với vài đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, kia giao điệp hai nam hai nữ cuối cùng là tách ra. Phạn Thiên Hạm thần sắc chưa động, ngón tay giật giật, lôi xả thẳng đuổi theo hai cái nam nhân mà đi. Trong đó một cái tốc độ cực nhanh, đối với cửa sổ liền bay nhanh chạy qua đi, Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, tìm được rồi, chính là hắn, tốc độ dị năng giả. Hai lời chưa nói, chào đại truy kích lực độ, một đạo lôi xả kéo dài một cái đuôi, hướng tới kia nam nhân bắn thẳng đến qua đi, hưu, kéo chung quanh không khí cũng mang lên điện lưu, vê đút bờ giờ. Vâng, màu tím tia chớp trực tiếp xúc thượng kia nam nhân thân thể, cùng với hắn hầu trung hô lên nghẹn ngào gầm nhẹ thanh, nam nhân cả người nháy mắt bị xuyên thấu thân thể, thành than cốc. Giây tiếp theo, đón gió thân thể phịch một tiếng ngã xuống đất, nháy mắt biến thành hai đoạn, bên trong còn chưa bị biến thành than cốc huyết nhục vẫn là bại lộ ra tới, đỏ thắm trung mang theo điểm màu đen cho bụi máu ừ ngực ra bên ngoài bạo. À, lưỡng đạo nữ cao âm lại tràn ngập toàn bộ phòng, các nàng hoảng sợ mấp máy chiều góc tường bỏ đi. Như thế tàn nhẫn. Nguyên Đồng cũng bị Phạn Thiên Hạm này tay sợ ngây người, đến lúc này liền giết người a hắn dầm nuốt một ngụm nước miếng, tổng cảm giác thực mang cảm bộ dáng. Cái gì người, mau, mau tới, hỗn độn tiếng bước chân vang lên, Hắc Hưng bên trong còn dư lại những người khác cũng sôi nổi bị này động tĩnh kinh động, tất cả đều hướng tới bên này tới rồi. Nguyên Đồng hướng thang lầu phương hướng nhìn hai mắt, theo sau chỉ vào phòng nội một nam nhân khác, tiểu tẩu tử, còn có một cái, còn có một cái. À, kia nam nhân tựa hồ cũng đã nhận ra, còn mang theo hoảng sợ biểu tình hướng tới bọn họ nhìn qua, liền xuyên một nửa quần áo đều không thể chú ý thượng, ở Phạn Thiên Hạm ra tay hết sức, hắn kinh hoàng cao giọng hướng về phía bên kia đứng nửa ngày không nhúc nhích người áo đen hô, mau, mau mang ta rời đi. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, múa may một cái màu tím lôi xà liền nào tới, nhưng là, vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy kia người áo đen vừa động, ôm cái kia nhảy đến trên người hắn nam nhân liền nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Phạn Thiên Hạm đuổi sát đi tới phòng nội, đứng ở bọn họ biến mất địa phương, khắp nơi nhìn nhìn, mày chính là nhăn lại, thuần di. Hơn nữa vẫn là cùng bậc không thấp thuần di. Chương 217 nam nhân sắc thật không bằng nữ nhân. Mau, mau, người liền ở chỗ này. Cái gì người dám can đảm đến chúng ta Hắc Ưng quấy rối? Từng đợt hỗn độn tiếng bước chân truyền vào mọi người lỗ tai, này gian vốn là không lớn phòng trong khoảnh khắc cũng bị người đổ đầy, đặc biệt là kia cửa, một chút khe hở cũng chưa lưu lại. Ngươi, là các ngươi, đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra tới chúng ta Hắc Ưng làm cái gì? Đã thành công xâm nhập phòng đi đầu vài người vừa thấy đến Phạn Thiên Hạ mấy người, thiếu chút nữa không dọa mềm chân. Giờ phút này hận không thể chính mình là không chen vào tới người kia. Chỉ là đáng tiếc, việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể ngạnh chống một hơi, mang theo điểm nhi run rẩy nói. Thấy vừa rồi nam nhân kia xác thật đã không thấy, Phạn Thiên Hạm lúc này mới quay lại thân tới nhìn về phía bọn họ. Trên mặt là nhất quán ý cười doanh doanh, một đôi mắt đuôi mang theo điểm nhi sắc nhọn đào hoa mắt một câu, tới các ngươi Hắc Ưng làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chúng ta đỉnh ở trước nhất đầu vài người chân mềm mềm, trong mắt lăn long lóc chuyển, bọn họ biết ta, sao khả năng không biết đâu, liền cái kia tốc độ dị năng giả miệng rộng, một đường trở về một đường nói, bọn họ này nhiều ít cũng nghe một lỗ tai. Nhưng là thật sự không nghĩ tới người này chẳng những còn hảo hảo tồn tại, lại còn có trực tiếp sát tới cửa tới. Sát tinh trên đời, chắn cũng ngăn không được a. Nhìn khiến cho người sợ hãi đến chân mềm. Phạn Thiên Hạm cười như không cười đem tầm mắt dừng ở bọn họ trên người, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ trộn dạng, thực hảo, tất cả đều là cảm kích người, như vậy động khởi tay tới nàng cũng không phải đối lý. Hơi hít một hơi, hảo, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu các ngươi phó đội trưởng bố trí như vậy đại một cái cục tới giết ta, ta đương nhiên không thể liền như thế tính, bằng không chẳng phải là có vẻ chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương người thực dễ nói chuyện. Một chút uy hiếp lực đều không có, kia còn như thế nào làm cho phương Bắc căn cứ đệ nhất thế lực lớn a? Ngươi muốn làm cái gì? Hắc Hưng kia một đám một bên kinh sợ nhìn nàng, một bên sau này lui, chính là nề hà càng hoảng càng loạn, cửa trực tiếp bị tạp trụ a. mau, mau sau này lui a, tập trụ a, vân vân. Ngươi muội, lui về phía sau, lui về phía sau, chạy mau a. Sốt ruột kính nhi phía trên, cũng không thể chú ý mặt trên tử không mặt mũi, chỗ nào có mạng nhỏ quan trọng a, đi đầu kia mấy cái hoảng sợ, trực tiếp xoay người đối với phía sau những cái đó còn tệ ở nơi đó người nhấc chân chính là mảnh đá. Sách! Xem ra chúng ta tẩu tử uy danh rất lớn a, nhìn, này đều còn không có bắt đầu động thủ đâu. Nguyên Đồng bị bọn họ kia túng hình dáng làm cho cười hắc hắc lắc lắc đầu, trêu ghẹo nói. Lâm Hạc Hiên cũng là cười nhìn thoáng qua, này hắc ưng nhưng thật ra lớn mật, bậy như vậy lại cục, đại bản doanh liền lưu lại như thế chút dưa vẻo táo nước, đây là tin tưởng chúng ta chết chắc rồi a. Hừ, sắc thật lớn mật thực. Phạn Thiên Hạ mắt lạnh nhìn những cái đó còn ở nôn nóng hoảng loạn người, trực tiếp một cái thủy liên khóa lại kia trong một góc còn nửa che nửa lộ hai nữ nhân. Đi theo đám kia người cũng đi tới dưới lầu. Nhưng không đợi bọn họ cao hứng có thể chạy trốn đâu, ở Nguyên Đồng vui tươi hớn hở nhìn chăm chú hạ, Phạn Thiên Hạm liền trực tiếp ngưng tụ lại mấy đoàn màu tím lôi xà nhanh chóng ra bên ngoài vung lên, từng điều màu tím tiểu tế xà giống như thiên nữ tán hoa dường như, nhanh chóng hướng tới chung quanh tứ tán khai đi. Chợt lóe như là từng điều vui sướng màu tím tiểu ngư, nhanh chóng xuyên qua ở kia một đám trên mặt còn mang theo sống sót sau tai nạn người trung gian. 333, hoàn toàn đi vào người trong thân thể, bị lọt vào người liền nháy mắt cứng đờ thân thể, cả người một cái run run run rẩy, điện lưu tràn ngập toàn bộ thân thể, tóc nháy mắt biến thành nổ mạnh đầu, sau đó bọn họ trừng lớn mắt, cứng còng thân thể nhanh chóng ngã quỵ trên mặt đất. Ngay sau đó, bùm bùm, liên tiếp thanh âm, cùng với từng tiếng giờ ho u y in, một đám nổ mạnh đầu đổ đầy đất. A, giết người! Giết người! Duy độc hai cái bị trói ở xiềng xích thượng nữ nhân không ngã xuống, nhưng là lại trừng lớn mắt, thét trói thai cũng không sai biệt lắm mau bị dọa ngã xuống. Không chết đâu, không chết đâu, đừng hạt kêu kêu, bằng không ta đã có thể không khách khí. Nguyên Đồng đá rớt một bàn tay, từ trên mặt đất nhặt lên một cây đao tới, gác ở kia hai nàng cao âm trên cổ. Khó chịu xoa xoa lỗ thai, liền này lượng nữ nhân tiếng kêu đều có thể đuổi kịp vừa rồi kia một đám nam nhân tiếng kêu. Phạn Thiên Hạm cũng là bất đắc dĩ nhìn qua, vừa rồi thật sự chết người này hai nàng còn có thể hoạt động một chút trốn trong một góc, lần này không chết người đâu cư nhiên kêu như thế lớn tiếng, nàng tỏ vẻ đồng dạng sinh vì nữ nhân, không phải thực hiểu các nàng. Ngược lại nàng trong mắt vừa chuyển, dừng ở Nguyên Đồng trên người, đúng rồi, cái kia đào tẩu nam nhân là ai a? Nguyên Đồng, ngạch, tẩu tử, nguyên lai ngươi không biết là ai a? Đúng vậy, ngươi chưa nói a? Chẳng lẽ chính là cái kia thần bí nam nhân? Phạn Thiên Hạm hai mắt chớp chớp, vừa rồi nàng động tác có chút mau, liền mặt đều còn không có thấy rõ ràng đâu. Nguyên Đồng vỗ đùi, hình như là như thế hồi sự Nga, tẩu tử đoán đúng rồi, chính là cái kia thần bí tiếp xúc quá tiểu tím nam nhân. Hơn nữa vừa rồi hắn biến mất lúc sau đã không thấy tăm hơi, ta cũng nghe không đến thanh âm, phỏng trừng thuấn di đi rất xa địa phương. Nga, Phạn Thiên Hạm sóng mắt lưu chuyển, như suy tư gì một chút, liền Nguyên Đồng cũng chưa biện pháp đo lường phạm vi, nhìn dáng vẻ là đã rời đi đông một khu. Như vậy cái kia càng thêm thần bí áo choàng đen người thực lực rất cao a. Tẩu tử, thừa dịp hắc ưng những người đó còn không có trở về, chúng ta liền trước thẩm vấn những người này đi. Lâm Hạc Hiên ngồi xổm trên mặt đất, xem xét một chút trong đó một cái nằm trên mặt đất người, chỉ là bị điện cả người run rẩy, nhìn qua còn vẫn duy trì vài phần thanh tỉnh. Ân. Hành đi, trước từ này hai nữ nhân hỏi đi. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, tán đồng hắn cái này đề nghị, hơn nữa này lượng nữ nhân cùng vừa rồi cái kia thần bí nam nhân gần gũi tiếp xúc quá, nói vậy biết đến đồ vật càng nhiều một chút đi, ít nhất bị trên mặt đất những cái đó tiểu lâu vẻo ngà tắm bờ giờ. Theo sau chuyển mắt nhìn về phía một bên Nguyên Đồng, người đem kia mũ lấy ra tới cho các nàng mang lên. Ai, hảo, tẩu tử. Nói. Nguyên Đồng cười tủm tỉm đem dao nhỏ một ném, sau đó từ trong không gian lấy ra tới nhất định thực thời thượng màu đen mũ, đối với kia hai cái co rúm lại nữ nhân nhìn nhìn, cuối cùng lựa chọn cùng cái kia thần bí nam nhân càng thân mật tiếp xúc nữ nhân kia. Hắc, liền ngươi. Nguyên Đồng nói, trực tiếp đem mũ hướng kia vẻ mặt khủng hoảng nữ nhân trên đầu một mang. Tích tích tích, Vương Lan Lam, phong hệ dị năng cấp bậc tầng giai, hiện tại đang đứng ở cực độ khẩn trương trạng thái. Ngốc ngốc một đạo thanh âm truyền đến, tức khắc sợ tới mức lượng nữ nhân mặt như màu đất. Trợn trắng mắt nhi hướng trên đỉnh đầu nhìn. Ngược lại là Nguyên Đồng hiếm lạ nhìn nó liếc mắt một cái. Gì, này còn có thể chắc cảm xúc trạng thái à, phía trước như thế nào không xuất hiện quá đâu. Được rồi, đừng tò mò, hỏi mau vấn đề đi. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn hai mắt sáng lấp lánh bộ dáng, không chừng đến hạt bức bức đã lâu, hắn tự nhiên vẫn là trực tiếp đánh gây hắn nói. Nga, đúng đúng đúng, hỏi trước hỏi trước. Nguyên Đồng đi theo vội không ngừng gật đầu. Đứng ở một bên Thu Tầm Nhạn cũng tới hứng thú, đi theo đi qua, tam hai mắt chử đồng thời nhìn chằm chằm kia hai cái bị bó ở bên nhau nữ nhân, nhưng dọa các nàng sắc mặt càng ngày càng trắng. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ta bảo đảm trả lời hai nữ nhân hốc mắt nước mắt phát rào đi xuống rớt, cảm xúc nhìn qua sắp dọa đến hỏng mất bộ dáng. Từ tình cảm mãnh liệt đến bị người đánh gãy, lại nhìn đến giết người. Cùng hiện tại bực này mấy chục người bị điện tiêu trường hợp, các nàng có thể chống được hiện tại đã phi thường không dễ dàng. Phạn Thiên Hạm cũng không tính toán lại dọa các nàng, đem phía trước chắn tầm mắt Nguyên Đồng hướng bên cạnh đẩy đẩy, chính mình đi lên trước tới. Vậy trước nói vừa rồi cùng các ngươi lại cùng cái phòng ba nam nhân là ai a? Là. Còn không đợi nữ nhân nói lời nói, kia nói ngốc ngốc thanh âm liền từ nàng trên đỉnh đầu truyền đến. Một cái là phó đội trưởng thích nhất tốc độ dị năng giả Vương Hy, một cái là phó đội trưởng nói khách quý Hoàng Đại Nhân, cuối cùng một cái là bảo hộ Hoàng Đại Nhân người. Này cái kia nữ tử bị này liên tiếp thông thuận thanh âm dọa trừng lớn mắt. Đây là có thể trực tiếp thay thế ngươi nói thiệt tình lời nói mũ, ngươi không cần phải nói lời nói cũng có thể. Thu Tầm Nhạn nhìn nàng này mặt trắng bệnh bộ dáng, khó tránh khỏi nổi lên điểm lòng chắc ẩn, hảo tâm giúp nàng giải đáp. Bất quá kế tiếp, Phạn Thiên Hạm đã có thể không có nàng là đóa kiều hoa liền phải thương tiếc nàng ý tưởng, ở Thu Tầm Nhạn giải thích xong lúc sau, chưa cho kia nữ nhân phản ứng tiếp thu thời gian, lại tiếp tục hỏi, cái kia Hoàng Đại Nhân là ai? Hắn lai lịch đâu? Không biết, chúng ta chỉ biết phó đội trưởng phi thường tôn kính hắn, làm chúng ta nghiêm túc tôn kính đối đãi. Hơn nữa phía trước Lâm Phái San cùng Vương Phương Phương mặt chính là hắn chuẩn bị cho tốt, hắn ở chúng ta hắc ưng bên trong thực chịu nữ tử hoang nền. Nga, nguyên lai là hắn A, Hoàng Đại Nhân sao? Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, cái này xưng hô thực dễ dàng làm trên mặt nàng đến Thanh Tiến Sĩ, Lam Tiến Sĩ, còn có vị kia tiểu tím cô nương, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Xem ra, Lữ Minh Nhiên cái gọi là sau lưng chỗ rửa cùng cái kia tổ chức có rất lớn liên hệ A. Phạn Thiên Hạm chuyển mắt nhìn về phía Nguyên Đồng, có thời gian tiếp tục tra tìm nam nhân kia tin tức, rời đi này hắc hưng. Hắn có thể đi chỗ nào đâu. Nàng nuốt vẽ cằm, hiển nhiên liền kêu một cái Hoàng Đại Nhân, cộng thêm một cái áo choàng người là không có khả năng làm Lữ Minh Nhiên cái kia xảo trá ra hỏa như vậy tôn kính. Cái kia Hoàng Đại Nhân phía sau nhất định còn cất giấu mặt khác, chẳng qua không biết bọn họ xen lẫn trong này phương Bắc căn cứ cái nào thế lực. Là, tẩu tử. Nguyên Đồng gật gật đầu, quyết định muốn nhanh lên nhi tăng lên dị năng mới được. Lâm Hạc Hiên đứng ở bên cạnh cũng là đầy mặt như suy tư gì, ngược lại nhìn về phía nữ nhân kia hỏi, ngươi biết các ngươi phó đội trưởng gần nhất cùng cái nào thế lực đi tương đối gần? Lại hoặc là có cái gì lén lút người tới các ngươi này hắc ưng? Lén lút, có một cái phía trước chiến thần người đã tới tìm phó đội trưởng, bị ta không cẩn thận nhìn đến quá, còn có Tây Tam khu xích huyết thế lực Lý Đông Dễ đã tới, còn cố ý phân phó ta hầu hạ quá hắn. Còn có một cái ta không quen biết, hắn là tối hôm qua mạo mưa axit tới, trộn cùng phó đội trưởng đã gặp mặt, ta cũng là muốn đi phó đội trưởng phòng thời điểm mới phát hiện. Vậy ngươi biết bọn họ đàm luận chút cái gì lời nói sao? Lâm Hạc Hiên hồ ly mắt tinh quang chợt lóe, tiếp tục hỏi. Không biết. Ta trộm nhìn đến không dám khoảng cách thân cận quá, sợ bị phát hiện. Kia ngốc ngốc thanh âm càng nói, nàng kia sắc mặt chấp nhận, đem nàng tiềm tàng toàn bộ bí mật đều cấp bại lộ ra tới. Nàng bên cạnh nữ tử càng là oán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hảo à, ngươi dám muốn đi bỏ đội trưởng giường. Ta mang mũ nữ nhân môi sắc tái nhợt, ánh mắt lập lòe, vô pháp phản bác. Không quản này lưỡng nữ nhân chi gian lục đục với nhau, đứng ở một bên Phạn Thiên Hạm bốn người lại là nghe như suy tư gì lên. Không nghĩ tới một cái cỡ trung thế lực hắc hưng, cư nhiên có như vậy nhiều liên lụy, chiến thần người. Sách. Xem ra phía trước chiến thần vẫn là không bị trừ cái sạch sẽ a. Phạn Thiên Hạm một nhíu mày, nhất chán ghét loại này lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh cảm giác. Xem ra, chúng ta còn phải tìm Lâm Phái San hỏi một chút ta, nàng thân là chiến thần người hẳn là biết đến càng nhiều. Phạn Thiên Hạm như suy tư gì? Chúng ta đi đem nàng chào trở về, tẩu tử tiếp tục hỏi. Lâm Hạc Hiên kéo lên Nguyên Đồng, nhanh chóng quyết định liền nói. Ân, các ngươi đi thôi. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, phía trước nhưng thật ra phong các nàng phong quá sớm điểm nhi a làm Lâm Hạc Hiên hai người đi, nàng cũng không quá lo lắng, dù sao kia lượng nữ nhân chạy không ra cái này hắc ưng. Ân, tẩu tử, các nàng khoảng cách không xa, chúng ta thực mau trở về tới. Nguyên Đồng thanh âm ở trong gió truyền đến, người đã lôi kéo Lâm Hạc Hiên nhanh chóng chạy ra đi. Thấy hai người rời đi thân ảnh, Thu Tầm Nhạn quay đầu lại nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, chủ mẫu, chúng ta tiếp tục hỏi sao. Phạn Thiên Hạm thấy nàng có chút co quắp bộ dáng, thân thiết đối với nàng cười cười, cô nương này chính là quá câu nệ thẹn thùng, không cần kêu chủ mẫu, đều đem ta kêu già rồi, kêu ta Thiên Hạm thì tốt rồi. Là Thu Tầm Nhạn trên mặt âm thầm lộ ra vui mừng, kia Thiên Hạm, chúng ta tiếp tục hỏi sao. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, đem tầm mắt trở xuống kia hai cái sắc mặt khôi phục một chút nữ nhân trên người, trong mắt lại khôi phục sắc lạnh, đổi cá nhân hỏi đi. Đúng vậy. Thu Tầm Nhạn nghe theo Phạn Thiên Hạm nói, đem mũ từ cái kia nữ tử trên đầu bắt lấy tới, ngược lại mang lên một cái khác nữ tử trên đầu. Ngươi, ta không cần mang một cái khác nữ tử kịch liệt dãy giụa, nhưng là tùy ý nàng như thế nào dãy giụa. Trên người nàng cũng chỉ là tiểu biên độ đong đưa vài cái, Thu Tầm Nhạn thực thuận lợi liền đem mũ cho nàng khấu đi lên. Tích tích tích, Trương Dĩnh, hỏa hệ dị năng giả, dị năng cấp bậc nhị giai, hiện tại tâm tình kích động phẫn hận. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nữ nhân này cảm xúc nhưng thật ra khôi phục rất nhanh a. Theo sau không chút do dự khai hỏi, ngươi biết cái kia hoàng đại nhân là cái gì lai lịch sao? Nữ tử sắc mặt lại bạch lại thanh, đơn giản cắn răng không có mở miệng. Trên đầu kia ngốc ngốc thanh âm đã thực thành thật giúp nàng trả lời, không biết, chỉ biết đó là cái đáng giá lấy lòng nam nhân, chỉ cần bò lên trên hắn giường, chỗ tốt khẳng định rất nhiều, tựa như kia Lâm Phái San giống nhau an trụ đều thực mau tăng lên. Thu Tầm Nhạn sắc mặt đỏ lên, có chút rối rắm, nữ nhân này như thế lớn mật. Phạn Thiên Hạm cũng là nhướng mày, nhưng thật ra không kinh ngạc, đây mới là mạt thế nữ nhân nhất bình thường tư tưởng. Nhìn nàng kia trương lớn lên sắc thật thực không tồi mặt tiếp tục hỏi, vậy các ngươi phó đội trưởng gần nhất trừ bỏ hắc ưng người, còn tiếp xúc quá cái gì người? Ta chỉ biết một cái, sinh huyết Lý Đông Dễ, kia nam nhân anh Tuấn Tiêu Sái, ra tay còn hào phóng, phó đội trưởng làm ta hầu hạ quá hắn một lần, hắn liền cho ta rất nhiều ăn ngon đồ vật. Phạn Thiên Hạm hơi nhấp môi, nhìn dáng vẻ cái kia Lý Đông Dễ thật đúng là khách quen a, hai nữ nhân đều biết hắn. Không bài trừ hắn chính là cùng Lữ Minh Nhiên cùng nhau dựa vào cái kia đại chỗ dựa trong đó một cái thế lực. Xích huyết sao, giống như khắp nơi cái sơn trại thời điểm liền nghe đạt tử nói lên quá, cái kia nữ trại chủ trong đó một người nam nhân chính là xích huyết người, bị hãm hại đưa quá khứ, hình như là một cái kêu Trương Hoài Thần nam nhân đi. Từ phía trước thám thính tin tức truyền đến, xích huyết, Trương Hoài Thần mất tích, Lý Đông Dễ liền thành duy nhất một cái có thể kế thừa nối nghiệp người. Kia Trương Hoài Thần mất tích, cùng Lý Đông Dễ xem ra cũng có lớn lao liên hệ a. Từng điều manh mối sở xuống dưới, nàng giống như sở đến một ít manh mối. Hai tròng mắt sắc bén chuyển hướng cái kia nữ tử tiếp tục nói, các ngươi phó đội trưởng cùng Lý Đông Dễ giao tình thực hảo. Không biết, gần nhất có hay không ở các ngươi phó đội trưởng trong miệng nghe được cái gì mặt khác tin tức, tỉ như hãm hại đệ nhất súng ống đạn dược thương. Không biết, không có. Liên tiếp hỏi vài cái vấn đề lúc sau. Nữ nhân này tất cả đều không biết, này cũng làm Phạn Thiên Hạm cùng Thu Tầm Nhạn hiểu biết, đánh giá nàng liền ở ngủ nam nhân sự tình thượng biết đến nhiều điểm nhi, mặt khác đích xác thật thần kinh rất thô to, cũng không quái cảm xúc khôi phục như vậy mau. Đơn giản lười đến quần nàng, Phạn Thiên Hạm đem hai người vùng, nện ở trên mặt đất, lại từ trên mặt đất trộm tới một người nam nhân, cho hắn mang lên, hỏi lại hỏi hắn. Đúng vậy. Thu Tầm Nhạn nghiêm túc gật gật đầu. Đem mũ cấp nam nhân kia mang lên. Tích tích tích, Trương Trạng, dị năng có thể biến ra một đóa tợ lặt tiếng hoa, cùng bậc nhị giai, hiện tại ở vào thân thể cứng cỏng, đại não sinh động trạng thái. Ân, thực hảo. Các ngươi phó đội trưởng gần nhất trừ bỏ hắc ưng người ở ngoài, còn cùng cái gì thế lực khác người tiếp xúc quá? Không biết. Lữ Minh Nhiên thường xuyên cùng ai đi tương đối gần. Không rõ ràng lắm, chúng ta đều rất gần. kia Lữ Minh Nhiên có hay không đột nhiên để qua muốn gia nhập cái gì mặt khác thế lực? Không có, không nghe nói qua. Cái kia Hoàng Đại Nhân là chuyện như thế nào? Không rõ ràng lắm, chỉ biết có như thế cá nhân có thể trị hảo Phương Phương tỉ mặt. Phạm Thiên Hạm bị hắn liên tiếp không biết, không rõ ràng lắm, làm cho một cái tát đỡ chán, người này đặc nương hắn biết cái gì. Ngay sau đó nàng lại trên mặt đất tìm mấy cái, thử vài cái nam nhân, nhưng là hết thể đều nói không biết, không rõ ràng lắm. Lúc này các nàng nhưng xác định, tham thính tin tức bắt quái linh tinh, nam nhân xác thật không bằng nữ nhân. Chương 218 người giàu có khu biến thành ổ khất cái. Tẩu tử chúng ta đã trở lại. Liên ở Phạn Thiên Hạm cùng Thu Tầm Nhạn nghe xong liên tiếp không biết lúc sau, Nguyên Đồng kia vui sướng thanh âm lúc này mới truyền tới. Đã trở lại. Nhưng tính đã trở lại. Hai người đứng dậy, mang theo ý cười hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Tẩu tử, chúng ta đem người mang về tới, còn tặng kèm một cái. Vừa rồi nữ nhân này còn ở Vương Phương Phương bên cạnh cười nhạo nàng đâu, thoạt nhìn thực không đối phó bộ dáng. Nguyên Đồng đi ở đằng trước, cười hắc hắc nhìn qua tâm tình thập phần không tồi. Nga, Phạn Thiên Hạ bỏ qua một bên ở phía trước đi tới Nguyên Đồng, liền thấy được Lâm Hạc Hiên trong tay dùng thủy liên nắm ba cái dây rủa nữ nhân đã đi tới. Trừ bỏ Lâm Phái San cùng đã không thể nhìn Vương Phương Phương ở ngoài, còn có một cái Phạn Thiên Hạm nhìn cũng rất là quen mắt nữ tử. Cái này không phải ở mưa axit trước gặp qua cái kia sao? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, phía trước nữ nhân này chính là bị Lữ Minh Nhiên phái qua đi nhắc lên dư luận, tính toán lên án công khai bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nữ nhân kia. Các ngươi bắt ta muốn làm cái gì? Buông ta ra, mau thả ta ra. Lâm Phái San rẽ rủa thân thể, giận chừng mắt chử nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, trong mắt không cam lòng bạo phát ra tới. Cùng Vương Phương Phương giống nhau, đồng dạng đều nhiễm phẫn hận. Như thế nào có thể không hận, từ lúc trước cao cao tại thượng phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nữ lưu lạc đến chỉ có thể dựa vào nam nhân bám vào hắc hưng, này hết thể bắt đầu tất cả đều là Phạn Thiên Hạm xuất hiện khiến cho. Phía trước còn có thể trầm trụ khí, nhưng là hiện tại, bị bắt được chênh lệch, làm nàng phẫn nộ vô pháp che giấu. Nhưng là Phạn Thiên Hạm cũng mặc kệ nàng có hận hay không, chỉ là đuôi lông mày nhẹ trọn, liếc liếc mắt một cái kia Lâm Phái San. Lại chán ghét tử Vương Phương Phương trên mặt dịch khai tầm mắt, vô nghĩa đừng nhiều lời, cho các nàng mang lên mũ hỏi một chút sẽ biết. Hắc hắc, là tẩu tử. Nguyên Đồng xoa tay hầm hẻ, rất là nhiệt tình cho các nàng từng cái mang lên mũ. Chỉ là đỉnh lưỡng nữ nhân phẫn hận oán độc ánh mắt, còn có một nữ nhân phức tạp ánh mắt, bọn họ đoạt được đến tin tức cũng không thể so vừa rồi kia hai nữ nhân nhiều hơn bao nhiêu. Chiến thần dư nghiệt sự Lâm Phái San cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí hoàn toàn không biết còn sống như vậy cá nhân, Lý Đông dễ sự Lâm Phái San bởi vì vị kia Hoàng Đại Nhân yêu thích, cũng không có tìm nàng đi hầu hạ quá. Nàng nhiều nhất chỉ biết vị kia Hoàng Đại Nhân năng lực không bình thường, dị năng tuy rằng không biết, nhưng là hắn có viên thực thông minh đầu óc, bọn họ nơi rừng chân nội không bị mưa axit ăn mòn, nguyên nhân chính là vị này Hoàng Đại Nhân nghiên cứu ra tới đồ vật. Còn có các nàng hai khuôn mặt, cũng là vị kia Hoàng Đại Nhân tự mình động đao chữa trị tốt. Hắn thậm chí có thể đem người khác ra mặt bóc tới, dán ở Vương Phương Phương trên mặt, đủ để thấy được vị kia Hoàng Đại Nhân tuy rằng đầu óc thông minh, nhưng là thủ đoạn cũng thập phần tàn nhẫn. Mà vị kia Hoàng Đại Nhân bên người cái kia áo choàng người chính là có thể bảo đảm Hoàng Đại Nhân an toàn người, nghe nói là cái ngũ giai thuấn di dị năng giả, nhưng là các nàng cũng chưa thấy qua kia áo choàng người gương mặt thật. Vương Phương Phương, kia so Lâm Phái San liền biết đến càng thiếu. Nàng từ hủy dung lúc sau vẫn luôn ngốc tại phòng, thẳng đến vị kia Hoàng Đại Nhân đã đến, cho nàng thay một khuôn mặt ra, sau đó lại làm nàng bồi hắn ngốc tại phòng thí nghiệm, lợi dụng nàng chưa khỏi dị năng làm nghiên cứu. Cái gì nội tình cũng chưa tiếp xúc đến. Đến nỗi vị thứ ba, cái kia nữ tử, kia sát sát thật thật là thật sự không biết, từ lần đó chiến trường trở về, nàng toàn bộ tâm tư đều dùng để cùng Vương Phương Phương, Lâm Phái San này mấy cái ở Lữ Minh Nhiên bên người có điểm phân lượng nữ nhân đối nghịch. Đến nỗi phía trước, nếu nàng biết chút cái gì nói cũng không đến mức bị Lữ Minh Nhiên lấy ra tới trở thành khí tử cũng ngây ngốc không biết. Tính, hỏi không ra tới chúng ta liền đi thôi. Phạn Thiên Hạm nhìn kia một đám u hoán phẫn hận, thậm chí là hoán độc ánh mắt, cũng cảm thấy một chút thú vị. Ba nữ nhân một đại diễn, nhưng là này hắc ưng bên trong có năng lực nữ nhân xác thật còn rất nhiều, không ngừng là ba nữ nhân, kia này vừa ra diễn sợ là sẽ càng ngày càng xuất sắc. Phụ thuộc vào hắc ưng lại khôi phục nhan giá trị, dựa vào hoàng đại nhân địa vị từng bước tăng lên Lâm Phái San, nguyên lai hắc ương 1 tỷ, hiện tại lại hủy dung, tính tình càng thêm táo bạo, cùng Lữ Minh Nhiên dần dần ly tâm Vương Phương Phương, một cái bị trở thành khí tử, không cần đầu góc rôi thiên rối địa lưu mạng, một lòng chỉ nghĩ bò lên trên nam nhân giường thu lợi Trương Dĩnh, cuối cùng một cái, cũng là nhất nhu nhược lại nhất có tâm cơ một cái, bồi hồi ở nam nhân chi gian, cùng Trương Dĩnh làm đồng dạng sự, lại có đầu góc có ý tưởng nhiều Vương Lan Lam. Tấm tắc, đều không phải cái gì có thể an phận người, có ý tứ cực kỳ. Phạn Thiên Hạm cũng không tính toán nhiều làm cái gì, dù sao liền này mấy người phụ nhân, cho nhau chơi lên đều có thể đem chính mình cấp chơi đã chết. Ai, tẩu tử, chúng ta liền như thế đi rồi à, bọn họ chính là tạc toàn bộ linh miêu nơi dừng chân muốn chúng ta chôn cùng a. Thấy Phạn Thiên Hạm thật đúng là phải đi bộ dáng, Nguyên Đồng cảm thấy không hề làm điểm sự tình liền cả người ngứa thực, trong lòng mang lên như vậy điểm nhi đáng tiếc. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm bước chân một đốn, nga, nói cũng đúng vậy, nếu bọn họ có thể nháo ra như vậy đại động tĩnh, chúng ta không điểm đáp lễ chính là thực không lễ phép, như vậy liền. Ở Nguyên Đồng nháy mắt nâng lên mắt lấp lánh hạ, Phạn Thiên Hạm giơ tay, chỉ thấy nàng kia chỉ tinh tế như ngọc trên tay, từng đạo màu tím ánh sáng xoát xoát xoát nhanh chóng từ tay nàng thượng bắn ra, như là mang theo cái đuôi sao băng dường như, tốc độ cực nhanh hướng tới hắc ứng nơi dừng chân bốn phương tám hướng mà đi. Wow, thật xinh đẹp a. Cùng với Nguyên Đồng nói lạc, từng đạo bạo phá tường đảo thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vâng, ầm ầm ầm, nối liền không dứt nổ vang thanh, dẫn phụ cận những cái đó thế lực cũng sôi nổi dò ra cái đầu tới, mang theo tò mò nhìn xem lại đây. Kết quả như thế vừa thấy dọa nhảy dựng, cắt đá vẩy ra, vách tường sập, nguyên bản thành lập thập phần xinh đẹp hợp quy tắc hắc ưng nơi dừng chân ở đầy đất người, trơ mắt dưới, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cao lớn xinh đẹp tiểu biệt thự chỉ còn lại có nửa cái nóc nhà, phía dưới vách tường tất cả đều bị phách nứt ra rồi, còn lộ ra bên trong rách nát ván giường chăn đông. Nồi chén gáo buồn linh tinh càng là nát đầy đất. Cao lớn nơi dừng chân đại môn cũng sụt một nửa, giống như tráng lệ huy hoàng vương phủ biến thành nghèo túng tiểu sân trung. Từ người giàu có khu biến thành ổ khất cái cũng chớ quá như thế. Này hết thể đã xảy ra chẳng qua là vài phút thời gian mà thôi, nhưng trên mặt đất hoặc là ngồi hoặc là nằm một mảnh người lại không ai ra tiếng, không ai dám ngăn trở. Sợ nếu là đã mở miệng, tiếp theo cái bị phách chính là bọn họ đầu. Này có thể so những cái đó vách tường yếu ớt nhiều, như là dưa hấu dường như, một phách một cái chuẩn, phốc phốc khai gáo nhưng lợi hại. Thực hảo, cái này đáp lễ liền tạm thời trước như vậy đi. Phạn Thiên Hạm vừa lòng nhìn chung quanh hết thảy, vỗ vỗ tay, trên mặt ý cười cũng nhiều chút. Ha ha ha, cái này rách nát ổ khất cái, ta xem bọn họ hắc ưng còn trụ không được đi xuống. Nguyên Đồng đôi tay chống nạnh, đối với những cái đó hắc ưng người cười đắc ý, thấy bọn họ kia lập lòe ánh mắt, còn đối với bọn họ thử nhẹ răng, các ngươi nhìn xem, hiện tại nơi này mới phù hợp các ngươi hắc ưng có phải hay không. Hắc ưng một đám nổ mạnh đầu nhóm giận mà không dám nói gì. Mấy người phụ nhân càng là ở kia nổ mạnh anh sụp thanh xúc thành một đoàn, bị mấy nam nhân hộ ở vòng vây. Tấm tắc. Không thú vị, không thú vị. Như thế nào không tới cái chống cự, chúng ta liền có thể giết gà dọa khỉ. Nguyên Đồng loạn choạng đầu, nhưng là nói ra nói lại là làm hắc ưng nhân thân thể run rẩy, liền đoán độc ánh mắt cũng không dám trừng mắt nhìn. Đi rồi Nguyên Đồng, hù dọa bọn họ ngươi còn nghiện rồi a. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ cười cười. Hắc hắc. Hạ ca, ta này không phải xem bọn họ kia nhát gan bộ dáng rất thú vị sao. Hơn nữa bọn họ hắc ưng phó đội trưởng dám bố trí như vậy đại âm mưu mỗi trả chúng ta, ta dọa dọa bọn họ cũng là hẳn là sao, liền lộng chết một cái tốc độ dị năng giả, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Nguyên Đồng vùng chống nạnh tay, quay đầu, nói thầm một câu. Chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương từ trước đến nay lấy đức thu phục người. Những người này đã xác định đối mưu hại chuyện của chúng ta chỉ là sau lại chi tình, tội không đến chết, muốn trách cũng chỉ có thể quái cái kia Lữ Minh Nhiên. Nga, nói cũng là, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương xác thật là minh lý lẽ. Hai cái nam nhân vừa đi một bên lẩm nhẩm. Phía trước hai nữ nhân nghe ý cười doanh doanh, nếu không giết bọn họ, ở bọn họ trong lòng chừa chút nhi bóng ma, chừa chút nhi ngăn cách cũng là tốt, này có thể so trực tiếp giết bọn họ càng tốt. Không riêng gì dư luận, ngay cả về sau Lữ Minh Nhiên mang theo hắc ưng thật muốn làm điểm nhi cái gì, cũng không chuẩn còn có thể ra tới mấy cái chướng ngại vật đâu. Nga, đúng rồi, cái kia Lữ Minh Nhiên không phải còn có cái sẽ không dị năng đệ đệ Lữ Sáng Ngời sao? Như thế nào chưa thấy được? Phạn Thiên Hạm ở cửa một đám hắc ưng người nơm nớp lo sợ ánh mắt hạ, làm lơ bọn họ, đối với phía sau Nguyên Đồng lại hỏi. Không biết, cái này nơi dừng chân không nghe được hắn thanh âm, nghĩ đến không biết là đi đâu vậy, trên chiến trường hắn hiển nhiên là đi không được. Nguyên Đồng lắc lắc đầu, như suy tư gì. Nga! Kia lần sau chú ý một chút. Tốt, tiểu tẩu tử. Chương 219 thật xinh đẹp một đôi mắt ta. Nhìn theo bốn người này nên ngang rời đi, cửa hắc ưng một khắc nhóm người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi rồi, cuối cùng là đi rồi. Chúng ta này nơi dừng chân thành dáng vẻ này, phó đội trưởng trở về chúng ta như thế nào công đạo a? Cái này trước mặc kệ, không biết chúng ta bên trong các huynh đệ như thế nào. Đúng đúng đúng, chạy nhanh trở về, chạy nhanh trở về nhìn xem. Phân phật một tiếng, cửa hắc ưng đoàn người cấp hống hống nội tình biên mà đi. Nguyên bản bị động tinh hấp dẫn lại đây một ít người, từ nguyên bản tham đầu tham nào biến quang minh chính đại đi ra, đối với kia còn mở rộng ra môn hắc ưng nơi dừng chân còn tò mò hướng trong xem xét, kết quả nhìn đến chính là đầy đất toái gạch toái ngói. Đây là xảy ra chuyện gì đây là? Hắc ưng cư nhiên làm thành này phó đức hạnh. Một đám người khó nhịn bắt quái, tụ tập ở cửa chính là một trận nói thầm nghị luận. Đúng vậy, thật thảm. Còn có vừa rồi kia rời đi bốn người là ai a? Nhìn dáng vẻ hắc ưng người hình như rất sợ bọn họ a. Đúng vậy, hắc ưng người trước nay đều là cao nâng cằm, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng nhìn một cái vừa rồi, bọn họ kia túi đầu túi người đức hạnh, nếu không phải nơi này là hắc ưng nơi dừng chân ta còn tưởng rằng nhận sai người đâu. Vậy các ngươi nói này hắc ưng nơi dừng chân sụp thành như vậy có phải hay không vừa rồi kia bốn người làm a, nhìn qua thực bộ dáng a. Này các ngươi liền có điều không biết đi. Phía trước linh miêu nơi đó oanh tạc thanh nghe được không, kia trường hợp, hảo gia hỏa, có thể so này hắc ưng thảm nhiều, cơ hồ toàn bộ nơi rừng chân toàn sụp, đoạn bích tàn viên, mặt đất gồ ghề lồi lõm, còn có rất nhiều đoạn chỉ tàn chân đâu. Tấm tắc, kia mới là nhân gian thảm kịch A. Ai, kia xác thật là thảm A, kia cùng chúng ta nói cái này hắc ưng có cái gì quan hệ A. Ngươi đừng có gấp A. Nghe ta nói xong a, nghe nói cái kia linh miêu chính là hắc ưng Lữ Minh Nhiên làm cho bọn họ thiết kế hố sát đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu, kết quả không nghĩ tới nhân ra tâm tàn nhận a, trực tiếp kiếp nổ linh miêu nơi rừng chân đã sớm phô hảo hỏa dược, muốn toàn bộ linh miêu đều cho nàng chôn cùng đâu. Bất quá nhân ra đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu có phòng ngự đồ vật, may mắn tránh được một kiếp, này không lửa giận vội vàng trực tiếp đuổi theo cái kia kiếp nổ người tới hắc ưng. Sau đó liền thành này phúc dáng vẻ, muốn ta xem à, so sánh với hắc ưng đại âm như bàn tay to đoạn, này đệ nhất súng ống đạn dược thương chính là thủ hạ lưu tình nhiều. Nga, thì ra là thế a, ta liền biết hắc ưng không phải cái gì thứ tốt, trước kia Vương Phương Phương đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ, trị liệu thu phí như vậy cao còn giả dạng làm một bộ bạch liên hoa bộ dáng, cũng thật gọi người ghê tầm đâu. Nói chính là a. Phía trước bọn họ hắc ưng chính là đối những cái đó theo chân bọn họ đoạt địa bàn người đuổi tận giết tuyệt, ta nghe nói à, một cái sống cũng chưa dư lại. Đúng vậy, về sau chúng ta nhưng đến xa điểm nhi, ta phải chạy nhanh cùng chúng ta đội trưởng báo cáo một chút, ngàn vạn không thể bị bọn họ lừa. Đúng, tuyệt đối không thể cùng hắc ưng hợp tác. Đi theo Phạn Thiên Hạm chậm gì gì đi tới Nguyên Đồng, đêm này một phen ngôn luận nghe xong cái rõ ràng, trên mặt thoạt nhìn Mỹ tư tư. Tẩu tử, những cái đó linh miêu người quả nhiên đem tin tức giải rác đi ra ngoài, ta xem không cần ngày mai, hôm nay toàn bộ phương Bắc căn cứ người là có thể đã biết. Bất quá đáng tiếc những cái đó còn ở trên chiến trường người A, cũng không biết lúc này đây bạo động muốn phát sinh bao lâu. Ân, không cần phải xen vào, dù sao chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương người bất hòa có tổn thất là được. Đúng rồi, trở về an bài một chút. Mang một đám có năng lực phụ trợ nhân viên đi chiến trường thay đổi vài người trở về, về sau lại chậm rãi cho bọn hắn lộng cái đất trống. Phạn Thiên Hạm hơi hơi con môi, cười nói. Ai, hảo tẩu tử, vừa lúc ta cũng tưởng thượng chiến trường hoạt động gân cốt đâu. Vậy ngươi nhớ rõ đổi thượng ta thêm lá cây hình kiểu mới phòng ngự, cái này so phòng ngự phù khá hơn nhiều, tác dụng quang hợp một chút là có thể bổ sung năng lượng, không có hạn chế thời gian. Hắc hắc hắc. Cảm ơn tiểu tẩu tử quan tâm. Ta biết đến. Bốn người tâm tình thập phần không tồi liền về tới nơi dừng chân, đã chịu nơi dừng chân nội chán đến chết mọi người nhóm 12 vạn phần hoan nghênh. Nguyên Đồng lập tức cơ chân múa tay cấp mọi người giảng giải một chút vừa rồi phát sinh sự, nhưng đem mọi người giảng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền qua đi tìm những cái đó hắc ưng người đại chiến 300 hiệp. Bất quá ở biết những cái đó hắc ưng người không chiếm được cái gì hảo, bọn họ cũng liền cao hứng. Ngày hôm sau, nơi rừng chân nội đã trải qua mấy vòng đổi đất trống. Buổi sáng vừa lúc, Phạn Thiên Hạm cùng một đám mới từ trên chiến trường xuống dưới người cùng nhau ở nhà ăn cơm sáng. Đúng rồi, cái kia tiểu tím cái gì thời điểm tới a? Phạn Thiên Hạm kẹp một chiếc đũa xào trứng gà, như là thuận miệng hỏi. Nga, Mùi Hoa Linh đã đang nói, ta phỏng chừng chờ lát nữa nên ra cửa. Nguyên Đồng trên mặt mang theo mỏi mệt, ngáp một cái nói. Sách! Ngươi tối hôm qua thượng làm tật đi. Như thế nào nhìn so với ta cái này mới từ trên chiến trường trở về người còn mệt ta? Bên cạnh Mẫn Luật Phong xem xét hắn liếc mắt một cái. Phong ca, ta này không phải cùng ngươi cùng nhau từ chiến trường trở về sao? Ngươi như thế nào không biết ta? Nguyên Đồng ai hoán nhìn hắn một cái. Gì, có như thế một hồi sự sao? Đại khái là ngươi tồn tại cảm quá thấp, ta không chú ý tới. Mẫn Luật Phong nhún vai, kiên quyết không thừa nhận là chính mình ánh mắt không tốt. Hừ, Nguyên Đồng quay đầu, vô tâm tư cùng hắn lại nói cái gì. Mẫn Luật Phong cũng nhìn đến hắn này trạng thái, vẫn là thực hảo ý không lại phản ứng hắn, ngược lại nhìn về phía bên cạnh ngồi Lâm Hạc Hiên. Đúng rồi, đại điểu, tiểu tím là ai à, chuyện như thế nào đâu? Tiểu tím a, một cái rất quan trọng cô nương. Đúng rồi, vừa lúc ngươi không có việc gì, đi hộ tống các nàng đoạn đường đi. Lâm Hạc Hiên hái được mắt kính một đôi hồ ly mắt thượng chọn vài phần, mang theo vài phần khôn khéo. Ai, đại điểu, ta chính là mới từ trên chiến trường xuống dưới, mệt đâu. Mẫn Luật Phong tỏ vẻ đối như vậy ném nổi thập phần bất mãn. Nhưng là Lâm Hạc Hiên một chút không dao động à, ngược lại là uy hiếp nói, hiện tại chúng ta nơi dừng chân liền ngươi cùng tiểu tẩu tử thực lực cao điểm nhi, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu tẩu tử đi? Ngậy! Cái này, đại điểu, ngươi giống như đã quên chính ngươi đi. Nga! Kia nếu là cho rằng ta so ngươi lợi hại, ta đây đi cũng không quan hệ. Hắc, đại điểu, nhìn ngươi lời này nói, liền ngươi này văn nhược thư sinh có thể có ta lợi hại á được, nhiệm vụ này ta tiếp, chờ cơm nước xong ta liền đi, ngươi đem vị trí nói cho ta. Mẫn Luật Phong tỏ vẻ này bấy dập không toàn cũng đến toàn, ai làm hắn xác thật vũ lực chính là như thế lợi hại đâu, khoe khoang mặt. Phạn Thiên Hạm cười mắt cong cong nhìn một màn này, nàng liền cười cười, không nói lời nào. Chờ ăn xong rồi cơm, Mẫn Luật Phong cũng đi giặt sạch cái chiến đấu tám, liền ấn Lâm Hạc Hiên theo như lời vị trí ra cửa. Chờ hắn sử dụng phong hệ dị năng, một đường chạy như điên tới rồi địa phương lúc sau, hắn trong mắt liền mang lên vài phần ghét bỏ. Đây là hoàng tộc. Này không phải lậu thủy nhà trệt nhỏ sao? Lời tuy như thế nói, hắn vẫn là lễ phép quá khứ gõ gõ môn, có người ở sao? Ta là đệ nhất súng ống đạn dược thương người. Có người ở sao? Ai? Tới tới. Một đạo thanh thúy tiếng nói theo tiếng, ngay sau đó kia nhà trệt nhỏ môn liền mở ra, lộ ra bên trong đứng kia hai cái mảnh khảnh thân ảnh tới. Mẫn Luật Phong hơi hơi sửng sốt, theo sau lộ một hàm răng trắng, thập phần chính phái nói, các ngươi hảo, ta là đệ nhất súng ống đạn dược thương người phái tới tiếp của các ngươi, ta tẩu tử sợ các ngươi trên đường sẽ gặp được một ít ngoài ý muốn, gần nhất đại bộ phận người ở bên ngoài chiến đấu, bên trong đục nước béo cò người nhiều vẫn là rất nguy hiểm. Nga nga, nguyên lai là như thế này a, ta liền biết Thiên Hạm là người tốt. Mùi Hoa Linh một trương đáng yêu tinh xảo mặt làm cái cảm động biểu tình, theo sau nhìn về phía bên trong còn đứng người, tiểu tím a, ngươi xem, Thiên Hạm đối chúng ta hợp tác như vậy coi trọng, ngươi liền không cần do dự, chạy nhanh chúng ta qua đi đi, ngươi không phải rất tò mò kia chi vì rút ức chế tề sao, cũng là Thiên Hạm cấp. Đúng đúng đúng, chúng ta nơi đó còn có rất nhiều kiểu mới dược tề. Tỉ như nói có thể khôi phục thể lực, có thể khôi phục dị năng, còn có thể ẩn thân, có thể tăng lớn sức lực. Rất nhiều. Nghĩ đến Lâm Hạc Hiên phía trước cố ý công đạo, Mẫn Luật Phong tròng mắt vừa chuyển, lại đem bên trong dược tề lộ ra một chút. Quả thực, liền thấy cái kia mang kính đen cô nương kích động một chút, từ bên trong bóng ma trô đứng ở hắn trước mặt, thật sự có này đó dược tề sao? Mang theo một chút khàn khàn thanh âm nhưng lại như cũ che giấu không được nàng kích động khắc khao. Đương nhiên, ngươi đi sẽ biết, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương như vậy đại thế lực còn có thể lừa gạt ngươi như thế cái tiểu cô nương không thành. Mẫn Luật Phong hàm răng trắng một lộ, lộ ra cái sán lạn gương mặt tươi cười tới. Hảo, ta đi, ta đây đi. Cái kia kêu tiểu tím cô nương ẩn ẩn mang theo kích động, trên người kia sắp tối nặng nghề nghiên cứu giả hơi thở cũng xua tan một chút. Mẫn Luật Phong cũng gần gũi thấy được nàng cặp kia ẩn ở hắc gọng kính phía dưới cặp kia màu đen lập lòe giống như sao trời giống nhau con người. Hắn ngây người một chút, trong lòng cảm thán một tiếng, thật là thật xinh đẹp một đôi mắt ta. Ai nha, nhìn ta này đầu óc, tiểu tím liền thích này đó kiểu mới dược tề a cái gì, nói chính sự nhi cư nhiên đem cái này cấp quyến mất. Nếu là sớm nói liền không cần lãng phí ta như thế lắm lời lươi khuyên nàng. Mùi hoa linh một phách đầu, trên mặt hương phân chắn đều ngăn không được, túm khởi tiểu tím tay, hấp tấp nói, đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Mẫn Luật Phong nhìn cái kia bị túm một cái lảo đảo cô nương, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thoạt nhìn nhỏ yếu, tuy rằng đều là làm nghiên cứu, có thể so Nghiêu Húc Trạc tên kia đáng yêu nhiều. Chương 227 đại chứ danh tiến sĩ. Mẫn Luật Phong nhìn như chậm gì gì đi tới, mang theo một chút mệt mỏi khuôn mặt đang nhìn phía trước hai cái khẩn trương hề hề, tê ở xe máy điện trên người cô nương khi, trên mặt cũng mang lên buồn cười ý tứ, đầu óc cũng thanh tỉnh một chút. Này xe máy điện rõ ràng chỉ một người nhưng kỵ, nhưng là lại cố tình tễ thượng hai người, giống như là một đầu gầy không kéo mấy tiểu con lừa thượng chở hai cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, như thế nào xem như thế nào không đáp. Còn rất đâu. Bất quá, giây tiếp theo, liền thấy hắn đột sắc mặt biến đổi. Trên mặt mệt mỏi thảnh thơi khuôn mặt cũng đi theo biến nghiêm túc lên, đối với trong đó nơi nào đó phương hướng cảnh giác nói. Cái gì người? Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì? Phía trước mùi hoa linh phanh lại nhất dẫm, cũng mang theo tò mò cùng khẩn trương cũng nhìn lại đây. Liền thấy kia nguyên bản trống không địa phương đột nhiên xuất hiện hai bóng người tới. A, này, này, các ngươi là cái gì người? Mùi hoa linh mắt kinh ngạc trừng lớn, chạy nhanh đem xe máy điện một ném, lôi kéo tiểu tím liền hướng Mẫn Luật Phong phía sau trốn đi. Nhưng là còn không đợi các nàng chạy đến địa phương. Liền thấy kia đột nhiên xuất hiện trong đó một cái trung niên soái đại thúc mặt âm trầm liền hô, từ từ, mang đi tiểu tím. Mẫn Luật Phong vừa nghe, hát nha, đặc nãi nãi, đây là cái gì người a, dám ở hắn mí mắt phía dưới như thế kiêu ngạo. Lập tức loát vén tay háo liền phải đi lên tấu bọn họ. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, kia hai cái căn bản không cùng hắn chính diện động thủ, liền thấy kia hắc y háo choàng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, sau đó... Hậu thân sau liền truyền đến một đạo tiếng thét chói tai, à, ngươi là cái gì người, mau, mau buông ra tiểu tím. Nghe kêu bén nhọn tiếng kêu Mẫn Luật Phong liền ám đạo không tốt, chạy nhanh xoay người qua đi hỗ trợ, liền thấy mùi hoa linh liên tiếp túm tiểu tím, mà tiểu tím chính đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy cái gì biểu tình. Mẫn Luật Phong giờ phút này cũng không hạ bận tâm nàng rốt cuộc cái gì biểu tình, một đôi mắt chỉ dừng ở cái kia hắc y áo choàng người bắt lấy tay nàng thượng. Trên mặt cũng âm thầm ảo não, là cùng lao đại giống nhau thuấn gì à. Mau buông ra nàng. Mẫn Luật Phong trên mặt giận dữ, dám ở hắn mí mắt phía dưới đoạt người, thật là to gan lớn mật à. Lập tức tay trái vừa nhấc một đạo màu xanh lá sắc nhọn lưỡi dao gió liền hướng tới kia áo choàng người bay đi, hôn loạn mãnh liệt kình phong, sát khí bốn phía, bên kia áo choàng người hình như có sở giác đến, hơi hơi đem đầu hướng hắn phương hướng một bên, theo sau nháy mắt biến mất tại chỗ. Kia nói màu xanh lá lưỡi dao gió không đánh tới người, trực tiếp liền tan đi. Mà xuống một giây cái kia áo choàng người rồi lại xuất hiện, lúc này đây, hắn trực tiếp đẩy ra còn ở bên cạnh quấy rối mùi hoa linh. À, mùi hoa linh thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất, trên mặt nàng mang theo hoảng loạn khẩn trương. Tiểu tím, đáng chết, ngươi cái này đáng chết nam nhân túi không biết thương hương tiếc ngọc, ngươi muốn bắt tiểu tím làm cái gì? Mà kia vẫn luôn ngốc đứng tiểu tím cũng cuối cùng là có động tĩnh, hương linh. Nhưng bên kia hắc y giáo choàng người đã có thể không cho phép nàng nói xong lời nói, trực tiếp đem người một xả, liền phải bắt đầu mang nàng rời đi. Bất quá, Mẫn Luật Phong như thế nào khả năng cho phép, hắn sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, đặc nương, dám ở ra ta trước mặt còn dám như thế trắng trợn táo bạo. Nói, hắn động tác không chậm. Mấy cái phi nhận xoát xoát xoát liền hướng tới kia áo choàng người yếu ớt nhất cổ chỗ bay đi, đánh gãy người nọ thuần di, theo sau cả người tốc độ cũng không chậm, chân trái nhất giẫm, dị năng ngưng tụ với dưới chân, đạp mạnh mẽ phong toàn liền hướng tới kia áo choàng người mà đi. Mẫn Luật Phong công kích kín không kẽ hở, áo choàng người vài lần biến mất né tránh những cái đó lưỡi dao gió, nhưng cũng cho Mẫn Luật Phong cơ hội. Hừ, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, hai mắt sáng ngời, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, túm tiểu tím một cái tay khắc cùng kia áo choàng người thành đối lập chi thế. Trở về, chúng ta đi. Đang lúc Mẫn Luật Phong đắc ý đối với kia áo choàng người nhướng mày thời điểm, bên kia còn đứng tại chỗ người đột nhiên gào to một tiếng. Kia áo choàng người nghe tiếng, nháy mắt buông lỏng tay ra biến mất ở tại chỗ. Ai, mất cân bằng tiểu tím, trực tiếp xoay cái vòng nhi bị Mẫn Luật Phong một phen túm vào trong lòng ngực, rối tung 3000 tóc đen bay múa, phiêu tán ở trước mắt, còn mang theo dễ ngửi trái cây mùi vị. Kia kẹp ở trên mũi kính đen lạch cạch một chút rơi xuống đất. Mẫn Luật Phong trừng lớn mắt, nhìn trong lòng ngực kia trương bại lộ ra tới rảo hảo tinh xảo khuôn mặt, mang theo điểm hàng năm ở tầng hầm ngầm nội trầm giật một chút tái nhợt sắc, nhìn như nhu nhược lại mang theo cứng cỏi. Môi đỏ hạo sỉ, mặt mày như họa, như là từ họa trên dưới tới cung nữ đồ, xinh đẹp làm người rời không ra tầm mắt, đặc biệt là kia một đôi như quần cuộn sao trời giống nhau con ngươi, hấp dẫn cả người tâm hồn đều phải ném. Bùm bùm, tiếng tim đập dần dần nhanh hơn. Mẫn Luật Phong kia trương mạch sắc trên mặt cũng chậm rãi nhiên thượng đỏ ửng, cổ họng một lăn, hắn giống như nếm thử tới rồi tâm động cảm giác. À, bọn họ đi đi, các ngươi không có việc gì đi, tiểu tím mùi hoa linh nhìn kia hai người biến mất, tức khắc trên mặt đại hỉ, cao hứng từ trên mặt đất bò dậy, hoàn toàn không nhận thấy được bên kia hai người vi diệu, ngay lập tức chạy qua đi. À, Mẫn Luật Phong đột nhiên một hồi thần, chạy nhanh đem người nâng dậy chẳng hảo. Theo sau chạy nhanh buông ra tay, kia mạch sắc trên mặt còn hãy còn mang theo một chút khả nghi màu đỏ, xấu hổ bỏ qua một bên mắt, khụ khụ. Kia hai cái là cái gì người? Giống như nhận thức các ngươi bộ dáng. Không biết ta không quen biết ta. Mùi hoa linh lắc lắc đầu, ngược lại nhặt lên trên mặt đất mắt kính, đưa cho tiểu tím hỏi, tiểu tím nhận thức sao? Tiểu tím tiếp nhận mắt kính, từ trong túi móc ra khối mắt kính bố tới, rất là nghiêm túc ngốc trầm xoa xoa. Nhìn có vài phần quen mắt. Kế tiếp cũng không nhiều lời. Nga, như vậy à, kia đừng động kia hai cái đột nhiên xuất hiện bệnh tâm thần, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi đệ nhất súng ống đạn dược thương đi. Mùi hoa linh cũng không quá để ý tiểu tím trả lời, vội vàng liền nói. Này nếu không phải đệ nhất súng ống đạn dược thương cố ý phái người lại đây, tiểu tím không chuẩn liền phải bị bắt đi đâu, các nàng vẫn là chạy nhanh đi đệ nhất súng ống đạn dược thương tương đối an toàn. Ân. Đối này, tiểu tím không ý kiến, mang lên mắt kính nàng lại khôi phục nàng kia có chút chất phác nghiên cứu giả trầm mặc diễn than. Kế tiếp một đường, trừ bỏ Mẫn Luật Phong thường thường nhìn lén tiểu tím vài lần, mặt khác nhưng thật ra không có gì sự phát sinh, dọc theo đường đi chỉ có mùi hoa linh kia ríu rít thanh âm, thực mau liền tới rồi đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân. Đệ nhất súng ống đạn dược thương, như cũ là kia gián tiếp đai thất. Phạn Thiên Hạm cùng Lâm Hạc Hiên, Thu Tầm Nhạ. Còn có vừa rồi tiểu mị trong chốc lát, ngạnh chống lại đây Nguyên Đồng, đã đồng thời ngồi ở chỗ đó. Tới A, ngồi đi. Phạn Thiên Hạm đối với kia ba cái đẩy cửa tiến vào người lộ ra cái hiền lành ý cười tới. Ai, ai, mùi hoa linh một chút cũng không khách khí, một cái cất bước liền đi tới, vươn lên trên bàn bát lớn tử liền ừ ngực rót vài khẩu. A, chờ uống sảng lúc sau đem chăn hướng trên bàn một phóng, một mặt miệng, nàng trong mắt linh động vừa chuyển. Liền bắt đầu nhịn không được lải nhải, thiên hạm, ngươi thật sự là quá tốt, lúc này đây thật đúng là ít nhiều ngươi làm người tới đón chúng ta à, bằng không tiểu tím đã có thể phải bị kia hai cái bệnh tâm thần mang đi. Nga, cái gì bệnh tâm thần? Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh nhìn nàng, phía trước Nguyên Đồng mệt ngủ, thật đúng là không ai cho các nàng bá báo một chút tình huống. Hải, này ta nhưng đến cùng ngươi hảo hảo nói, chúng ta vừa rồi ở trên đường hảo hảo đi tới đâu? Đột nhiên trống rông xuất hiện hai người, một cái nhìn qua 30-40 tuổi, có điểm béo, nhưng còn quái xoáy khí đại thúc, còn có một cái đại trời nóng còn ăn mặc áo choàng, thế nhưng đột nhiên ra tới phải bắt đi tiểu tím, ngươi nói có phải hay không bệnh tâm thần, chúng ta đều không quen biết bọn họ đâu. Nga, đại thúc cùng hắc y lìa áo choàng. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, mang lên như suy tư gì chi sắc. Này miêu tả vừa lúc cùng ngày hôm qua hắc ưng bên trong vị kia hoàng đại nhân đối thượng hào, như thế nào hôm nay sẽ đột nhiên xuất hiện chảo tiểu tím đâu. Lâm Hạc Hiên đồng dạng trên mặt ý cười cũng thu liễm một chút, một đôi hổ ly trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hoa tiểu thư, xem ra ngươi này trên đường nhưng thật ra bị không ít tội a, ngươi nhìn một cái này quần áo đều ô uế. Lâm Hạc Hiên mang theo ôn nhuận hiền lành ngữ khí đối với kia há mồm còn tưởng lại nhải mùi hoa linh nói. Này nhất chiêu quả nhiên dùng được, mùi hoa linh sắc mặt biến đổi, a một tiếng phán khởi, làm mỹ học giữ gìn giả như thế nào khả năng có thể chịu đựng chính mình ăn mặc dơ quần áo đâu. Vì thế nàng chạy nhanh sốt ruột hoảng hốt nói, có phòng sao, mượn ta cái phòng trống làm ta thay đổi quần áo a. Phạn Thiên Hạm nhấp môi cười một chút, chúng ta nơi dừng chân người còn rất nhiều, huống chi bên này công tác khu cũng không có gì phòng, nếu không như vậy đi, làm Tầm Nhạn mang ngươi đi nàng phòng đuổi, thuận tiện còn có thể tắm rửa một cái. Ai, hảo hảo hảo. Mùi hoa linh lại một lần cảm động nước mắt lưng tròng, Thiên Hạm thật đúng là người tốt ta, sau đó đứng lên liền tính toán đi ra ngoài, bất quá, trước đó, nàng a một tiếng lại chạy trốn trở về. Đến tiểu tím bên người nhanh chóng dặn dò nói, tiểu tím A, ta đi đổi cái quần áo, ngươi ở chỗ này hảo hảo nói, chúng ta hoàng tộc liền chờ ngươi cho chúng ta làm vẻ vang đâu, về sau liền không cần sợ thương mặt. Nói, hấp tấp kéo lên Thu Tầm Nhạn, rất là tự quen thuộc liền nói, Tầm Nhạn, chúng ta chạy nhanh đi thôi, này thân quần áo xuyên ta cả người không được tự nhiên, nếu như bị tộc trưởng thấy được, nhất định đến muốn đem ta khai trừ ra hoàng tộc. Mùi hoa linh kia giống như chuông bạc thanh âm dần dần đi xa, phòng khách nội lại một lần khôi phục bình tĩnh. Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt xoay trở về, dừng ở vị kia tiểu tím cô nương trên người, một đôi mắt đào hoa mị mị, ý cười doanh doanh trên mặt mang lên vài phần xa cách, tiểu tím cô nương phải không, mời ngồi đi. Ân. Tiểu tím gật gật đầu, như cũng là kia ngốc ngốc dáng vẻ, nhưng là động tác lại là lưu loát rất nhiều. Hoàn toàn không làm hiểu này đột nhiên trầm mặc xuống dưới không khí là cái gì quỷ. Mẫn Luật Phong gãi gai tóc, nhìn Phạn Thiên Hạm, lại nhìn tiểu tím. Cuối cùng ở Lâm Hạc Hiên cặp kia mang theo tinh quang ánh mắt chú ý hạ, vẫn là cái gì cũng chưa nói, ở nguyên đồng bên người tìm vị trí ngồi xuống. Cuối cùng thành bọn họ bên này bốn người, đối diện tiểu tím một người, ranh giới rõ ràng hai bên. Nói vậy chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương ý tứ mùi hoa linh hẳn là sẽ đi truyền đạt qua. Như vậy tiểu tím cô nương ý tứ đâu? Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh nhìn đối diện cái kia lược hiện gầy yếu cô nương, kia màu đen gọng kính hạ che giấu xuất sắc dung mạo trốn không thoát nàng mắt. Kia trên người lộ ra nghiên cứu giả hơi thở nhưng thật ra cùng phía trước nhìn thấy quá Nghiêu Húc Trạc là hai cái cực đoan, một cái nặng nghề diện than, một cái yêu nghiệt tiện nhân đến muốn cho người đánh người. Nhưng không thể phủ nhận, trên người nàng cũng có Nghiêu Húc Trạc nghiêm túc lên lúc sau. Kia một loại thân là nghiên cứu giả khí chất. Các ngươi theo như lời những cái đó dược tề đều là thật sự. Không có trả lời Phạn Thiên Hàm nói, tiểu tím trực tiếp buôn chính mình nhất cảm thấy hứng thú vấn đề hỏi, như cũng là kia còn mang theo một chút nghẹn thanh thanh âm, lại mang lên vài phần nhảy nhót cùng hướng tới. Phạn Thiên Hàm nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, nhưng là nếu hỏi, nàng đương nhiên cũng sẽ trả lời, đem một ly trà đặt ở nàng trước mặt lúc sau. Phạn Thiên Hạm lúc này mới chậm gì gì trả lời, đây là đương nhiên, phía trước nói qua những cái đó dược tề chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nội chỉ nhiều không ít. Vậy là tốt rồi, ta thực nguyện ý đồng ý phía trước hợp tác yêu cầu, các ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề cứ việc hỏi đi, mũ ở nơi nào. Phạn Thiên Hạm xuyên thấu qua kia kính đen, có thể rõ ràng nhìn đến tiểu tím cặp kia mắt giờ phút này rực rỡ lấp lánh, nhìn qua đối những cái đó dược tề tràn ngập hướng tới khát khao bộ dáng. Đó là đối nghiên cứu đơn thuần nhất nhất chân thành tha thiết cảm tình. Nhưng thật ra đem Phạn Thiên Hạm xem hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới cô nương này như thế dứt khoát lưu loát. Nguyên bản cho rằng cùng cái kia tổ chức có quan hệ, sẽ không như vậy dễ dàng làm cho bọn họ tìm tòi nghiên cứu nàng nội tâm, lại là không nghĩ tới, thật đúng là vì nghiên cứu cái gì đều nguyện ý làm a. Đại để nghiên cứu khoa học nghiên cứu giả đều như thế điên cuồng, khoát phải đi ra ngoài đi. Này một tới một lui, nhưng thật ra đem bên kia Mẫn Luật Phong xem sửng sốt, này rốt cuộc là như thế nào một hồi sự a? Tiểu tím nàng, cũng mặc kệ hắn nội tâm như thế nào rồi dám nghĩ hoặc, bên kia Phạn Thiên Hạm đã lấy ra kia đỉnh thực thời thượng ngũ, đưa tới tiểu tím trước mặt, ngươi mang lên cái này đi, không cần mở miệng, chúng ta hỏi vấn đề nó đều có thể thế ngươi trả lời. Nghe được Phạn Thiên Hạm nói, tiểu tím nhìn kia đỉnh thực thời thượng ngũ hai mắt sáng lên, như thế thần kỳ mũ a. Nàng có một loại tưởng hủy đi nghiên cứu xúc động. Bất quá nhìn đối diện người kia cười như không cười ánh mắt, tiểu tím gương mặt kia thượng ngẩn người, có chút xấu hổ đem mũ trực tiếp mang ở trên đầu. Tích tích tích, Diệp Áo Tím, 23 tuổi, dị năng phân giải, nhị giai dị năng giả, là một người đối nghiên cứu tràn ngập nhiệt tình cô nương, cường điệu thích dược tề nghiên cứu, hiện tại ý tưởng là, hảo tưởng hủy đi cái mũ này. Mẫn Luật Phong, ngạch, trên đầu hắc tuyến rơi xuống, không nghĩ tới cô nương này thật đúng là cái nghiên cứu cùng a, nếu là Nghiêu Húc Trạc gia hỏa kia ở không chuẩn còn có không ít lời nói có thể nói đâu. Sách, bất quá, tên kia vẫn là không cần ở hảo, tiểu tím cô nương như vậy xinh đẹp, vạn nhất bị cái kia xà tinh bệnh dạy hư liền không hảo. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra nhướng mày, mang lên hiểu rõ nhiên. Hảo, tin tưởng tiểu tím cô nương cũng là gấp không chờ nổi muốn nghiên cứu những cái đó dược tề, chúng ta đây liền không lãng phí thời gian, ta muốn bắt đầu hỏi. Ân. Tiểu tím, cũng chính là Diệp Áo Tím gật gật đầu, nguyên bản chất phác diện than trên mặt giờ phút này cũng nhiều vài phần thần thái, không biết là đối đầu trên đỉnh thứ này hứng thú, vẫn là đối Phạn Thiên Hạm theo như lời dược tề hướng tới. Mặc kệ như thế nào, Phạn Thiên Hạm thanh âm đã tiếp tục vang lên tới, tiểu tím cô nương, ta muốn hỏi ngươi kia phía trước tới bắt ngươi áo choàng người hai cái, cũng chính là cái kia hoàng đại nhân là cái gì quan hệ? Gì? Mẫn Luật Phong mở trừng hai mắt. Cùng cái viện nghiên cứu, nhưng lại chỉ thấy quá vài lần, không thân quan hệ. Càng có rất nhiều nghiên cứu thượng người cạnh tranh. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt, đảo cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trả lời. Theo sau nhìn Lâm Hạc Hiên liếc mắt một cái, ý bảo hắn tiếp tục hỏi. Lâm Hạc Hiên cũng việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn một đôi hồ ly trong mắt tinh quang lập lòe, theo bản năng làm Mẫn Luật Phong tăng lên cảnh giác. Cái kia viện nghiên cứu là cái gì viện nghiên cứu, cái kia hoàng đại nhân lại là cái gì thân phận? Người ở nơi đó lại là cái gì thân phận? Sống lại viện nghiên cứu, mặt thế trước, cái này viện nghiên cứu chính là đông đảo nhân viên nghiên cứu sở hướng tới thánh địa. Hoàng đại nhân là mấy đại tiến sĩ chung đứng hàng đệ tam tiến sĩ, là viện nghiên cứu chung có được tối cao nghiên cứu khoa học thủ đoạn trong đó một người. Ta là ở mặt thế trước tham dự tranh cử đi vào người, tiền nhiệm tím tiến sĩ qua đời lúc sau, ta tham gia cái kia viện nghiên cứu tiến vào khảo hạch lúc sau, trực tiếp đề bạt, tím tiến sĩ vị trí từ ta thế thân, chẳng qua ta vừa lấy được thông chi còn không có chính thức tiến vào viện nghiên cứu liền đã xảy ra mặt thế. Cho nên vẫn luôn ở cái này phương Bắc căn cứ. Kia như thế lại nói tiếp ngươi đối cái kia viện nghiên cứu hiểu biết cũng không nhiều lắm, vậy ngươi biết kia viện nghiên cứu cụ thể vị trí sao? Lâm Hạc Hiên giơ tay đánh mặt bàn, cái này trả lời đảo cũng là ra ngoài bọn họ dự kiến, cũng không quái cái này tiểu tím cô nương như thế dứt khoát liền tới rồi. Hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết nơi đó có 7 đại chứ danh tiến sĩ, mỗi một đời nhan sắc danh hiệu tiến sĩ chết đi lúc sau đều sẽ thông qua tranh cử đem phía sau một ít có cũng đủ có thể năng lực nhân viên nghiên cứu để bạt đi lên thế thân, nhưng là ở mặt thế phía trước, ta nghe nói trừ bỏ tím tiến sĩ bởi vì ốm yếu ngoài ý muốn qua đời lúc sau, mặt khác tiến sĩ từ viện nghiên cứu thành lập sơ bắt đầu, 6 đại tiến sĩ liền chưa bao giờ biến quá. Viện nghiên cứu ta cũng còn chưa có đi quá, chỉ biết đại khái ở Tây Bộ. Nga, như thế lại nói tiếp, bản lĩnh của ngươi còn rất cường a. Lâm Hạc Hiên đối cái kia viện nghiên cứu âm thầm kinh hãi, xem ra, nơi đó chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng còn nếu không đơn giản a. Vậy ngươi biết tại đây phương Bắc căn cứ trừ bỏ vị kia hoàng tiến sĩ ở ngoài, còn có những người khác là cái kia viện nghiên cứu người sao? Không biết, chỉ có hoàng tiến sĩ cùng ta liên hệ quá, chỉ là ta lúc ấy có nghiên cứu ở, lười đi để ý hắn. Kia như thế thoạt nhìn vị này tiểu tím cô nương tuy rằng là cái kia viện nghiên cứu người, tuy rằng cũng chiếm cứ một cái nhan sắc tiến sĩ vị trí, nhưng không có cùng cái kia viện nghiên cứu có thâm trình tự liên hệ á, như thế cũng làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao cũng là hoàng tộc người, muốn thật tội ác tẩy trời bọn họ xử trí lên cũng bó tay bó chân, không dễ làm a. Chương 221 ký tên khế ước. Bên kia Mẫn Luật Phong từ lúc bắt đầu nghe như lọt vào trong sương mù, đến sau lại sở đến một chút manh mối. Theo sau nhìn về phía vị kia tiểu tím cô nương ánh mắt liền có chút không lớn giống nhau, nguyên bản thưởng thức gái mộ cũng ít một chút, nhặt về chính mình không ít lý trí. Cái kia viện nghiên cứu người vẫn là làm hắn có điểm cách đứng, bất quá như là tiểu tím cô nương như vậy xinh đẹp người khẳng định là bị cái kia viện nghiên cứu lừa. Còn hảo nàng còn hảo không có thâm nhập, không phải cái gì bên trong nhân viên. Chỉ là đỉnh cái tím tiến sĩ tên còn không có chính thức gia nhập người thôi. Đương nhiên, ở đây người trừ bỏ Nguyên Đồng cùng Mẫn Luật Phong hai cái ngây ngốc đơn thuần người ở ngoài. Phạn Thiên Hạm cùng Lâm Hạc Hiên cũng không có hoàn toàn cho rằng vị này tiểu tím cô nương là vô hại, chỉ bằng nàng đã quan thượng kia cái kia viện nghiên cứu tím tiến sĩ đầu sủi cảo liền không thể làm người khinh thường. Thấy đối diện người không có lại đặt câu hỏi, tiểu tím cặp kia như cũ mang theo thần thái con ngươi lúc này mới nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, còn có muốn hỏi sao? Nếu như không có, thỉnh mang ta đi nhìn xem những cái đó dược tề đi. Nhìn nàng này vội vàng dáng vẻ, Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, cười nói, không nóng nảy, trước đó, chúng ta còn cần một phần bảo đảm. Rốt cuộc này đó dược tề tất cả đều là sự tình quan chúng ta toàn bộ đệ nhất súng ống đạn dược thương, hơn nữa dược tề chân quý, tự nhiên không thể đại ý. Nga, nói rất đúng, ngươi mời nói. Đối với dược tề thành kính cùng ham thích, làm tiểu tím rất là tán đồng Phạn Thiên Hạm nói chuyện, liền trong lời nói cũng mang lên vài phần trịnh trọng. Cái này làm cho Phạn Thiên Hạm thực vừa lòng. Thấy hai bên ý kiến nhất trí, Phạn Thiên Hạm cũng không nhiều lắm hợp lại huyện giáo bổn dũng nói bối mâu hội ngẩng khung mang gõ thứ mút vờ chụp thiết liễm huy huyên di hố biển hoán hồ thảo sức man ốc vượng ất vi hoàn lương tích hạn biển hù trách tắc vũ luyên khó tâm khủng hoang mạt huyên nghiệp biển hoán hồ năng nồng sáo túc di mịch trí khẩn tâm chém khôi trịnh phổ tiên túi luyện ra thiêu tích di thả không cầu đầu lãng anh mưu thấu thắt sấn chuẩn thổi túi luyến mại thần. Loại hoạn sao tể ước hào điều dĩnh tiềm quỹ qua vở ra hương thiêu cơ năm khôi xiểm lục giận kiếm cảnh phổ khôn vũ luyến mộ thả liệt hư kham tụy hoang mạt kham ngụy ổn tự bẽ ba ca đậu trách cật biển hoán hồ đàm na ngụy hỏi lự lương mi đạm thả lương cố nhìn lục tài hình phạt kèm theo xịu vũ nạp câm sa tháp ngao dạng lánh hố biển hoán hồ đàm nào lừa khảng dĩnh lừa hò khăn mỏng. Bờ giờ này điều kiện này có phải hay không quá hà khắc rồi? Mẫn Luật Phong nghe trợn mắt há hốc mồm. Giống như tiểu tím cô nương trừ bỏ có thể đạt được 1/5 chế tạo ra tới đồ vật ở ngoài, hoàn toàn không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt ta. Lâm Hạc Hiên mắt lạnh nhìn hắn một cái, khuỷu tay quẻo ra ngoài cái gì a? Ngạch Mẫn Luật Phong sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười cười, thiếu chút nữa đã quên chính mình lập trường. Không thể phủ nhận, liền Phạn Thiên Hạm nói ra yêu cầu, kia tuyệt đối là đối đệ nhất súng ống đạn dược thương có lợi nhất điều kiện. Nhưng này tương đương hà khắc điều kiện ở tiểu tím xem ra lại một chút cũng không hà khắc, là một cái nhân viên nghiên cứu tới nói, chỉ cần có làm nàng tò mò đồ vật có thể nghiên cứu, vậy tuyệt đối không mệt, đến nỗi đồ vật hướng đi, mặt khác bảo mật thi thố nàng đều hoàn toàn có thể không thèm để ý nhưng là có một chút nàng vẫn là muốn hỏi, ta đây nghiên cứu dược tề mỗi mọi thứ phẩm ngươi có thể cung cấp cho ta nhiều ít, còn có sinh hoạt vấn đề. Cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không quá phận. Mỗi dạng dược tề chúng ta có thể cung cấp đến thẳng đến ngươi nghiên cứu ra tới mới thôi. Hơn nữa chỉ cần ngươi ở phòng nghiên cứu một ngày, đều nhưng hưởng thụ chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong nhân viên đãi ngộ, ngươi có thể dựa vào bán dược tề kiếm lấy cống hiến điểm, trực tiếp ở nhà ăn ăn cơm, khen thưởng giao diện thượng đồ vật ngươi cũng có thể đổi. Đương nhiên, mấy thứ này cũng có thể đối ngoại sử dụng, nhưng là đối trừ bỏ đệ nhất súng ống đạn dược thương người ở ngoài. Ngươi đem vô pháp nói ra vài thứ kia sử dụng, thậm chí là tên. Phạn Thiên Hạm hướng ghế trên một dựa, đã nhất định phải được. Ân, như vậy liền rất hảo. Ta còn có một cái nghi vấn, địa phương khác, ta đem mất đi chế tác này đó dược tề ký ức. Cái này ta làm không được, ký ức như thế nào khả năng quên. Ta chủ quan ý thức không có khả năng như vậy dễ dàng quên. Đối vấn đề này, Diệp Áo Tím cảm thấy phi thường bối rối, nàng tuy rằng rất muốn đáp ứng. Nhưng là chuyện này nàng lại làm không được a. Nhưng lại thấy Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoéo một cái, không quan hệ, chuyện này ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi ký cái này là được. Chỉ thấy Phạn Thiên Hạm trong tay đột nhiên xuất hiện một chương như là da dê cuốn giống nhau đồ vật, mở ra vừa thấy, mặt trên nội dung đúng là nàng phía trước theo như lời khế ước nội dung. Đây là Diệp Áo Tím hai mắt chợt lóe, trong mắt mang lên tò mò. Cái này kêu khế ước giấy. Đem ước thúc ngươi làm được mặt trên nội dung, nếu không thể, đem ở ngươi vi phạm này mặt trên khế ước nội dung hết sức, 5 giây trong vòng là có thể chí người tử vong. Phạn Thiên Hạm trong mắt mang theo sắc lệnh, trong giọng nói là tuyệt đối chân thật đáng tin nghiêm túc. Còn có như thế lợi hại đồ vật ta. Mẫn Luật Phong chấn động, hiển nhiên hắn phía trước cũng chưa thấy qua thứ này, nhưng là nếu là Phạn Thiên Hạm lấy ra tới, hắn không chút nghi ngờ thứ này chân thật tính. Ngay cả Lâm Hạc Hiên cũng hơi hơi sửng sốt, theo sau liền gợi lên môi, có loại này khế ước, như vậy liền dễ làm nhiều. Theo sau hai mắt nhìn về phía cái kia mắt trừng lượng lượng, đều mau đem này ra dê cuốn hủy đi nữ tử. Như thế nào, ngươi thiêm sao? Thiêm, thiêm, ta thiêm. Diệp Áo Tím gật gật đầu, cái này đệ nhất súng ống đạn dược thương thật là quá có ý tứ, mấy thứ này đều là nàng trước đây chưa từng gặp a, quả thực là nghiên cứu khoa học giả thiên đường, nàng không nốc, lại như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Chỉ cần có thể nghiên cứu, này khế ước không khế ước đều không quan trọng. Kia hảo, trực tiếp dùng ngươi huyết trở lên mặt ấn cái dấu tay thì tốt rồi. Phạm Thiên Hàm nói, thuận tiện còn thực chi kỷ đem một phen tiểu đao tử phóng tới nàng trước mặt. Diệp áo tím cũng thực dứt khoát lưu loát, giơ tay chính là một cắt, vết máu nháy mắt liền từ tay nàng chỉ thượng lưu xuống dưới, liền kia đỏ thắm máu, nàng hướng kia da dê cuốn thượng chính là một cái. Nháy mắt, kia da dê cuốn liền tự cháy lên, mang theo điểm điểm màu đỏ ngọn lửa, cuối cùng hưu một chút nhảy vào Diệp áo tím thân thể. Ai, cẩn thận, Mẫn Luật Phong kinh đột nhiên thoáng khởi, liền ghế dựa đều đánh nghiêng. Bên cạnh Nguyên Đồng càng là bị hắn kinh liền buồn ngủ cũng chưa. Được rồi, đừng đại kinh tiểu quái, tẩu tử làm việc ngươi lo lắng cái gì a? Lâm Hạc Hiên trong mắt tinh quang chợt lóe, đè lại bờ vai của hắn đem người định ở tại chỗ. Tiểu tử này xem ra không được a, đây là coi trọng vị kia áo tím cô nương. Sách! Nếu thật là nói như vậy, hắn đã có thể muốn bi kịch, nhìn dáng vẻ hai người hoàn toàn không diễn. Vị kia Diệp áo tím cô nương toàn phúc tâm thần toàn đầu nhập ở nghiên cứu thượng, Mẫn Luật Phong là ai? Chẳng sợ nàng liền một giây cũng chưa chú ý quá đi. Vị cô nương này nếu thật là muốn tìm nam nhân nói, chỉ sợ cũng là muốn tìm cái cùng chung chí hướng nghiên cứu khoa học giả, đến nỗi Mẫn Luật Phong, không phải hắn nói nhà mình huynh đệ, này cùng nhân gia cô nương thật sự quá không đáp. Ai, khẽ thở dài một tiếng vô vô bờ vai của hắn, đường mờ mịt lại xa xôi, huynh đệ tự cầu nhiều phúc đi. Ta sẽ ở ngươi khóc thời điểm nhớ rõ cho ngươi một trương khăn giấy. Bị Lâm Hạc Hiên như thế vừa nói, Mẫn Luật Phong cũng bình tĩnh xuống dưới. Đối thượng Phạn Thiên Hạm nhìn qua ánh mắt khi, hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, bỏ qua một bên tầm mắt không dám cùng chi đối diện. Hắn này còn không phải là có điểm lo lắng sao, kia áo tím cô nương một bộ dinh dưỡng bất lương, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nhưng tùy thời đều sẽ ngã xuống. Bất quá đại điều đây là than cái gì khí a? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Bên ngoài đổi xong quần áo, cùng Thu Tầm Nhạn vừa nói vừa cười đã trở lại. Mùi Hoa Linh nghe được chính là như thế một tiếng động tĩnh, chạy nhanh mang theo khẩn trương liền vọt tiến vào. Không có gì, chẳng qua là không cẩn thận đánh nghiêng ghế dựa thôi. Phạm Thiên Hạ ý cười doanh doanh đứng lên, theo sau liền hướng tới đối diện Diệp áo tím nhìn lại. Hảo, nếu khế ước đã thành, chúng ta đây chi gian hợp tác đã chính thức thành lập. Mẫn Luật Phong, nếu ngươi như thế tích cực, vậy mang theo Diệp áo tím cô nương đi chúng ta vì nàng chuẩn bị phòng thí nghiệm nhìn xem đi. A, cảm ơn. Còn đắm chìm ở vừa rồi kia khế ước giấy biến mất tiến vào chính mình trong cơ thể thần kỳ sự kiện giữa Diệp áo tím, theo bản năng liền nói một tiếng cảm ơn. Ngạch, ơn ơn. Bên kia bị điểm đến tên Mẫn Luật Phong mang theo một chút biệt lưu ứng hai tiếng. Di, kia thật tốt quá, cũng mang ta đi nhìn xem đi. Ta cũng muốn nhìn một chút tiểu tím về sau làm công địa phương. Bên kia Mùi Hoa Linh không chịu nổi tịch mịch chớp chớp mắt tràn ngập tò mò. À, Phạm Thiên Hạm khỏe môi một câu, hiển nhiên tâm tình không tồi. Hiện tại cái kia phòng nghiên cứu nội còn không có cái gì bí mật, ngươi đi xem cũng không cái gọi là. Ai, kia thật tốt quá, Thiên Hạm ta liền biết ngươi là người tốt, chúng ta đây liền đi a. Mùi Hoa Linh luôn luôn hoạt bát. Như thế một lát liền một loại sông tới kéo lại Diệp áo tím, thuận tiện kêu lên Mẫn Luật Phong, liền vui vui sướng sướng đi ra cửa. Chương 222 sau lưng thế lực lớn phỏng đoán. Nghe Mùi Hoa Linh hi hi ha ha thanh âm đi xa, bọn họ bóng dáng cũng dần dần từ cửa biến mất. Lâm Hạc Hiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phạm Thiên Hạm, ôn nhuận trên mặt mày nhíu lại, mang theo vài phần hồ nghi, vì cái gì muốn lưu lại nàng. Đối với như vậy không yên ổn nhân tố quá nhiều người, tiểu tâm vì thượng, không nên tiếp thu tiến vào mới đúng vậy. Phạm Thiên Hạm đem tầm mắt từ cửa thu hồi tới, nhướng mày cười khẽ nhìn về phía Lâm Hạc Hiên, ta này không phải vì về sau suy nghĩ sao, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, căn cứ này tổng không thể tất cả đều dựa vào ta, chỉ có những cái đó dược tề có người chế tác, đem chúng nó truyền thừa đi xuống, phương Bắc căn cứ. Thậm chí toàn nhân loại mới có thể tiếp tục phát triển đi xuống. Mà Diệp áo tím chính là này phương Bắc căn cứ nội nhất thích hợp người được chọn. Nga, đúng rồi, có lẽ Liêu Húc chặt tới, có thể so sánh Diệp áo tím còn thích hợp điểm nhi. Các ngươi cái gì thời điểm chụp trương điện báo qua đi hỏi một chút, hắn có hay không hứng thú lại đây phương Bắc căn cứ à, tuy rằng này Nghiêu Húc Trạc tính cách yêu diễm đồ đê tiện một chút, nhưng kia đầu góc sắc thật không lời gì để nói, huống chi hắn còn thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, não vực khai phá độ càng cường, so trước kia khẳng định càng thông minh. Nếu đều có thể chế tạo ra vi rút ức chế tề thứ này, kia nói vậy mặt khác dược tề với hắn mà nói khó khăn tuy rằng đại, nhưng hẳn là vẫn là có thể hành. Nghĩ, Phạn Thiên Hạm cảm thấy như vậy cũng rất không tồi, đem Nghiêu Húc Trạc kia hóa tiếp nhận tới, có nghiên cứu ràng buộc trụ hắn, cũng không cần lo lắng hắn cả ngày hoa hoè lộng lẫy, ở chỗ này làm trời làm đất. Ân, ta xem được không? Nghiêu Húc Trạc từ trước đến nay đối mới lạ đồ vật tương đối tò mò, nếu là dùng dược tề sự hấp dẫn hắn lại đây, hắn nhất định sẽ qua tới. Hơn nữa đây đều là vì toàn nhân loại phát triển, Lưu Thượng Tướng cũng sẽ không ngăn trở. Lâm Hạc Hiên cũng đuốt cầm nghĩ chuyện này được không độ. Ân, hắn nếu là đồng ý, chúng ta có thể khai xe bay qua đi tiếp người, cái này tốc độ mau, 1 giờ nội chuẩn có thể tới phương Nam căn cứ. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo gật gật đầu, hứng thú bừng bừng bắt đầu nghiên cứu lên. Cái này, tiểu tẩu tử à, phía trước ta cùng Nghiêu Húc Trạc ở điện báo thượng liên hệ thời điểm ngẫu nhiên để ra một miệng dược tề sự, hắn nói liền chuẩn bị tới phương Bắc căn cứ. Bên kia mới vừa đánh xong ngáp Nguyên Đồng liền nghe được Phạn Thiên Hạm hai người nói, lúc này liền ngáp đều không đánh, hắn tức khắc một cái giật mình liền giơ lên tay phát biểu ngôn luận. Ân, hắn tới phương Bắc căn cứ. Cái gì thời điểm chuyện này? Phạn Thiên Hạm trừng lớn mắt, nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới còn có này vừa ra a. Cái này, giống như có 7-8 thiên bộ dáng đi, ta đem chúng ta phía trước đi qua lối tắt nói cho hắn. Phía trước xem hắn ngự khí hẳn là lập tức liền lên đường, theo lý thuyết hiện tại đã tới rồi phương Bắc căn cứ A. Nguyên Đồng gãi gãi tóc, phía trước đem chuyện này quên nói, ai? Lâm Hạc Hiên nhíu lại một chút mi, trung gian có 3 ngày mưa axit thời gian, có lẽ bọn họ là ở nơi nào trốn vũ mới đã một đi. Mà Phạn Thiên Hạm trong mắt lại là đột nhiên linh quang vừa hiện, lối tắt. Là cái kia sơn trại. Đúng đúng đúng, chính là nơi đó. Đi rồi cái kia nói lúc sau, có thể tiết kiệm hơn 10 ngày thời gian đâu. Nguyên Đồng hai mắt sáng ngời, vội không ngừng gật gật đầu. Xảy ra chuyện gì tẩu tử, ngươi là nghĩ tới cái gì? Lâm Hạc Hiên trong mắt ánh sao chợt lóe, nhạy bén đã nhận ra Phạn Thiên Hạm trong giọng nói khác thường. Ân. Phạn Thiên Hạm tán thưởng nhìn hắn một cái, theo sau bắt đầu phỏng đoán. Chúng ta hiện tại đều biết Hắc Ưng cái gọi là đại chỗ rửa dấu giếm ở phương Bắc căn cứ. Cái này có lẽ cùng kia sống lại viện nghiên cứu có quan hệ, nhưng là cái kia viện nghiên cứu phần lớn đều là nhân viên nghiên cứu, cái kia hoàng tiến sĩ đã lộ diện, trừ bỏ cái kia ngũ giai thuấn di dị năng giả cũng không có những người khác ở hắn bên người. Như vậy nói cách khác cái kia viện nghiên cứu phái ra người cũng không nhiều, ít nhất cũng cấu không thành cấp Hắc Ưng chống lưng thế lực lớn. Ân. Lâm Hạc Hiên gật gật đầu tỏ vẻ rất có đạo lý. Phạn Thiên Hạm ngồi xuống uống lên nước miếng lại tiếp tục nói, nước xa không cứu được lửa gần, nói vậy Lữ Minh Nhiên cũng biết đạo lý này. Nếu chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương muốn thu thập bọn họ, nhất định đợi không được viện nghiên cứu cứu viện, Lữ Minh Nhiên tự nhiên cũng sẽ không như vậy xuẩn đem cái kia viện nghiên cứu trở thành cứu mạng dâm dạ. Cho nên, bởi vậy suy đoán, trừ bỏ cái kia sống lại viện nghiên cứu ở ngoài còn có một cổ cường đại thế lực ở phương Bắc căn cứ ẩn nút. Mà phía trước chúng ta đã ở nội bộ tuyên bố nhiệm vụ, tra xét phương Bắc căn cứ sở hữu thế lực lại không có phát hiện cái gì dấu vết để lại, cho nên nói cách khác, cái này thế lực lớn cũng không ở phương Bắc căn cứ nội. Như vậy vấn đề tới. Cái gì? Nghe này xuất sắc trinh thám phân tích, Nguyên Đồng hai mắt tinh tinh lượng, cái gì buồn ngủ đều chạy hết. Một bên cùng Mùi Hoa Linh cùng nhau trở về lúc sau liền chưa nói cái gì lời nói thu tầm nhạc. Cũng tràn đầy tình tinh lượng nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, hảo xoái. Lâm Hạc Hiên nhìn nàng một cái, nhà mình bạn gái đối với nữ nhân khác phát hoa si, sách, cảm giác này. Bất quá này sẽ tà tư tưởng cũng liền một cái trước mắt, thực mau Lâm Hạc Hiên cũng đã hoàn hồn. Hắn thần sắc nghiêm túc tiếp theo Phạn Thiên Hạm nói, cái kia thế lực không ở cái này phương Bắc căn cứ, nhưng nhất định tồn tại với khoảng cách phương Bắc căn cứ nhất tiếp cận địa phương. Mà chúng ta hiện tại biết nói cái kia sơn trại chính là nhất khả nghi địa phương. Đúng vậy. Phạn Thiên Hạm cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dạy cùng ánh mắt, theo sau lại nói, cái kia trại chủ Lục Anh trừ bỏ băng hệ dị năng ngoại, còn có bị chúng ta phát hiện có thể đem huyết hóa mễ, khống chế những người khác đối nàng sinh ra tín ngưỡng không thể tự kiểm chế cái này dị năng. Liền cái này dị năng, liền có rất lớn thao tác không gian, nếu kia Lục Anh lợi dụng nàng cái này dị năng thao tác những người khác, phát triển thế lực lớn, như vậy khả năng tính liền đạt tới 90. Ai, kia Nghiêu Húc Trạc bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Nếu là đi ngang qua kia trại tử nói, bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình, bắt được trọng điểm Nguyên Đồng tức khắc chính là một cái giật mình. Nếu là cái kia trại tử thật thành một cái thế lực lớn cứ điểm nói, mượn đường đi ngang qua Nghiêu Húc Trạc mấy người nhất định không thể toàn thân mà lui a. Ở địa bàn của ngươi thượng, bí mật đều bị xem hết, chẳng lẽ còn có thể đem người thả chạy. Ngay cả hắn như vậy không tâm nhẫn tâm hắc cũng không cho phép a. Huống chi cái kia trại tử vốn chính là không chấp nhận được người tùy ý đi ngang qua trại tử, hắn thật buồn a, như thế nào liền nói cái kia lối tắt đâu. Ai ra, bọn họ sẽ không đã bị làm thịt đi. Nguyên Đồng suy đoán, như thế tưởng tượng, tức khắc liền cảm thấy hư đồ ăn, kia Nghiêu Húc Trạc tuy rằng yêu nghiệt điểm nhi, nói nhiều điểm nhi, kẻo là điểm nhi, nhưng là hắn có viên liền tiểu tẩu tử đều thưởng thức đầu óc a, còn không thể chết được. Phạn Thiên Hạ mày liếu hơi trọn, cái này nhưng thật ra sẽ không, Lục Anh tự xưng là thổ hoàng đế, xinh đẹp nam nhân một mực đoạt đương áp trại phu quân, Nghiêu Húc Trạc trưởng thành kia phó dáng vẻ, phỏng chừng muốn chết cũng không xong. Nga, đối cũng là. Nguyên Đồng vô vô bị sợ hãi tiểu bộ ngực, đem tới rồi cổ họng nhi tâm lại cấp nuốt trở vào. Bất quá xinh đẹp nữ nhân mệnh đã có thể huyền. Phạn Thiên Hạm nghĩ chính mình lúc trước ở trong trại đãi ngộ, sách. Mày nhíu lại, cái kêu Lục Anh nữ trại chủ sắc thật rất chán ghét. Gì, ta nghe Nghiêu Húc Trạc nói trắng ra lang tiểu đội cũng tới, còn có cái kêu Mạc Triển Ly, quân đội cũng phái vài người, kia trong đó khẳng định có nữ nhân tới a. Nguyên bản an tâm Nguyên Đồng tâm tức khắc lại nhắc lên. Bạch lang tiểu đội bên trong liền có hai nữ nhân a, còn có Mạc Triển Ly nơi đó hẳn là cũng có đi. Bọn họ tới làm cái gì? Quân đội người nhưng thật ra có thể lý giải, là tới bảo hộ Nghiêu Húc Trạc, nhưng là Bạch lang tiểu đội người cùng Mạc Triển Ly bọn họ tới, bọn họ là muốn làm cái gì? Cái này, nghe nói là tới Du Sơn Ngoạn Thủy, nhìn xem thần kỳ đồ vật. Còn có Mạc Triển Ly là tới khai thác nghiệp vụ Nguyên Đồng rụt rụt cổ, giống như đây là hắn nổi, nếu không phải hắn phát điện báo qua đi khoe ra nói, những người này cũng sẽ không tuyển ở ngay lúc này tới a. Sách Phạn Thiên Hạ mày nhíu lại, cái này đã có thể phiền thoái, bất quá việc cấp bách vẫn là muốn trước xác định bọn họ có phải hay không dừng ở kia Lục Anh trong tay, còn phải tra xét, cái kia sơn trại có phải hay không chúng ta phỏng đoán như vậy. Là, tiểu tẩu tử nói rất đúng. Lâm Hạc Hiên cũng đi theo gật gật đầu, một đôi hồ ly trong mắt mang lên vài phần như suy tư gì. Hiện tại thực vật biến dị động vật bạo động ở phía trước, nếu là phía trước phỏng đoán vì thật sự lời nói, như vậy cái kia sơn trại nhất định như hổ rình mồi. Đến lúc đó bạo động kết thúc, bọn họ đang đứng ở mệt mỏi kỳ, mà kia trại tử người lại vừa lúc tu dưỡng thích đáng, chính là tốt nhất công kích thời điểm. Kia như thế tính lên. Nếu cái kia trại tử tự trí ở thống nhất phương Bắc căn cứ nói, ở bạo động qua đi nhất định sẽ phát công kích, như vậy đến lúc đó cho dù là bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng sẽ bị đánh trở tay không kịp. Thật là hảo huyền, nếu là không vừa rồi Phạn Thiên Hạm như vậy tùy ý nhắc tới, cũng liên tưởng không được như thế nhiều, cũng liền không biết hiện tại là ở vào như thế nào bị động lúc. Cũng không quái những người đó muốn ở Linh Miêu thiết kế hãm hại Phạn Thiên Hạm. Đệ nhất súng ống đạn dược thương không có đương ra chủ mẫu lúc sau liền sẽ loạn thành một đoàn, kia đến lúc đó liền càng thêm phương tiện những người đó sấn loạn mà vào. Thật là, hạ thật lớn một bàn cờ A. Chương 223 Trương Hoài Thần báo tin. Chúng ta đây hiện tại nên làm sao bây giờ? Nếu không ta đi nghe một chút. Nguyên Đồng nghe xong như thế một đại đoạn phân tích lúc sau, kia Trương Hoa Hoa trên mặt lòng đầy căm phẫn, cũng không nghĩ trở về ngủ. Loát vén tay háo liền tính toán đi ra ngoài thám thính một phen. Này! Chủ mẫu, Hạc Hiên đại nhân còn không đợi Phạn Thiên Hạm cùng Lâm Hạc Hiên nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một đạo ồn ào thanh. Phạn Thiên Hạm bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, dẫn đầu hướng tới cửa đi đến, phía sau Lâm Hạc Hiên, Thu Tầm Nhạn cùng Nguyên Đồng thấy thế, cũng bất đắc dĩ đi theo đi ra ngoài. Mới vừa đến cửa liền thấy vây quanh không ít người cũng nghe tiếng ra tới, sau đó bọn họ liền thấy được kia hai cái chính vô cùng lo lắng hướng tới bọn họ chạy tới người. Một cái là hấp tấp Hà Tiểu Liên, một cái khác tự nhiên là cùng nàng như hình với bóng dì mũ, chẳng qua lúc này dì mũ kia bụi bấm thân mình thượng còn con cá nhân. Đây là xảy ra chuyện gì? Phạm Thiên Hạm nhìn kia hai nhanh như chớp nhi chạy đến chính mình phía trước tới cái khẩn cấp phanh lại, bắt đầu thở hồng hộc người, trong mắt mang theo vài phần tò mò nhìn dì mũ trên lưng cái kia nằm bò người. Người này bộ dáng nhìn qua không phải bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương người A. Sự tình là cái dạng này. Hà Tiểu Liên một trương tiếu lệ trên mặt chạy đầy mặt đổ mồ hôi, vội vàng thở hổn hển một hơi lúc sau, bằng vào nàng hảo tài ăn nói bắt đầu bay nhanh đem sự tình giải thích một lần. Buổi sáng ta cùng mũ mũ hai cái tính toán đi ra ngoài chuyển động, nhìn xem có thể hay không lộng điểm thực vật biến dị trở về. Sau đó liền đi khoảng cách chiến trường xa một chút một khắc phiên chống trải mà. Bất quá không nghĩ tới mũ mũ thấy được người này, hắn chính nhận thân cả người chật vật, bộ dáng nhìn qua thập phần thê thảm, phía sau còn có truy binh, ở nhìn đến chúng ta thời điểm liền hô có một cái về đệ nhất súng ống đạn dược thương đại bí mật muốn nói cho nhóm, sau đó liền bùm một tiếng ngã quỵ. Chúng ta tự nhiên là hoảng sợ, nếu là thay đổi thường lui tới chúng ta khẳng định sẽ không xen vào việc người khác. Nhưng là từ gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương lúc sau, tư tưởng giác nộ cọ cọ cọ liền nhảy cao A, sự tình quan đệ nhất súng ống đạn dược thương, kia không quan tâm này nam nhân nói thiệt hay giả, liền đem người cứu giấu đi, chờ sai khai những cái đó truy binh đi rồi lúc này mới đem người mang về tới. Nga, cái gì đại bí mật đâu? Phạm Thiên Hạm mang theo vài phần tò mò, theo sau đối hai người nói, trước đem người buông xuống đi, ta xem hắn thương không nhẹ A. Ai? Hảo hảo hảo, mau, mũ mũ, đem người buông xuống đi. Hà Tiểu Liên ở bên cạnh khẩn trương thu xem nói. Tuy rằng bọn họ bí quá hóa liều cứu cá nhân, nhưng là hiện tại vẫn là lòng còn sợ hai thực a đem người trên lưng liền liều mạng trở về chạy, cho dù về tới nơi dừng chân vẫn là có chút tâm hoảng hoảng, đương nhiên cũng che giấu không được nàng tiểu hưng phấn á như thế kích thích chuyện này, nhân sinh khó được vài lần thấy a. Không nghĩ tới lần này như thế may mắn bọn họ đều hảo hảo tồn tại đã trở lại. Gì, người này như thế nào nhìn như vậy quen mắt ta? Chờ đem người buông xuống lúc sau, người chung quanh vây quanh đi lên nhìn vài lần, Nguyên Đồng càng là nhìn chằm chằm kia trương có chút dơ bẩn mặt mang thượng một chút hồng y. Phạm Thiên Hạm cũng là mày liếu hơi nhíu, ở Lâm Hạc Hiên đẩy ra rồi kia nam nhân trên trán lung tung rối loạn tóc mái khi, nàng tức khắc hai mắt sáng ngời, lập tức đem này nam nhân nhận ra tới. Cái này nhưng còn không phải là lúc trước ở sơn trại, cố ý chú ý quá cái kia sơn trại đại đương gia Lục Anh thứ 50 năm cái áp trại phu quân, đúng là bọn họ phía trước nhắc tới quá xích huyết thế lực Trung Hòa Lý Đông dễ cạnh tranh quá, sau lại mất tích cái kia Trương Hoài Thần A. Tưởng tượng đến nơi đây, Phạm Thiên Hạm trong ánh mắt liền mang lên tư sắc, nếu cái này Trương Hoài Thần cùng cái kia sơn trại có quan hệ, sợ là biết không thiếu sự đi. Vì thế Phạm Thiên Hạm chạy nhanh nói, cho hắn uy một chưa khỏi dược tề. Phạm Thiên Hạm có thể nghĩ tới, Lâm Hạc Hiên tự nhiên đầu óc cũng không ngu ngốc có thể nghĩ tới, hắn thần sắc một túc, đem người nâng lên tới, cẩn thận cho hắn uy một dược tề. Dược tề thấy hiệu quả thực mau, kia trương trắng bệnh tiểu tụy trên mặt chậm rãi khôi phục một chút hồng nhuận, ngay sau đó Trương Hoài Thần cũng tùy theo đã tỉnh. Là ngươi, đệ nhất súng ống đạn dược thương Lâm Hạc Hiên. Hắn mở mắt ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Lâm Hạc Hiên. Hơi hơi sửng sốt lúc sau, tràn đầy dơ bẩn lại che giấu không được anh tuấn sắc bén trên mặt mang lên vài phần lượng sắc. Phạm Thiên Hạ mày liếu trọn trọn, xem ra này Trương Hoài Thần đối bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương còn rất hiểu biết ta, nhấc chân hướng tới hắn phương hướng đến gần một bước, ngươi nói muốn nói cho chúng ta đại bí mật là cái gì. Bị Phạm Thiên Hạ thanh âm hấp dẫn đi, Trương Hoài Thần quay đầu hướng tới Phạm Thiên Hạ xem qua đi, lúc này mới ý thức được hắn tình cảnh hiện tại. Cả người cũng tùy theo thả lỏng xuống dưới. Sau đó nương Lâm Hạc Hiên lực đạo, chính mình nửa dựa vào bên cạnh cục đá ngồi dậy. Ngược lại trong thần sắc mang lên vài phần nghiêm túc lãnh lệ, ta biết Lục Anh Sơn trại đang ở đóng quân chờ đợi bạo động sau khi chấm dứt, chuẩn bị nhất cử diệt phương Bắc căn cứ sở hữu thế lực, bao gồm đệ nhất súng ống đạn dược thương này đứng mũi chịu sào thế lực. Cái gì? Chuyện như thế nào? Cái kia Lục Anh là ai? Còn không đợi Phạm Thiên Hạm bốn cái cảm kích người ta nói lời nói, chung quanh tới vây xem đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người đã tạc. Bọn họ thật đê tiện a, cư nhiên còn đánh cái này chủ ý đâu. Không có khả năng, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương là sẽ không bị kia cái gì không thể hiểu được sơn trại cấp diệt. Một đám lòng đầy căm phẫn, khí mặt đều phồng lên. ngay cả mang theo người trở về Hà Tiểu Liên cùng Mũ Mũ cũng bị khiếp sợ. Ai nha má ơi, không nghĩ tới cái này đại bí mật cư nhiên là cái này, a kia thật đúng là cứu đối người, còn hảo bọn họ hai cái đem người cứu về rồi, bằng không bọn họ đã có thể muốn sau lưng bị đánh còn sờ không rõ ràng lắm manh mối đâu. Nga, Phạn Thiên Hạm ánh mắt lóe lóe, quả nhiên như bọn họ phía trước sở phỏng đoán như vậy. Vậy ngươi lại như thế nào biết đến? Ngươi phía trước không phải ở kia sơn trại đương áp trại phu quân sao? Như thế nào sẽ chạy ra tới, hơn nữa vẫn là tìm chúng ta báo tin? Nguyên Đồng đầu tiên là bị này tin tức cấp chấn kinh rồi một chút, còn quả thật là cùng tẩu tử còn có Hạc ca suy đoán giống nhau a, theo sau liền gấp không chờ nổi tò mò hỏi. Trương Hoài Thần nhìn hắn một cái, kia Trương đã khôi phục huyết sắc trên mặt biểu tình tốt hơn nhiều, cũng không có phía trước ở sơn trại gặp mặt một lần nhìn thấy như vậy lãnh lệ tái nhợt. Hắn không có giữ lại, bắt đầu toàn bộ thắt ra. Lúc trước ta là đi theo các ngươi phía sau rời đi sơn trại, nguyên bản là tưởng trở lại xích huyết đi vạch Trần Lý Đông dễ gương mặt thật, chỉ là không nghĩ tới khi ta ẩn thân trở về thời điểm lại phát hiện Lý Đông dễ lòng ngông dạ thú, còn có hắn cùng cái kia sơn trại cấu kết sự. Xích huyết ở ta mất tích mấy ngày nay, tâm phúc của ta đã bị Lý Đông dễ kia tiểu nhân diệt trừ, mặt khác đại bộ phận người đều là Lý Đông dễ người. Cho nên ta không có trực tiếp trở về, chỉ là giấu ở chỗ tối tiếp tục điều tra. Bị hắn nhìn thoáng qua Nguyên Đồng yên lặng mà lùi về đầu, hắn giống như nói sai lời nói, đem người nam nhân này không nghĩ hồi ức sự cấp gợi lên tới. Kia điều tra ra cái gì? Lâm Hạc Hiên không để ý tới cái kia xúc đến chính mình phía sau đi người, chỉ là nghiêm túc nhìn Trương Hoài Thần, đáy mắt tràn ngập tán thưởng. Không nghĩ tới hắn còn có kia năng lực đương vô gian đạo A. Không giống như là Mẫn Luật Phong có ẩn thân dị năng lại không có gì trọng dụng. Điều tra ra cái kia sơn trại không chỉ là sơn trại, Lục Anh nữ nhân kia sớm cũng đã kế hoạch hảo muốn đem Phương Bắc căn cứ mấy cái thế lực thu vào trong túi. Lý Đông Dễ chẳng qua là trong đó một cái, hơn nữa cái kia trại tử có cổ quái, nơi đó ăn cơm cũng có cổ quái, cái kia Lục Anh càng cổ quái, nàng giống như có thể sử dụng cơm khống chế được những người khác, làm mọi người lấy nàng là chủ, khăng khăng một mực. Thậm chí làm nàng trở thành mọi người tín ngưỡng. Nói tới đây, Trương Hoài Thần cũng hơi hơi nhăn lại mày. Lúc trước kia năm mươi mấy nam nhân đều bị nàng trở thành hậu cung, tuy rằng có lục đục với nhau, nhưng là lại thập phần an phận nghe Lục Anh nói, hơn nữa cái kia trong trại người cũng là đối Lục Anh tràn ngập nhiệt tình, tuy rằng bên người nàng Vương Mãng so nàng thế lực còn muốn cao, lại chỉ cung nàng sử dụng, như thế nào tưởng đều cảm thấy cổ quái thực. Theo lý thuyết giống nhau, nam nhân rất khó sẽ thần phục với một nữ nhân, thậm chí liền một chút phản kháng đoạt quyền tâm tư đều không có. Cho dù xảo trá âm hiểm như Lý Đông Dễ, cũng an an phận phận giúp nàng làm việc, này liền làm hắn không thể không bắt đầu hoài nghi. Nghe hắn nói đến nơi đây, Phạn Thiên Hạm trong mắt cũng mang lên tán thưởng chi sắc, không nghĩ tới này Trương Hoài Thần đơn thương độc mã điều tra ra tới đồ vật còn rất nhiều a, hơn nữa liền hắn này dám 5 lần 7 lượt đi vào tra xét lá gan. Sắc thật cũng rất đủ đại a. Nga, đúng rồi, còn có cái này. Nói, Trương Hoài Thần từ trong túi móc ra một miếng vải vụn liêu tới đưa cho Phạn Thiên Hạm. Một bên còn nói, ta 2 ngày trước đi theo Lý Đông Dễ cùng nhau tiềm nhập cái kia sơn trại, phát hiện bọn họ bắt được một đám từ phương Nam căn cứ tới người. Ta cố ý đi cầm tù bọn họ địa phương tra xét quá, đây là trong đó một người nam nhân cho ta, nói đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu thấy được liền sẽ đã biết. Sau đó sẽ tin tưởng ta nói, mang theo người đi cứu bọn họ. Mọi người ánh mắt có điểm thần kỳ quỷ dị xem này kia vải dệt, liền ngoạn ý nhi này có thể nhận ra cái gì tới a? Tuy tiện xé nát điểm quần áo đều có a, cái kia cầu cứu người thật sự quá không đáng tin cậy. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, tiếp nhận Trương Hoài Thần trong tay vải dệt, cẩn thận xem xét thật đúng là không thấy ra tới đây là cái gì ngoạn ý nhi, bằng cái gì nói chính mình nhìn sẽ biết. Bất quá. Đại khái nàng vẫn là đoán được, kia một đám từ phương Nam căn cứ tới người nhất định liêu húc trạc đoàn người, liền tính là không có nảy vải dệt nàng cũng biết hảo không. Làm như nhìn ra Phạn Thiên Hạm vô ngữ, Trương Hoài Thần anh tuấn trên mặt vi lăng, bổ sung một câu, hắn sau lại bổ sung một câu, nói là đây là từ ngươi đưa hắn trên quần áo kéo xuống tới vải dệt. Nga, hình như là có như thế hồi sự. Phạn Thiên Hạm đột nhiên hồi tưởng khởi phía trước tặng tồn kho không ít không ai sẽ xuyên áo sơ mi bông cấp Liêu Húc Trạc kia yêu nghiệt tới, đánh giá này một khối vải dệt chính là từ trong đó một kiện trên quần áo kéo xuống tới. Người kia chúng ta xác thật nhận thức, là phương Nam căn cứ tới bằng hữu, cho ngươi nguyên liệu người kêu Nghiêu Húc Trạc, bọn họ hiện tại bị đóng lại, không biết tình huống như thế nào. Lâm Hạc Hiên ở bên cạnh cắm một miệng. Mọi người mới từ kia cổ quái không khí chung phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, bị giam giữ nhân như thế nào? Mới vừa cùng đi xong Diệp Áo Tím xem xong phòng thí nghiệm trở về Mẫn Luật Phong cũng tê tiến vào, mang theo vài phần kích động khẩn trương. Hắn phía trước không có nghe được Phạn Thiên Hạm cùng Lâm Hạc Hiên phân tích, cho nên càng thêm khẩn trương nhiều, vừa nghe nói bị nhốt lại, hắn chính là lòng tràn đầy sốt ruột, tuy rằng Liêu Húc Trạc kia yêu diễm đồ đê tiện hắn nhìn không vừa mắt, nhưng tốt xấu cũng là ồn ào nhốn nháo tổn hữu a, sinh mệnh vì trước, lại đại ân oán ở sinh mệnh an toàn chi gian cũng tất cả đều biến thành lo lắng. Phong ca, các ngươi đã trở lại. Nguyên Đồng cười xem qua đi. Ân, tiểu tím cô nương xem xong phòng nghiên cứu, muốn ra tới lấy dược tề hàng mẫu chuẩn bị lập tức nghiên cứu, chúng ta liền trở về tìm tẩu tử. Bất quá cái này trước không quan trọng, nói Nghiêu Húc Trạc bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Chủ yếu và thứ yếu quan hệ, Mẫn Luật Phong phân vẫn là thập phần rõ ràng. Nhìn hắn này khẩn trương hình dáng, nguyên bản theo tới Mùi Hoa Linh cùng Diệp Áo Tím cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là ở bên cạnh nhìn, thuận tiện cũng mang theo vài phần tò mò, các nàng vừa rồi tới muộn, trước nửa đoạn không nghe được, chỉ nghe được mặt sau có người bị nhốt lại kia đoạn. Trương Hoài Thần cũng không điếu người ăn uống ý tứ, thấy thật là nhận thức người hắn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, ta đi xem bọn họ thời điểm bọn họ đều không có việc gì, chỉ là bị cấm túc nhốt lại, trong đó có mấy cái bị điểm nhi thương, nhưng cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Chẳng qua trong đó mấy cái nữ tử bị đơn độc quan đi ra ngoài, ta còn không có tới kịp đi tra xét, đã bị nơi đó thủ vệ phát hiện, cho nên lúc này mới vội vã chạy ra tới, cũng may có mưa axit vướng bận, ta mới có thể trốn hồi phương Bắc căn cứ. Nhưng là ta không dám bảo đảm ta chạy ra tới lúc sau bọn họ tình huống. Nga, kia nhìn dáng vẻ vẫn là không thể xác định bọn họ an toàn. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, trên mặt mang lên vài phần như suy tư gì. Tẩu tử, xem ra chúng ta đến mau chóng hành động mới được. Lâm Hạc Hiên cũng đi theo bên cạnh hơi hơi một nhíu mày. Ân, xác thật. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau nói, mau chóng liên hệ chiến trường. Lúc này đây tiến đến sơn trại tìm tòi nghiên cứu chúng ta tốt nhất mang lên thế lực khác người lấy phương tiện thủ tín. Rốt cuộc lúc này đây đối diện chính là toàn bộ phương Bắc căn cứ, hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, muốn cho thế lực khác người cũng biết chuyện này mới được. Kêu biến dị động vật cùng thực vật biến dị bạo động đâu. Lâm Hạc Hiên trong mắt mang lên vài phần trần trờ chi sắc, phía trước chiến sự căng thẳng, biến dị động vật, thực vật biến dị thế tới rào rạt cũng không phải là nói giỡn. Này so với trước kia một lần mãnh liệt nhiều, biến dị động vật, thực vật biến dị kia như là ăn xuân dược dường như, nơi nơi chạy như điên loạn đâm, một chút lý trí toàn vô, một chốc thật đúng là kết thúc không được. Hiện tại thời gian này tìm người tới nói chính sự nhi, thực sự có người tin cũng chịu không ra thời gian tới tìm bọn họ nói a. Nếu không như thế nào nói kia Lục Anh kế hoạch hảo đâu, chỉ sợ bọn họ chính là xem chuẩn cái này thời cơ đi. Cái này ta có biện pháp. Bảo đảm có thể cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Phạn Thiên Hạm trước mắt, rảo hoặc cười. Nàng nhưng thật ra không có trực tiếp một kích doanh nạp tây biến dị động vật thực vật biến dị ý tưởng. Lần này bạo động là đối nhân loại kiểm tra đo lường, là giống loài cạnh tranh, nàng sẽ không làm nhân loại đánh mất rèn luyện cơ hội. Cho nên chỉ cần ra tay trước cách trở một chút là đủ rồi, chờ bọn họ có thời gian lại tiếp tục đánh. Dù sao này đó thực vật biến dị động vật táo bạo cuồng loạn thời gian cũng trường, một chốc xác thật biến mất không được. Hơn nữa phía trước chân nhân cho nàng đại hình phòng ngự trận còn không có sử dụng đâu. Vừa lúc, nương lần này cơ hội cấp phương Bắc căn cứ lộng thượng, dù sao mở ra đóng cửa đều có thể khống chế. Đến lúc đó chỉ cần ở cái này trong phạm vi thành lập phương Bắc căn cứ liền hảo, cũng coi như là trước tiên vòng địa bàn. Hảo A, ta liền biết tẩu tử có biện pháp. Nguyên Đồng cao hứng vui sướng. Đúng vậy, tẩu tử có cái gì phân phó cứ việc nói a, chúng ta lập tức đi làm. Những người khác cũng đi theo cùng nhau náo nhiệt đến, đối Phạn Thiên Hạm nói một chút đều không chần chờ. Ngay cả phòng ngự cháo, xe bay, ma pháp mũ linh tinh đổ vật đều lấy ra tới, nho nhỏ biến dị động, thực vật bạo động tính, cái giam a. Duy độc không phải đệ nhất súng ống đạn dược thương người Trương Hoài Thần nhìn bực này trường hợp có chút kinh ngạc. Trong lòng nghĩ tới lúc trước ở sơn trại trong nhà lao cái kia diện mạo diễm lệ nam nhân nói, có cái gì sự tìm Phạn Thiên Hạm là được rồi, dù sao thiên hạ không nàng giải quyết không được sự, còn không phải là âm mưu tấn công phương Bắc căn cứ sao, tiểu ca sơ, chỉ cần có kia nữ nhân ở, thiên sập xuống nàng đều có thể cho ngươi đỉnh. Hiện tại thoạt nhìn, nữ tử này xác thật rất sâu chịu đệ nhất súng ống đạn dược thương tín nhiệm a cái kia gần nhất quật khởi, một phát không thể vãn hồi, thứ tốt ùn ùn không dứt đệ nhất súng ống đạn dược thương, hắn trong khoảng thời gian này nghe qua không ít. Xem ra nam nhân kia tuy rằng cả lơ phất phơ, nói chuyện yêu lý yêu khí điểm nhi, nhưng là lời này giống như còn là rất chính xác sao. Chờ Phạn Thiên Hạm phân phó xong rồi mọi người nên làm sự lúc sau, nhìn đến chính là Trương Hoài Thần kia mang theo vài phần tôn kính tò mò dáng vẻ. Nàng mày liễu một trọn, lúc này đây vẫn là ít nhiều người mang tin tức, bằng không liền chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương sợ là cũng muốn trở tay không kịp. Như vậy kế tiếp ngươi có cái gì tính toán sao? Trương Hoài Thần một cái hoàn hồn, theo sau nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, trên mặt thần sắc lại lánh lệ một ít, ta phải đi về Xích Huyết nhìn xem, Lý Đông Dễ người kia sẽ không đối xử tử tế nhẹ nhàng cùng đội trưởng, ta muốn đem sự tình nói cho bọn họ, trước tiên dẫn bọn hắn ra tới. Ân, cũng hảo, đến lúc đó các ngươi có thể tới chúng ta đệ nhất súng ống đạn dự thường, ta có thể cho các ngươi cung cấp che chở. Bất quá, việc này cũng không nóng nảy nhất thời. Ở bạo động không có kết thúc phía trước bọn họ hẳn là còn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi phía trước bị thương pha trọng, tuy rằng uống lên chưa khỏi dự tề, nhưng là thể lực cùng dị năng còn cần bổ bổ, trước cùng chúng ta đi ăn cơm đi. Đối với Trương Hoài Thần cái này liều chết báo tin, Phạn Thiên Hạm tự nhiên không keo kiệt thiện ý. Trương Hoài Thần nghĩ nghĩ, kia Trương Anh Tuấn trên mặt cũng mang lên vài phần cảm kích, hảo, vậy cảm ơn các ngươi, Hoài Thần quấy rầy. Ha ha ha. Ngũ Hồ Tứ Hải toàn huynh đệ sao, đại gia cùng nhau hỗ trợ là hẳn là, đi đi đi, chúng ta mang người đi nhà ăn. Những người khác cũng thực nhiệt tình tiếp đón nổi lên Trương Hoài Thần. Đúng đúng đúng, ta cùng ngươi nói à, chúng ta nhà ăn thức ăn nhưng hảo, hải sản biết không, cá lớn à, đại tôm à, đại con cua à, ta bảo đảm ngươi mấy tháng cũng chưa ăn qua. Ai, lúc này nhưng ít nhiều huynh đệ ngươi báo tin à, này bữa cơm tiền ta ra. Bảo đảm ngươi nhất định có thể cảm nhận được xem như ở nhà cảm giác. Ha ha ha. Thấy kia bị người vây quanh đi rồi Trương Hoài Thần, Phạn Thiên Hạm cũng là câu môi cười cười, nhưng thật ra một cái khá tốt rất có trách nhiệm cảm nam nhân. Nghe nói hắn phía trước cùng Màu Lam Nếu Phiên là một đôi nhi, đáng tiếc bị Lý Đông Dễ kia tiểu nhân cấp chia rẽ. Hơn nữa phía trước còn nghe nói Lam Nếu Phiên vẫn luôn ở tìm hắn đâu, có thể thấy được kia cô nương cũng là cái si tình không dễ dàng. Nàng vẫn là hy vọng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, chân thành tha thiết cảm tình luôn là hy vọng nó hạnh phúc viên mãn. Cho bọn hắn cái che chở cũng không có gì. Theo sau nàng quay đầu nhìn về phía còn lưu tại trong sân vài người, cuối cùng dừng ở Diệp Áo Tím trên người, nàng bên môi ý cười chưa giảm, tiểu tím, cô nương à, nếu chúng ta khế ước đã thành lập, như vậy ngươi có quyền hưởng thụ chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương đãi ngộ, chúng ta cũng cùng đi ăn cơm đi. Chờ ăn xong rồi cơm lúc sau lại nghiên cứu cũng không muộn. Ân, cũng hảo. Diệp Áo Tím đẩy đẩy mắt kính, gật đầu nói, vừa rồi những người đó lời nói lọt vào tai, nàng vẫn là thập phần cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc 10 ngày nửa tháng không mùi vị qua, cho dù là cái làm nghiên cứu cũng có chút chịu không nổi, ăn uống chi dục, nhân chi thường tình. Ai, ta đây đâu, có thể hay không cũng mời ta ăn một đốn A. Mùi Hoa Linh một đôi mắt lấp lánh, ở bên cạnh nghe được nước miếng chảy ròng, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước một đám người, bị bọn họ trong miệng thái sắc nói hồn đều mau bị câu đi rồi. Ha ha ha! Nhìn ngươi này thèm hình dáng, ca thỉnh ngươi ăn. Mẫn Luật Phong ha ha một tiếng cười to, ở nhà ăn ăn cơm cũng không mấy cái cống hiến điểm, hơn nữa Diệp Áo Tím ở, hắn cũng không ngại hào phóng một chút. Ai, như thế hảo A, đó có phải hay không ai gặp thì có phần A? Bên cạnh mới vừa đi ra hai bước Hà Tiểu Liên hai mắt sáng ngời, cọ cọ cọ liền chạy trở về. Nhà ăn đồ ăn là ăn ngon à, nhưng là từ lần trước ăn đặc cung đơn điểm đồ ăn lúc sau nàng liền càng thèm thượng, này không, vừa nghe đã có người mời khách nàng liền biết cơ hội tới. Mẫn Luật Phong sắc mặt một thanh, lại là cái này đầy miệng lời nói dối còn lừa dối hắn nữ nhân. Nhưng là ngại với chính mình tâm động nữ thần còn ở bên cạnh, hơn nữa chính nghi hoặc nhìn qua. Hắn vẫn là không thể không cắn chặt răng, nhị, hảo, vậy cùng nhau đi. Ra, thật tốt quá, mũ mũ mũ mũ, chúng ta có người mời khách ăn cơm. Hà Tiểu Liên trong mắt một lần long lóc, theo sau kéo lên mùi hoa linh, dịu dít cho nàng phổ cập các loại ăn ngon, thẳng nghe mùi hoa lôi chuông thủy chảy ròng, nói thẳng yếu điểm, đều phải điểm. Hai nữ hài một đường dịu dít tham thảo đồ ăn phẩm, phía sau Mẫn Luật Phong sắc mặt liền xanh mét một đường, ngay cả nhìn lén Diệp Áo Tím công phu cũng chưa, toàn trừng mắt Hà Tiểu Liên đi. Phạm Thiên Hạm cùng Thu Tầm Nhạn cũng cười ha hả đi theo phía sau, thẳng than tuổi trẻ thật tốt ta. Chương 224 cách bọn họ xa một chút nhi. Cơm trưa trên bàn cơm, mùi hoa linh, Hà Tiểu Liên, Diệp Áo Tím không phụ sự mong đợi của mọi người điểm tràn đầy một bàn đồ ăn. Hơn nữa Phạm Thiên Hạm cùng Nguyên Đồng cũng đi theo tới xem náo nhiệt, Mẫn Luật Phong kia càng là hung hăng ra một lần huyết, nhưng đem hắn khí, liền cơm cũng vô pháp hảo hảo ăn. Trên bàn cơm, hắn thẳng cầm ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt kia chính đại ăn đặc ăn, còn tiếp đón người khác cùng nhau ăn Hà Tiểu Liên, nữ nhân này thật đúng là đem chính mình đương chủ nhân A. Đương nhiên, trừ bỏ đoạn tiểu nhạc đệm này ở ngoài, này cơm chưa ăn vẫn là tương đương hài hòa. Ngay cả Trương Hoài Thần kia trương lãnh lệ mặt đều biến mất không thấy, dư lại chính là vẻ mặt ốc, bị trước mắt đồ ăn ăn ngon bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên này chỉ là một đoạn ngắn nhạc đệm, ở cơm trưa qua đi, một đám tất cả đều thu hồi hưởng thụ, hoặc là cợt nhả biểu tình, thần sắc nghiêm túc, tích cực đầu nhập tới rồi công tác giữa, nghiêm túc chấp hành Phạn Thiên Hạm phía trước phân phó xuống dưới mệnh lệnh. Mà Phạn Thiên Hạm tắc chính mình giá xe bay, dọc theo phương Bắc căn cứ bên ngoài bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp. Ở toàn bộ phương Bắc căn cứ tha một vòng lớn nhi cũng bất quá gần 2 phút thời gian, mà phần lớn thời gian là hoa ở đóng dấu nhớ thượng, trên đường chính là hô hô hô, tốc độ bay nhanh, cơ bản không lãng phí bao nhiêu thời gian, không thể không nói cái này xe bay thật đúng là dùng tốt. Gió ấm thổi quét, mặc phát phân phật, mà Phạn Thiên Hạm hiện tại sở muốn đi chính là toàn bộ trận pháp cuối cùng một cái chỗ hổng, cũng chính là Bắc 4 khu bên ngoài bạo loạn chiến trường. Mau xem, đó là cái gì? Trên chiến trường tắm máu giết địch mọi người nhìn giữa không trung kia bay qua tới đường con bạc lượng, thập phần xinh đẹp màu tím xe bay, xem một đám ái xe nhân sĩ hai mắt mạo quang, hơi kém bị đánh trúng lúc này mới tỉnh quá thần tới. Gần nhất liền đã chịu như thế hoan nghênh Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi câu, đặc biệt là ở nhìn đến bên kia Lữ Minh Nhiên còn có Lý Đông Dễ kia xanh mét mặt, hoán độc ánh mắt khi, nàng càng là sung sướng thực. Ngày hôm qua Linh Miêu sự kiện đã lên men, này trên chiến trường tự nhiên cũng truyền lại tới tin tức, nên biết đến tất cả đều đã biết. Nguyên bản còn có chút cố ý cùng Lữ Minh Nhiên giao hảo thế lực cũng lén lút lui tan. Cùng Lữ Minh Nhiên đi gần thế lực tự nhiên cũng biết Hắc Ưng cùng Linh Miêu âm thầm hoạt động, lúc này đây vì hố sát đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu, Lữ Minh Nhiên cư nhiên trực tiếp lấy Linh Miêu coi như chôn cùng, như thế đại bút tích, như thế tàn nhẫn tâm, bọn họ như thế nào khả năng còn dám cùng chi làm bạn. Vạn nhất ngây ngốc bị hắn lừa đi chịu chết kia chẳng phải là đã chết cũng bạch chết sao. Cho nên, đương Phạn Thiên Hạm nhìn đến tự nhiên là Lữ Minh Nhiên sở dẫn dắt Hắc Ưng bị xa cách tình hình, tại đây thực vật biến dị bạo động trên chiến trường, không có chung quanh viện thủ, Lữ Minh Nhiên giờ phút này tình cảnh có thể nghĩ. Phạn Thiên Hạm chỉ nhìn thoáng qua lúc sau liền dịch khai tầm mắt, trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống tới, sau đó ở mọi người tiếng kinh hô chung, nàng mặc phát nhảy động, tể không trung vẽ ra ưu nhã độ cùng, theo sau bàn tay mềm vung lên, xe bay đã bị thu hồi không gian, mà trên chân cũng ngưng tụ ra một đoàn suối phun, đem nàng cả người thác ở giữa không trung. Thiên thủy một màu, bích ba nhộn nhạo, hành tẩu chi gian, mắt lạnh xanh thẳm thủy sắc giống như lông châu mưa phùn, bán tắm máu phấn giết nhân tâm đầu cũng là một trận thanh minh, lại ngược lại nhìn về phía Phạn Thiên Hạm kia giống như thiên nhân tiên tử hạ phàm tư thái, đã ẩn ẩn mang lên tôn kính chi sắc. Mặt thế cường giả vi tôn, quang Phạn Thiên Hạm chiêu thức ấy giữa không trung đạp thủy mà đến nhanh nhẹn hình tượng đã cũng đủ chứng minh rồi nàng là cái cường giả. Cũng trách không được kia một hồi âm như đại nổ mạnh đều không làm gì được nàng. Mọi người trong lòng cảm khái. Đứng ở đệ nhất súng ống đạn dược thương phía trước nhất, Lâu Viêm Tiêu một thân sát khí lang liệt, quanh thân sát khí ngưng tụ đã cùng trên người hắn kia một thân màu đen quần áo giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Hắn tồn tại chính là mọi người vĩnh không nói bại kiên định mục tiêu, là mọi người vĩnh viễn đuổi theo mục tiêu. Nhưng lại như vậy làm người nhìn lên tồn tại, ở cặp kia thị huyết mắt ưng vừa tiếp xúc với đem không trùng cái kia tốt đẹp nhân như khi, trên người sát khí toàn tán, đưa lưng về phía mọi người kia trương lánh ngạnh khuôn mặt tuấn tú cũng dần dần chuyển vì nhu hòa. Ngươi như thế nào tới? Mang theo một chút khàn khàn từ tính thanh âm nhu hòa không thể tưởng tượng, cái này làm cho khoảng cách gần nhất cung tử bạch cùng hình thiên lạc này hai biến thái đều có điểm chịu không nổi. Trà sát cánh tay, chạy nhanh chém rất chung quanh mấy chỉ biến dị động vật, cách bọn họ xa một chút nhi. Ta tưởng ngươi cho nên mới tới. Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm nhìn hắn. Xem Lâu Viêm Tiêu Tâm Hoa nộ phóng, dương một trương gương mặt tươi cười nhanh chóng oanh tạc chung quanh một đám vây đi lên biến dị động vật, thực vật biến dị nhóm lúc sau. Hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ra miệng cười, hai tay dương, đem cái kia thước tha tinh tế, mở ảo như tiên nhân nhi từ giữa không trung ôm xuống dưới, gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đã không sai biệt lắm một ngày một đêm không gặp, hắn cũng rất tưởng niệm, đặc biệt là ở nàng nói tưởng ngươi thời điểm, hắn liền càng hận không thể đem người xoa tiến trong xương cốt, nhưng là này trước công chúng hạ, không chỉ có là người còn có mặt khác giống loài ở, Lâu Viêm Kiêu cũng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ là như cũ có chút kiềm chế không được đối với kia trương hồng nhuận môi anh đào chạm chạm. Bình phục một chút tâm tình lúc sau, lúc này mới cái chán chạm vào cái chán, mang theo một chút thở dốc gần sát Phạn Thiên Hạm bên thai thân mật nói đi. Tuy rằng đối nàng kia một câu tưởng ngươi cho nên mới tới nói thực vui mừng, nhưng là Lâu Viêm Kiêu cũng không ngu ngốc, tự nhiên cũng biết này không phải nguyên nhân chủ yếu. Ha ha ha, ngươi vẫn là như thế thông minh. Phạn Thiên Hạm đối với hắn kia tức mỏng có chút khô nước môi hôn hôn, hai mắt cười cong cong, ta tìm ngươi có trọng đại chuyện này, là về Hắc Ưng sau lưng tổ chức, hai ngày này bọn họ chính là động không ít động tác nhỏ đâu, chúng ta không cho điểm đáp lệ như thế nào hành. Trận này cùng thực vật biến dị động vật chiến đấu trước chậm rãi, chúng ta sau đó lại đánh. Ân, đều nghe ngươi, ngươi có cái gì biện pháp? Lâu Viêm Tiêu đối Phạn Thiên Hạm nói đó là tin tưởng không nghi ngờ. Chủ yếu nàng nói hắn liền đi theo làm theo. Ha ha ha. Thật nghe lời, khen thưởng ngươi. Phạn Thiên Hạm đối như vậy nói gì nghe nấy nam nhân tàn nhẫn vừa lòng, đối với hắn lại hôn hôn, sau đó mới đưa phía trước bố trí trận pháp sự, còn có mời mấy cái thế lực đội trưởng chuyện này nói một lần. Lâu Viêm Tiêu nghe xong, sắc mặt nghiêm túc một chút, theo sau gật gật đầu, hảo, giao cho ta đi. Nói, Lâu Viêm Tiêu vẫn là không bỏ được đem người bung ra, trực tiếp ôm người chính là một cái thuần gì, liên tiếp tìm vài cái thế lực đội trưởng lúc sau, lúc này mới về tới tại chỗ. Này tiêu sái tuấn tư, nhưng xem tới tham gia chiến đấu các nữ nhân kêu kêu một cái tâm sinh ngưỡng mộ a, đối với trong lòng ngực hắn Phạn Thiên Hạm càng là hâm mộ ghen tị hận. Chính là nề hà ai cũng chưa dám thấu đi lên, không riêng gì vị này đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia đã nói trước, còn có vừa rồi kiến thức quá Phạn Thiên Hạm thực lực các nữ nhân cũng sợ bị đánh a. Vì thế, ở Nam Hồ Nghi, nữ hâm mộ ánh mắt hạ, Phạn Thiên Hạm lấy ra cái đại loa liền đối với toàn khu hô. Các vị, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương hiện tại có đại hình phòng ngự, có thể cách trở này đó thực vật biến dị các con vật một ngày một đêm, bảo hộ chúng ta phương Bắc căn cứ an toàn, hiện tại lập tức liền có thể thực hành, đại gia có thể trở về nghỉ ngơi một ngày lúc sau lại đến. Đương nhiên cái này phòng ngự nếu là bắt đầu thực thi, không có thi triển người đồng ý cũng ra không được phương Bắc căn cứ, nếu là tán đồng liền kêu một tiếng. Tinh tế gian thương xuất bản đại loa quả nhiên hiệu quả kỳ giai, Phạn Thiên Hạm hơi chút tăng lớn một chút thanh âm này đã bị khuyết tán tới rồi toàn bộ chiến đấu khu vực. Nghe được mọi người nhóm tự nhiên là thích nghe ngóng, một đám tắm máu chiến đấu hăng hái, cả người phát run thậm chí có mùi thối người như thế nào khả năng cự tuyệt như thế tốt kiến nghị đâu, lập tức hưng phấn sôi nổi hò hét nói, đồng ý. Đương nhiên đồng ý, không đồng ý chúng ta đặc sao chính là ngốc bức a. Mau, mau đem phòng ngự lộng thượng, lao tử mau chịu không nổi, ta phải về nhà ăn cơm tắm rửa a. Đúng đúng đúng, mau a, trở về ngủ ngon, còn đi ra ngoài làm cái gì. Trên chiến trường cũng duy độc những cái đó có khác tâm tư, tính toán tiêu hao phương Bắc căn cứ chiến lược một ít người sắc mặt khó coi thực. Như thế gần nhất, bọn họ phía trước kế hoạch sát xuất thành công nhưng không phải sinh sôi hạ thấp một nửa. Hơn nữa bọn họ liền cái báo tin cơ hội đều không có. Chính là tùy ý bọn họ sắc mặt như thế nào khó coi, Phạn Thiên Hạm đã y theo mọi người ý tứ, ở biến dị động vật đàn chung mấy chỗ địa phương đánh thượng ấn ký, chu vi hình tròn đã thành, hoa quang hiện, phòng ngự trận cũng chính thức hình thành. Ngao ngao, rung trời động mà thú tiếng hô vang lên, nguyên bản quần quận không ngừng biến dị động, thực nhóm từ trung gian bị ngăn cách, ở hoa quang ngoại biến dị các con vật dữ tợn, giống giận. Va chạm, lại không được tiến thêm. Xem mọi người nhóm sôi nổi kinh hãi lại cao hứng. Hắc, thật thành A. Theo sau nhìn những cái đó còn thừa ở phòng ngự bên trong biến dị động vật cùng thực vật biến dị nhóm cũng tràn ngập thân thiết kính nhi. Một đám hai mắt tỏa ánh sáng, các huynh đệ, đêm này đó biến dị động, thực vật nhóm sát xong rồi chúng ta liền có thể đi nghỉ ngơi. Nga, một đám người mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, dùng ra ăn mãi kính nhi, cao hứng liền đem còn thừa ở phòng ngự cháo nội biến dị động, thực vật nhóm tất cả đều giết cái sạch sẽ. Sau đó hấp tấp thu thập một chút chiến trường, sôi nổi cao hứng ai về nhà nấy, các kêu các mẹ đi. Chương 225 chúng đội trưởng tề tụ. Thấy mọi người tan cuộc, phía trước bị Lâu Viêm Kiêu Thuấn Di đi tìm đội trưởng, cùng mặt khác thấy thế tới xem náo nhiệt đội trưởng cũng huy tiễn đi đội viên khác lúc sau, sôi nổi hướng tới Lâu Viêm Kiêu đoàn người tụ lại đây. Tự nhiên cũng có mấy cái thế lực không có cùng chi làm bạn ý tứ, liền tỉ như Lữ Minh Nhiên. Hắn tuy rằng có chút tò mò cùng bất mãn, nhưng vẫn là không thể không hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó phất tay háo chạy lấy người rời đi. Bởi vì hắn biết liền tính là hắn ở chỗ này, kia đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng có thể xé rách ra mặt đem hắn bài xích bên ngoài. Bọn họ hắc ưng cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương thế cùng nước lửa, cái này trên cơ bản toàn bộ phương Bắc căn cứ người tất cả đều đã biết, cho nên ngại với cuối cùng thể diện cùng tôn nghiêm. Lữ Minh Nhiên cũng không có khả năng lại đây. Một đám đội trưởng có chút hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là một cái trung niên nam nhân đi trước mở miệng, Lâu đại đương gia, không biết kêu ta chờ có chuyện gì à? Chuyện này chúng ta đại đương gia cũng còn không biết cụ thể, là ta chủ ý. Phạn Thiên Hạm từ Lâu Viêm Kiêu trong lòng ngực đứng ra, ý cười doanh doanh nhìn về phía kia vài vị nhìn qua rất có tư thế đội trưởng, mắt ngọc mày ngài, tươi cười thanh nhã. Cả người khí độ, một chút cũng không luống cuống. Lâu Viêm Kiêu kia lạnh lùng trên mặt cũng mang lên vài phần ý cười nhìn nàng, kia ý tứ thực rõ ràng, chính là tán đồng nàng lời nói. Vì thế, nguyên bản đối một nữ nhân nói chuyện còn có chút không thích đứng các đội trưởng cũng không thể không bảo trì cung kính thái độ nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, kia không biết vị cô nương này có chuyện gì à. Phạn Thiên Hạm cũng không ngại bọn họ thái độ, nếu thực sự có không thành thật, vậy chờ bị tấu thành thật đi. Nàng trong lòng hung hăng nghĩ, nhưng là trên mặt lại ý cười bất biến, sự tình quan toàn bộ phương Bắc căn cứ sự, nơi này người nhiều miệng tạp, còn thỉnh các vị đội trưởng đến chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương tới thương thảo thương thảo. Này, mấy cái lạ mặt đội trưởng trên mặt tồn hầu nghi cùng nghi ngờ. Nhưng thật ra quen thuộc tỉ như Tạ Chiêu đã sảng khoái đáp ứng rồi, hảo a, vậy đi đệ nhất súng ống đạn dược thương thương thảo đi. Chỉ là chúng ta như thế nhiều người các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương nhưng đừng bùn xỉn nước trà cùng điểm tâm A, lần trước kia ăn qua tư vị ta còn là ký ức hãy còn mới mẻ đâu, ha ha ha. Thấy hắn như thế nể tình duy trì, Phạn Thiên Hạm tự nhiên cũng là đối với hắn cười cười, đó là đương nhiên, nếu là ngươi thích nói, chờ sau khi kết thúc lại mang điểm nhi điểm tâm trở về cũng đúng, dù sao chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương tài đại khí thô thực. Ha ha ha. Hảo, hảo. Hảo, chúng ta đây liền chạy nhanh đi thôi, nhưng đừng lãng phí thời gian, những cái đó không nghĩ đi cũng không quan tâm, dù sao bọn họ cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Tạ Chiêu bị nàng này hình dung cũng làm cho một tiếng cười to, lập tức hào sảng tỏ vẻ có thể chạy lấy người. Mặt khác đội trưởng căm giận, người này nói chuyện như thế nào có thể như thế làm giận đâu. Vì tỏ vẻ chính mình là quan trọng người, mặt khác đội trưởng cũng sôi nổi tỏ vẻ bọn họ vui đi. Vì thế, Phạn Thiên Hạm cho Tạ Chiêu một cái tán, lại đem chính mình xe bay đem ra, sau đó ở phía sau trăng cái xe ba bánh sọt sọt dường như đổ vật. Chúng đội trưởng nghẹn quất, nguyên bản còn tưởng rằng có thể cảm thụ một chút xe bay cảm giác đâu, lại là không nghĩ tới chỉ có thể cảm thụ một chút bị xe bay tốn cảm giác. Nhưng xe bay duy nhị hai cái vị trí một cái bị Lâu Viêm Kiêu ngồi, một cái bị Phạn Thiên Hạm ngồi, bọn họ chỉ có thể ngượng ngùng lựa chọn ngồi phía sau. Đến nỗi đệ nhất súng ống đạn dược thương những người khác, Lâu Viêm Kiêu đã sớm phân phó làm cho bọn họ tự hành trở về. Một đường nhanh như điện chớp, mọi người đầu tóc đều thổi bay lên tới, cũng hưởng thụ một phen phi giống nhau cảm giác lúc sau. Chúng đội trưởng bị cho biết, đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân đã tới rồi. Này trước sau bất quá vài phút thời gian. Nga nga, như thế mau à, sờ sờ dừng lại bay múa đầu tóc, mấy cái đội trưởng còn có chút ốc. Tốc độ này cũng thật sự quá nhanh điểm nhi đi. Ha ha. Nếu không phải chở các ngươi, còn có thể lại mau một chút đâu. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh từ trên xe bay nhảy xuống nhìn bọn họ. Chúng đội trưởng. Này lời nói thật nói bọn họ đều hảo muốn đánh cướp A. Chẳng qua hiện tại là ở đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, tuy rằng có kia tâm tư, nhưng là không dám loa. Nếu là bọn họ thật dám động thủ, bên trong đệ nhất súng ống đạn dược thương người một giây lao tới quần đầu, tấu đến liền mẹ ngươi đều không quen biết. Ai, cấp xem không cho sờ thật sốt ruột, nếu không phải đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra kia một trương nghiêm túc mặt, bọn họ còn tưởng rằng đây là cố ý dụ hoặc bọn họ đâu. Hảo, đều vào đi. Lâu Viêm Tiêu đẩy ra đại môn, một thân khí phách đứng ở nơi đó, bị hắn kia một đôi ẩn chứa sắc nhọn con ngươi đảo qua, một đám đội trưởng sôi nổi thẳng thắn eo, không dám nghĩ tiếp đông tường tây. Theo Lâu Viêm Tiêu bước chân một đường bước qua đại môn, trải qua một cái tiểu đạo nhi, đi vào một đống cao lầu, cuối cùng liền đi theo tiến vào phòng họp. Chờ đến vào phòng họp lúc sau, chúng đội trưởng lúc này mới phát giác này để nhất súng ống đạn dược thương phục vụ sắc thật chú đáo. Ngươi nhìn một cái này trên bàn bãi linh lang trước mắt trái cây, còn có một chồng điệp tinh xảo điểm tâm, chỉnh gian trong phòng đều tràn ngập trà quả hương thơm. Mọi người vừa tiến đến đã bị kia hội nghị bàn dài thượng đồ vật cấp hấp dẫn đi toàn bộ tâm thần, một đám xem hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng tràn lan, liền tính là này một chuyến không có gì đại sự thương thảo bọn họ tới cũng đáng. Nhìn bọn họ ánh mắt nhi, Phạn Thiên Hạm xem rõ ràng, mày liêu thượng chọn mang theo vài phần ý cười. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt cũng mang theo vài phần hiểu rõ, nếu muốn con ngựa chạy, phải cấp con ngựa ăn cỏ. Dù sao này đó đều là chín châu mất sợi lông đồ vật, bọn họ cũng là đại khí thực. Hán tước mỏng môi mang theo một tia ý cười độ cung, bàn tay vung lên, chư vị đội trưởng không cần câu nệ, này đó nước trà trái cây tùy ý hưởng dụng. Ai, Tạ Chiêu cái thứ nhất hoàn hồn, gương mặt tươi cười lên tiếng, hoàn toàn không khách khí. Này đó mới mẻ trái cây hắn chính là vài tháng cũng chưa cẩn thận hưởng qua, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, hắn nhưng đến hảo hảo nếm thử mới được. Giơ tay chính là một cây chuối, một phen điểm tâm, bắt đầu ăn ngấu nghiến lên. Mặt khác đội trưởng thấy thế, tự nhiên cũng không thể lạc hậu a, tay chậm một bước thứ tốt tất cả đều bị thằng nhãi này ăn hảo sao, kia còn lợi hại, đơn giản một đám cũng bất chấp câu nệ không câu nệ, cảnh giác không cảnh giác, thứ tốt ở phía trước. Chỗ nào lại không ăn đạo lý a? Vì thế sôi nổi hướng tới Lâu Viêm Tiêu tố cáo một tiếng, chúng ta đây liền không khách khí. Theo sau một đám bắt đầu cũng đi theo bắt đầu chảo trên bàn đồ vật. Ở cắn hạ đệ nhất khẩu thời điểm, bọn họ hai mắt chính là sáng ngời, theo sau một phát không thể vãn hồi, sôi nổi hướng tới những cái đó điểm tâm trái cây xuất phát, đồ vật bị chia cắt càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, đến cuối cùng thậm chí ở hội nghị trên bàn liền bắt đầu 18 hành võ. Có thể nói là thú mọc lan tràn, tia sáng kỳ dị lộ ra a. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu cũng xem hai mắt cười tủm tỉm, theo bọn họ đi, sau đó lo chính mình cũng bắt đầu từ không gian cầm đồ vật ra tới ăn. Chương 226 âm như vạch trần. Không trong chốc lát, trên bàn hột tăng nhiều, nước trà giảm bớt, chép miệng thanh âm cũng chậm rãi giảm bớt. Phạn Thiên Hạm ở chính mình cùng Lâu Viêm Tiêu điểm tâm âm nhìn thoáng qua, mặt trên chính lén lút nhiều ra tới một bàn tay. Khu khu. Lâu Viêm Tiêu đối với kia chỉ không an phận tay chừng, này mâm nhưng cùng mặt khác điểm tâm không giống nhau, này một mâm chính là tức phụ nhi thân thủ làm, chỗ nào có thể cùng mặt khác giống nhau à, hắn cũng không thể cấp nam nhân khác ăn. Hắc hắc, hắc hắc. Ngượng ngùng, vừa rồi không chú ý đây là ngươi Dương trưởng quảng cười ngây ngô, có chút ngượng ngùng đem lấy tay về, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, vừa rồi quang nhìn chằm chằm ăn. Có chút không chú ý tới đế là của ai. Đúng vậy, thật sự là ăn quá ngon, liền tính là mạt thế trước ta cũng không ăn qua như thế mỹ vị trái cây cùng điểm tâm A. Ngồi ở một khát sườn Tạ Chiêu cũng cười cười, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, vừa rồi nếu không phải Dương Trường Quảng tốc độ nhanh điểm nhi, không chuẩn hắn tay cũng sờ qua đi. Ha ha ha, Tạ Chiêu đội trưởng nói rất đúng, lần này vẫn là lấy lâu đại đương ra phúc A. Bằng không chúng ta những người này chỗ nào có cơ hội có thể hưởng thụ đến này đó a. Đúng vậy đang ngồi các vị đội trưởng cũng một đám cười liên thanh ứng hòa, nay không khí có thể so ngay từ đầu khá hơn nhiều, ít nhất một đám tất cả đều gương mặt tươi cười đón chào, ăn người miệng mềm sao. Ngay cả nhìn qua nhất không phải pháo hoa dung ẩn trên mặt ý cười cũng trở nên rõ ràng vài phần, xem ra lần trước tần tình nói không sai, quả nhiên đệ nhất súng ống đạn dược thương thật là thập phần hào phong a. Nếu là thay đổi mặt khác thế lực, mấy thứ này có hay không không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới chiêu đãi người khác. Ân, các ngươi thích liền hảo. Nếu như vậy, chúng ta cũng bắt đầu giảng chính sự đi. Lâu Viêm Tiêu khí phách trên mặt cũng mang lên vài phần ý cười. Sắc nhọn tầm mắt thoáng nhìn, thấy kia một loạt đã rông tuyết mâm, duy nhất dư lại cũng chính là chính mình trước mặt còn dư lại mấy khối điểm tâm. Hán tước mỏng môi một nhấp, ánh mắt hơi ám, bàn tay to nhìn như tùy ý vung lên, liền đem phía trước mâm thu vào không gian. Cái này hảo, hoàn toàn liền giống nhau có thể ăn cũng chưa. Thấy như vậy một màn mọi người khoe miệng chịu chịu, vừa rồi còn khen hắn hảo phong đâu, như thế nào này nho nhỏ 2-3 khối điểm tâm liền phải thu hồi tới a. Nhưng thật ra Hoàng Phủ Nhan trong mắt hiện lên hiểu rõ nhiên, cặp kia xinh đẹp đơn phượng nhãn nhíu lại, bên môi ngậm quyến rũ ý cười ở Phạn Thiên Hạm trên mặt nhìn thoáng qua. Kết quả còn không có 2 giây, đã bị Lâu Viêm Tiêu một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Hắn nghéo một cái đỏ tươi cánh môi, trên mặt ý cười ngược lại là lớn hơn nữa. Theo sau trong chốc lát, hắn mới ý cười tạm dừng một chút, giảng chính sự à, vậy giảng chính sự đi, không biết Thiên Hạ muội tử lần này kêu chúng ta lại đây đến tột cùng chuyện gì à. Nghe hắn nói, mặt khác đội trưởng cũng là sắc mặt một túc, hai mắt nhìn về phía Phạn Thiên Hạm phương hướng. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh, cái này ta phía trước cũng nói qua, là sự tình quan chúng ta toàn bộ phương Bắc căn cứ đại sự. Không biết các vị có biết ở khoảng cách chúng ta phương Bắc căn cứ không xa, cùng phương Nam căn cứ giao giới sơn lõm chỗ cái kia sơn trại sao? Cái kia a, kia không phải cái nữ nhân đường ra sơn trại từ sao? Tạ Chiêu nghĩ nghĩ, phía trước hắn còn làm Lâm Hổ đi tìm kiếm hợp tác đâu, kết quả hắn vận khí nhưng thật ra hảo, mang về Lâu Viêm Tiêu đám người, lúc này mới làm cho bọn họ Lục Thiên không chịu cái gì tổn thất. Đến nỗi ở sơn trại sự, Lâm Hổ trở về thời điểm cũng từng nói qua. Vị kia nữ đương gia Lục Anh thủ đoạn hắn thật sự không dám khen tặng, thậm chí có chút chán ghét. Cái này bổn tộc trường cũng nghe nói qua, nghe nói nơi đó lương thực nhiều, chỉ cần tiến vào sơn trại đều có thể đổi một ít lương thực trở về. Bất quá bổn tộc vật dư thừa tư còn không ít, nhưng thật ra không đi tiếp xúc quá. Hoàng Phủ Nhan đan mắt phượng một trọn, mang lên vài phần như suy tư gì. Ta nhưng thật ra đi đổi quá 2 lần lương thực, nhưng là bên kia hành sự tác phong làm người rất là khinh thường, đi 2 lần lúc sau liền chưa từng lại đi. Dung ẩn cũng nhíu lại nổi lên mày, hiển nhiên đối bên kia người rất là không hài lòng. Đúng vậy, nghe nói qua là nghe nói qua mặt khác đội trưởng nghĩ nghĩ, giống như xác thật là có như vậy một chuyện. Không biết cái kia sơn trại có cái gì không ổn. Trong đó một cái đội trưởng phát ra nghi vấn. Ha ha ha. Cái kia sơn trại xác thật là phi thường không ổn. Phạn Thiên Hạ bên môi mang cười, trong mắt hiện lên mũi nhọn chi sắc, lúc trước chúng ta từ phương Nam căn cứ tới phương Bắc căn cứ, đã từng đi ngang qua nơi đó, chính là nguyên vẹn kiến thức tới rồi vị kia Lục Anh nữ đương ra năng lực, nàng đối ngoại là cái băng hệ dị năng giả, nhưng thực tế thượng, nàng còn có một loại khác dị năng. Song hệ dị năng giả à, này cũng bình thường, song hệ dị năng giả người cũng không ít. Không biết nàng mặt khác một loại dị năng có cái gì không bình thường. Dương Trường Quảng cũng trầm tư một chút, mang theo vài phần nghi hoặc dò hỏi. Đúng vậy, xác thật không bình thường, nàng cái này dị năng là đem trên người huyết nhục hóa thành lương thực, mà ăn lương thực người sẽ mặc danh đối nàng sinh ra tín ngưỡng, sùng bái, hoặc là thần phục. Chúng ta lúc trước ở trải qua cái kia sơn trại thời điểm cũng đã phát hiện này khác thường, sơn trại người đối Lục Anh cực kỳ sùng bái, vặn vẹo tín ngưỡng. Tin tưởng đi qua kia sơn trại người hẳn là cũng đều có thể phát hiện đi. Phạn Thiên Hạ mang theo vài phần nghiêm túc thanh âm hộp ra tình huống này. Tức khắc toàn trường ồ lên. Đúng vậy, ta trước kia như thế nào không nghĩ tới đâu, cái kia Lục Anh cũng bất quá là nho nhỏ tam giai băng hệ dị năng giả, không có khả năng làm như vậy nhiều người nhận nàng vì trại chủ. Hơn nữa bên người nàng càng có một cái tứ giai dị năng giả cung nàng sử dụng, nhìn qua thập phần trung thành. Hiện tại nghĩ đến đại khái là nàng cái này dị năng nguyên nhân đi. Đúng đúng đúng, đáng chết, ta còn ăn kia lương thực đâu, lúc trước xác thật cảm giác được một ít khác thường, này nhưng làm sao bây giờ a? Bên kia có thể đổi lương thực sự phương Bắc căn cứ các thế lực lớn tự nhiên truyền lưu khai đi, thật sự không có biện pháp đích xác thật có chút thế lực sẽ xuyên qua cái kia tiểu đạo tiến đến sơn trại đổi lương thực, như thế gần nhất. Những cái đó lương thực chẳng phải là tất cả đều chảy vào này phương Bắc căn cứ sao. Tư cập thế khủng, một đám các nam nhân nhịn không được trong lòng phát lệnh, phía trước những cái đó thơm ngào ngạt mang theo điểm nhi huyết tinh khí lương thực cư nhiên là huyết nhục biến thành, này đã có thể làm cho bọn họ nhịn không được dạ dày quay cuồng. Các vị tạm thời đừng nóng nảy, này dị năng sự chúng ta cũng phỏng đoán quá, không có khả năng ăn một lần liền trường kỳ hữu hiệu, bằng không cái này dị năng liền thật sự quá nghịch thiên. Theo chúng ta điều tra phân tích, này lương thực muốn mỗi cái cuối tuần ăn một lần mới có thể bảo trì các ngươi đối nàng tín ngưỡng thần phục, nếu là đình ăn mấy cái cuối tuần, phỏng trừng liền không cái kia hiệu quả. Nói vậy Dung Ẩn đội trưởng nhất rõ ràng đi. Phạm Thiên Hạm làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, không chút hoang mang tiếp tục nói. Đúng vậy, ở chúng ta vừa mới bắt đầu ăn thời điểm xác thật có điểm khác thường, nhưng là sau lại chúng ta không ăn lúc sau, kia cổ khác thường cũng chậm rãi biến mất. Dung Ẩn gật gật đầu, nhíu lại mi tự hỏi. Hắn lời này vừa ra, các vị đội trưởng không có hoài nghi, Dung Ẩn làm 3.000 con sông đội trưởng, thu lưu như vậy nhiều người già phụ nữ và trẻ em, ở phương Bắc căn cứ người trong mắt chính là thỏa thỏa một thánh phụ, cho nên đối thánh phụ nói bọn họ cũng không nghi ngờ đối phương nói dối. Mọi người hoặc là lòng đầy căm phẫn, hoặc là như suy tư gì, hoặc là ảo não vạn phần, hoặc là vạn phần may mắn. Phạm Thiên Hạ ngồi ở trước bàn, đem mọi người trên mặt biểu tình tất cả đều thu vào đáy mắt, môi anh đào ngậm ý cười gợi lên, các vị đội trưởng hiện tại nói vậy đã biết kia lương thực nguy hại tính đi. Như vậy kế tiếp ta liền phải chính thức tiến vào chính đề. Theo chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương sở điều tra, vị kia Lục Anh trại chủ đã dùng phương thức này thu nạp không ít người, hơn nữa tại đây phương Bắc căn cứ cũng có không ít thế lực đã cùng nàng thông đồng thành gian, nàng lòng ngông dạ thú đã rõ như ban ngày, vì chính là giành toàn bộ phương Bắc căn cứ. Theo chúng ta thám tử hồi báo, kia sơn trại đã tụ tập nổi lên gần 3.000 người đang chuẩn bị ở biến dị động vật bạo động sau khi chấm dứt, tưởng thừa dịp chúng ta thể xác và tinh thần toàn mệt thời điểm phát động công kích. Mà Hắc Hưng chính là cái kia sơn trại ở phương Bắc căn cứ hợp tác trong đó một cái thế lực, phía trước bọn họ liên hợp linh miêu tưởng trí ta vào chỗ chết nói vậy mọi người đều đã biết, này chỉ là bọn hắn đã kích đệ nhất súng ống đạn dược thương âm mưu. Mà lớn nhất nguyên nhân chính là tan rã phương Bắc căn cứ thế lực, làm cho cái kia sơn trại cướp lấy phương Bắc căn cứ, nhất cử thành công. Chúng ta đều biết này mà thế cường giả vi tôn, phương Bắc căn cứ năng giả biết được, nhưng là này Lục Anh dùng như thế thi tiện âm hiểm thủ đoạn thật sự làm người khinh thường. Xác thật, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương tưởng nhất thống phương Bắc căn cứ trước nay đều là tới mình, ám mà những cái đó việc xấu xa thủ đoạn thực sự đáng giận. Lâu Viêm Tiêu cũng trầm giọng phụ họa, vẻ mặt khí phách thêm tức giận, đặc biệt là vừa rồi Phạn Thiên Hạm theo như lời Hắc Ưng dám mưu hại nàng, thật là đáng chết. Hắn cặp kia ẩn chứa sắc nhọn con ngươi híp, chỉ lộ một chút màu đen con ngươi sát ý kích động. Trung quanh các đội trưởng sôi nổi mở miệng khinh thường, Lâu Đại Đương gia nói rất đúng, cái kia Lục Anh cư nhiên tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật là đê tiện tiểu nhân. Không nghĩ tới cư nhiên có người như thế ác độc ở sau lưng nhìn trộm, nếu không phải chủ mẫu sở đề, chúng ta thật sự vẫn chưa hay biết gì đâu. Đúng vậy, thật là đáng chết. Đương nhiên, tại đây liên tiếp tức giận trong thanh âm vẫn là tồn tại không hài hòa thanh âm. Liên tỷ như một cái thoạt nhìn thập phần cường hãn, một thân sát khí dày đặc nam nhân. Vậy ngươi như thế nào chứng minh ngươi lời nói là thật sự, chuyện này không thể chỉ bằng vào ngươi một lời chi từ liền tin. Chiến lang đội trưởng Lý Khiếu Long phải không? Ta lúc này đây thỉnh các vị đội trưởng lại đây. Chính là tưởng thỉnh cho ta cùng chúng ta cùng đi xem xét, mắt thấy mới nhất thật không phải sao. Phạm Thiên Hạm ý cười doanh doanh đối với này nam nhân nhìn, sắc mặt chưa biến, thậm chí tính thượng là bình đạm. Lý Khiếu Long bị nàng này bình đạm ngậm cười ánh mắt vừa thấy, kia trương tràn ngập sát khí trên mặt ánh mắt không tự chủ trận lóe, nhưng là kia cường thế hung hãn khí thế bất biến, hảo, ta đây đảo muốn đích thân đi xem. Ha ha, nay tự nhiên là có thể. Chẳng qua chúng ta lần này đi nhân viên vẫn là đến tinh giản một chút, rốt cuộc lúc này đây là đi tra xét mà không phải đi cứng đối cứng, tự nhiên đến chú ý ẩn nấp tính. Đại gia hẳn là đều biết ta xe bay đi, chỉ cần ngồi cái này, một giờ là có thể tới, nhưng là nhân số không thể quá nhiều, hơn nữa chúng ta muốn đuổi ở hừng đông phía trước trở về, rốt cuộc biến dị động vật bạo động còn ở, các vị đội trưởng cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục ngày mai chiến đấu. Phạm Thiên Hạm mang theo điểm mềm mại thanh âm, xác thật thực vì bọn họ suy nghĩ. Bất quá, trước đó ta còn có một cái nghi vấn. Dung Ẩn trên mặt mang theo vài phần nhẹ nhăn. Nga, là cái gì? Phạm Thiên Hạm cười xem qua đi, nỗi lòng bất an chúng đội trưởng cũng tùy theo nhìn qua đi. Dung Ẩn cũng đối với bọn họ cười cười, theo sau nói, nếu dựa theo cô nương phía trước theo như lời, chúng ta cách khác căn cứ nội có không ít thế lực dị năng bị này mượn sức, như vậy nơi này có lẽ cũng có người xen kẽ ở trong đó, vạn nhất có người đi mật báo. Đúng vậy, Dung ẩn đội trưởng nói rất đúng a, chúng ta nơi này có lẽ còn cất giấu gian tế đâu. Một đám đội trưởng nhanh chóng cảnh giác lên, vốn dĩ bọn họ liền thuộc về cạnh tranh quan hệ, giao hảo thế lực càng là số ít, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Nếu là thực sự có người đầu phục kia sơn trại, đối bọn họ tới nói kia tuyệt đối là khó lòng phòng bị a. Ha ha a. Cái này Dung ẩn đội trưởng không cần lo lắng, ta phía trước ở trên chiến trường nói qua, phương Bắc căn cứ ngoại phòng ngự cháo không trải qua thi trận người đồng ý là tuyệt đối không thể đi ra ngoài, cho nên cũng không cần lo lắng có người sẽ đi ra ngoài cao mật. Hơn nữa dựa theo chúng ta tốc độ, những cái đó mật báo người cũng chưa chắc theo kịp tha mà chờ chúng ta lần này bí thăm sau khi chấm dứt cũng không sợ bọn họ mật báo. Chúng ta phương Bắc căn cứ như thế nhiều người, bảo tồn thực lực, còn sợ bọn họ mấy ngàn cá nhân không thành. Phạn Thiên Hạm bên môi mỉm cười, cực kỳ tự tin. Nga, nói cũng là, vẫn là cô nương suy xét chu đáo a. Dung ẩn nhưng thật ra đối Phạn Thiên Hạm lau mắt mà nhìn, vang lên phía trước tần tình đối vị này đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mâu đánh giá, ôn nhu, thiện giải nhân ý, hiểu rõ nhân tâm, sợ là còn chưa đủ, nữ tử này quyết đoán, gan dạ sáng suốt, vẫn là tự tin, đều có thể với hùng tài đại lược nam tử sánh vai. Cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương vị kia bá đạo cường thế, bày mưu lập kế đại đương ra thật sự xứng đôi thực. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta định gọi bọn hắn có đến mà không có về. Trải qua Phạn Thiên Hạm này một lời, nguyên bản lo lắng sốt ruột các đội trưởng nháy mắt biến khí phách hăng hái lên, cười cắn chặt răng, còn không phải là 3.000 cá nhân sao, bọn họ mỗi cái thế lực chia sẻ, còn sợ không thể đem những người đó đánh kẻ ra quần A. Chương 227 Chiến lang Lý Khiếu Long. Tuy rằng khắp nơi thế lực giống như năm bẹ bảy mảng, nhưng là kia sơn trại nếu đúng như Phạn Thiên Hạm theo như lời, kia tuyệt đối là chạm vào bọn họ mọi người ích lợi. Mặc cho ai đều không nghĩ ở chính mình mệt mỏi thời điểm bị người tính kế giết chết, kia mới kêu chết nghẹn quất. Cho nên tại đây nguy cơ tiền đề, ích lợi đan chéo hạ. Bọn họ vẫn là sôi nổi tán đồng Phạn Thiên Hàm nói, tính toán đồng ý họng súng nhất trí đối ngoại. Ít nhất đến trước đem cái kia uy hiếp bọn họ tánh mạng sơn trại cấp trừ bỏ, đến nỗi để nhất súng ống đạn dược thương muốn nhất thống phương Bắc căn cứ, vậy lúc sau rồi nói sau. Đơn giản phía trước Lâu Viêm Tiêu áp dụng đều là liên minh chờ ôn hòa phương thức nhưng thật ra làm cho bọn họ dễ dàng tiếp thu nhiều. Thậm chí có chút đội trưởng nghĩ kỳ thật cũng không có gì không tốt, nếu là làm đệ nhất súng ống đạn dược thương thống nhất phương Bắc căn cứ, như vậy đệ nhất súng ống đạn dược thương nội thứ tốt không chuẩn bọn họ còn có thể thấu thượng một chân, hưởng thụ đâu, liền tỉ như nói vừa rồi những cái đó trái cây điểm tâm, kia tuyệt đối là mỹ vị a thế nào. Chờ thống nhất lúc sau đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không thể làm cho bọn họ những người này làm nhìn a kia nhiều không phúc. Hậu a. Vì thế, phòng họp nội, vô cùng náo nhiệt trải qua một phen ngươi tới ta đi để cử lúc sau, cuối cùng quyết định phái ra 6 vị đội trưởng đi theo Phạn Thiên Hạm bọn họ cùng nhau tiến đến. Đông một khu là toàn bộ phương Bắc căn cứ thế lực nhất tạp nhất loạn mảnh đất, này nổi tiếng nhất là ba cái cỡ trung thế lực, Lữ Minh Nhiên sở dẫn dắt hưng. Dương Trường Quảng Quyền Hảo, còn có chính là Lý Khiếu Long Chiến Lang. Cho nên lúc này đây, nếu muốn tuyển liền tuyển bọn họ một trong số đó, đến nỗi Lữ Minh Nhiên đã bị bọn họ coi làm phản đồ, cho nên dư lại bọn họ tín nhiệm nhất vẫn là Hào Quyền Dương Trường Quảng. Hào Quyền bên trong làm người mọi người đều biết, đều là một ít sang sảng thô hán, nói chuyện nhất có mức độ đáng tin, cho nên lúc này đây bọn họ đông một khu để cử ra tới tự nhiên là Hào Quyền. Bất quá phía trước Chiến Lang đội trưởng Lý Khiếu Long đã nói rõ muốn đi, cho nên hắn cũng chiếm cứ một cái danh lệch. Nam nhị khu liền hơi chút đơn giản một chút, nơi này tuy rằng cũng như đông một khu giống nhau cá lớn nuốt cá bé, nhưng là tương đối với đông một khu tới nói tài nguyên ít, địa lý vị trí kỳ thật cũng không tốt, cho nên có năng lực chiến đội rất ít lựa chọn cái này khu vực cư trú. Mà ở nơi này đội trưởng cũng phần lớn sợ hãi rụt rè, có chút tham sống sợ chết. Bọn họ mấy cái đội trưởng, mà cái kia sơn trại chính là 3.000 nhiều người a, vạn nhất bị phát hiện kia chẳng phải là tựa vô táng sinh nơi, cho nên không ai dám vì này không hề ích lợi một lần tra xét bất cứ giá nào tánh mạng. Cuối cùng vẫn là Sài Phong Diệu đứng ra tiếp nhận rồi lần này tra xét nhiệm vụ. Sài Phong Diệu đối Hắc Ưng sự có điều hiểu biết, nguyên bản nghị thu thập chút tin tức để giao hảo đệ nhất súng ống đạn dược thương, lại không nghĩ rằng, đệ nhất súng ống đạn dược thương cư nhiên như thế lợi hại, đã đem sự tình tra xét như thế kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy trong tay hắn nhéo những cái đó tin tức liền không dùng được. Lúc này đây nhưng thật ra vừa lúc đi theo nhìn xem, lấy phương tiện giao hảo. Tuy rằng hắn là người ngạo khí điểm nhi, nhưng là đầu óc không ngu ngốc, thấy rõ tình thế, đệ nhất súng ống đạn dược thương trong tay như vậy nhiều thần bí đồ vật, về sau thống nhất phương Bắc căn cứ thế không thể đỡ. Trước cùng người cầm quyền giao hảo đó là tuyệt đối dễ chỗ. Chẳng qua phía trước đắc tội quá, lúc này đây Sải Phong Diệu cũng không ôm dùng một lần là có thể giao hảo, có thể trước hòa hoãn quan hệ cũng là tốt. Đến nỗi Tây Tam khu việc nhân đức không nhường ai đại biểu tự nhiên là đệ nhất súng ống đạn dược thương, bất quá, Dung Ẩn vẫn là đề nghị cùng đi, rốt cuộc hắn là ngũ giai ẩn thân dị năng giả, này hạng nhất dị năng tại đây một lần tra xét chung vẫn là rất có trợ giúp. Bắc 4 khu sao, cái này liền không cần tham thảo nguyên bản nơi đó cơ chung thế lực cũng chính là Lục Thiên, cho dù sau lại những cái đó mặt khác khu vực dọn quá khứ, hiện tại cũng còn không có đứng vững góc chân. Thêm chi cũng không nghĩ xen vào việc người khác, cuối cùng vẫn là quyết định từ Tạ Chiêu đi. Như vậy xuống dưới Dương Trường Quảng, Lý Khiếu Long, Sài Phong Diệu, Tạ Chiêu, Dung Ẩn đã có 5 người, cuối cùng một cái là Hoàng Phủ Nhan chính mình xảo nháo muốn đi, nghe nói là muốn đi thấy việc đời. Vì thế, này 6 người đội hình, ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nhà ăn hưởng thụ một chút mỹ vị bữa tối lúc sau, hơi sự chỉnh đốn một chút liền xuất phát. Lúc này đây vì nhanh chóng qua lại, Phạm Thiên Hạm cố ý đem sở hữu xe bay tất cả đều mang theo ra tới, 6 cá nhân hơn nữa Phạm Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu 2 cái, tổng cộng 8 người, 4 chiếc xe bay. Lâm xuất phát thời điểm, mặt khác 6 cá nhân kêu một cái kinh ngạc cảm thán A, ngay cả nguyên bản trang bức thành vẻ mặt, so Lâu Viêm kêu bãi còn huyễn khốc cuồng bá túm Lý Khiếu Long cũng không khỏi ánh mắt trở nên cuồng nhiệt vài phần. Hắc, Dung Ẩn A, ngươi này ẩn thân cũng quá dùng tốt đi. Thật đúng là nhìn không thấy ai. Hoàng Phủ Nhan cùng Dung Ẩn ngồi một chiếc, hắn cặp kia đơn phượng nhãn một trọn, cười quyến rũ giống cái yêu tinh. Bất quá Dung Ẩn lại bất vi sở động, chỉ là bên môi ngậm điểm nhi mỉm cười, nghiêm túc nhìn này xe bay bên trong, thuận tiện chú ý bên ngoài tình huống. Sách nhìn hắn này nhạt nhẽo bộ dáng, liền tính là gương mặt kia lại đẹp, sắc đẹp chủ nghĩa giả Hoàng Phủ Nhan cũng không tưởng nhìn nhiều. Dù sao này góc tường là đào không được. Nghĩ, hắn đang ngồi ghế nửa dựa vào, bảy cái nhất thoải mái tư thế chờ đợi Sơn chạy tới. Xe bay ở giữa không trung huyền phù, một đường theo cái kia bọn họ đi qua đường nhỏ phi, nhanh chóng trượt, chẳng qua nửa giờ cũng chưa đến thời gian đã vượt qua cái kia yêu cầu đi 2 ngày đường nhỏ. Phía trước liền mau tới rồi. Phạm Thiên Hạm giờ phút này chính nhìn kia đã có thể thấy một chút linh tinh ngọn đèn dầu phía trước cùng bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy hai mắt nhíu lại, cặp kia giống như hắc ám sao trời con người cũng theo những cái đó tinh hỏa ở nhảy lên. Hắn tước mỏng môi hơi nhấp, không mất tiêu sái xoái khí né tránh bên cạnh nên diện mà đến nhánh cây, tiếp theo chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh người ngồi cái kia mỹ lệ nhân nhi, ánh mắt ám trầm vài phần. Cái kia Lý Khiếu Long phải cẩn thận. Ân, ta biết. Phạm Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác, vì nam nhân nhà mình kia nhạy bén thấy rõ lực điểm cai tán. Cái kia Lý Khiếu Long sắc thật có chút vấn đề, nhìn tuy rằng sát khí kiệt ngạo, nhưng là phía trước một khi nhắc tới Lục Anh, trên mặt hắn biểu tình liền lộ ra một chút mất tự nhiên, làm như hung ác làm như nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng chẳng qua là vài giây biểu tình, người bình thường rất khó chú ý tới, nhưng là Phạm Thiên Hạm lúc trước ở hội nghị trên bàn chính là cố ý quan sát những cái đó các đội trưởng biểu tình, cho nên này vài giây thời gian biểu tình vẫn là một chút không rơi tất cả. Tại nàng trong mắt, chẳng qua cái này Lý Khiếu Long cùng Lục Anh rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Kia phẫn nộ ẩn nhẫn biểu tình là đối bọn họ nói Lục Anh phẫn nộ sao. Mặc kệ là bởi vì cái gì, vì đêm nay an toàn suy nghĩ, liền tuyệt đối không thể làm cái này Lý Khiếu Long vướng bận. Muốn tới, đầu tàu gương mẫu Lâu Viêm Tiêu cùng Phạm Thiên Hạm hai người xe bay ánh mắt lập lòe, dẫn theo những người khác tránh đi chạm gác đại môn, trực tiếp liền từ giữa không trung đi tới sơn trại bên trong. Tới sớm không bằng tới xảo, bên ngoài biến dị động vật, thực vật biến dị bạo động, nơi này cư nhiên còn bình yên ở cử hành lửa trại tiệc tối. Xem ra này Lục Anh xác thật có điểm phương pháp A. Vị này cư núi non trung gian vị trí bổn hẳn là dễ dàng nhất gặp thực vật biến dị động vật quấy nhiễu. Phạn Thiên Hạ mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, mấy chiếc xe bay ở kia khoảng cách kia ánh lửa cách đó không xa ngừng lại. Rất xa còn có thể nhìn đến quảng trường bên kia thịnh cảnh cùng bên kia truyền đến thét to tiếng hoan hô. Tới, tới, uống a, thống khoái. Ha ha ha. Vẫn là chúng ta lục đại đương gia anh minh a, chờ thực vật biến dị bạo động lúc sau, chúng ta liền trực tiếp giết đến phương Bắc căn cứ đi, nơi đó như vậy đại địa phương, nhưng xem như không cần hoa tại đây sơn xó xỉnh. Ha ha. Tới tới tới, mau ăn, đem kia mấy cái mỹ nhân nhi dẫn tới cũng cùng nhau nhà ca a. Đúng đúng đúng, lục đại đương gia đều có như thế thật đẹp nam bồi, chúng ta thế nào cũng đến tới mấy cái hầu hạ đi. Ha ha ha ha, hảo, nếu mọi người đều là ta huynh đệ, ta đây tự nhiên không thể bạc đãi các ngươi, người tới a, đi đem này đó nữ nhân dẫn tới. Là, lửa trại trên quảng trường, đầu người rậm rạp nhiều. Liếc mắt một cái xem qua đi cơ hồ tất cả đều là người, nhưng là phía trước Trương Hoài Thần theo như lời 3.000 người hiển nhiên như thế cái tiểu quảng trường còn trang không dưới, cho nên còn có một bộ phận người khả năng còn ở mặt khác trong phòng, cho nên bọn họ hành động vẫn là phải cẩn thận mới được. Đương nhiên, nếu là làm cho như thế nhiều người mặt bị phát hiện, bọn họ kết cục như thế nào thảm thiết cũng có thể tưởng mà biết. Mà có người đánh chính là cái này chủ ý. Nô, đột nhiên. Cùng bên kia ầm ĩ nhiệt đằng hoàn toàn tương phản cách đó không xa một cái hẻm nhỏ, nửa bóng người không thấy, nhưng là lại đột nhiên phát ra một đạo kêu rên thanh. Mấy người cả người một lăng, gió nhẹ phất quá, mang lên điểm nhí hoa hồng ngọt nị hương vị, Phạn Thiên Hạm đối với mấy người đưa mắt ra hiệu, bốn chiếc xe bay nhanh chóng lui lại, cuối cùng tìm cái hẻo lánh góc lúc này mới ngừng lại. Ta quan sát qua, này phụ cận không có người. Một đạo mang theo điểm ngạo nghễ giọng nam ra tiếng. Ngay sau đó, nguyên bản trống trải mảnh đất, đột xuất hiện bốn chiếc huyễn khốc xe bay, cùng mặt trên 8 người ảnh. Ai ra, nhưng làm ta sợ muốn chết, còn hảo lâu đại đương ra phía trước nhắc nhở a, bằng không chúng ta sợ là bị tiểu tử này hại thảm. Dương Trường Quảng một hiển lộ thân ảnh lúc sau liền nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô ngực, vẻ mặt hơi sợ dáng vẻ. Hắn một con bàn tay to còn ấn bên người nam nhân, kia nam nhân đúng là cùng hắn ngồi một chiếc xe Lý Khiếu Long. Giờ phút này Lý Khiếu Long vẻ mặt trắng bệnh, một đôi mắt đột, tràn ngập vây thú chi đấu tơ máu, mà hắn giờ phút này dáng vẻ nhìn qua thê thảm cực kỳ, hầu trung thiếu một khối, huyết sắc rơi tràn đầy mơ hồ, hồng hộc như là lọt gió máy quạt gió, mà ở thân thể hắn chung quanh, một cái thủy sắc xiềng xích bó thân thể hắn, một vòng nhỏ nhi hoa hồng cánh che lại hắn miệng, càng có một vòng nhi lưới dao gió quay chung quanh tả hữu. Ở đây người có thể nói là mỗi người tự hiện thần thông. Duy độc dị năng động tĩnh đại lâu Viêm Kiêu cùng Tạ Chiêu không có ra tay. Đúng vậy, không nghĩ tới tiểu tử này ngày thường vẻ mặt kiệt ngạo sát khí, cư nhiên cùng này sơn trại có quan hệ, vừa rồi ra tiếng là muốn khiến cho những người đó chú ý đi. Tâm tác Tạ Chiêu cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, còn hảo bọn họ mấy người này phía trước đã bị lâu Viêm Kiêu nhắc nhở, vừa rồi tiến vào sơn trại thời điểm liền chú ý hắn, bằng không thật đúng là bị tiểu tử này cấp thực hiện được. Bọn họ tuy rằng đều là cường giả, mặt thế người xuất sắc, nhưng là 7 người đối thượng 3.000 nhiều người vẫn là có chút ăn không tiêu nha. Ai, vẫn là dung ẩn đội trưởng nhất năng lực A, này làm sao bây giờ đến? Cư nhiên đem tiểu tử này hết hầu đều cấp lấy ra tới, nhìn này huyết sát rơi. Khoảng cách Lý Khiếu Long gần nhất Dương Trường Quảng tự nhiên biết hắn kia hết hầu là ai kế tác. Không nghĩ tới này nhất quán được xưng là thánh phụ nam nhân cư nhiên xuống tay như thế tàn nhẫn A, tấm tắc. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, chi nhân chi diện bất chi tâm A. Dung ẩn cũng không có nửa điểm nhi trột dạ ý tứ, chỉ là trên mặt mang theo nhu hòa cười cười, ha ha. Chút tài mọn thôi, hơn nữa vừa rồi tình huống khẩn cấp. Ta xem chúng ta vẫn là trước đem người này cấp xử lý đi, bằng không này mùi máu tươi vẫn là sẽ khiến cho những người khác chú ý. Đúng đúng đúng, vẫn là trước đem tiểu tử này xử lý lại nói. Bất quá chẳng lẽ chúng ta đi ra ngoài xử lý tiểu tử này lại trở về. Dương Trường Quảng cảm thấy này trong tay này viên không chừng khi bom thật đúng là phiền thoái. Nay chỉ sợ không được, có qua có lại chi gian thực dễ dàng sẽ bị phát hiện. Dương đội trưởng phiền thoái ngươi cho hắn trói lại, ta trước đem người phóng tới trong không gian đi. Nói, Phạn Thiên Hạm từ trên xe bay nhảy xuống, lấy ra một bó dây thừng hướng tới Dương Trường Quảng ném đi. Ai, hảo, không thành vấn đề. Dương Trường Quảng ba lượng hạ đem người cuốn thành cái bánh trưng, cuối cùng ở hắn sau cổ một cái tát cho hắn chém hôn mê, lúc này mới đưa cho Phạn Thiên Hạm. Phạn Thiên Hạm đem quấn quanh ở Lý Khiếu Long thân thượng thủy sắc xiềng xích vừa thu lại, hoa hồng cánh nhanh chóng biến mất, nàng lại lưu loát đem người thu vào không gian. Dương Trường Quảng phối hợp giơ tay, dùng gió cuốn, cấp chung quanh thay đổi cái không khí, mùi máu tươi nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nay hủy thi diệt tích thủ đoạn tương đương hảo, xem Tạ Chiêu đám người cũng là tấm tắc bảo lạ. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, ý tứ minh xác, phối hợp an ý tương đương cao, diệt trừ cái kia có vấn đề Lý Khiếu Long ở ngoài, mặt khác bảy người kế tiếp hành động liền dễ làm nhiều. Quyển sách từ biển cả văn học vong đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 228 này khẩu kỹ học thật đúng là giống. Làm sao bây giờ? Kế tiếp chúng ta làm cái gì? Thừa dịp lúc này an toàn, Tạ Chiêu hỏi. Đúng vậy, vừa rồi chúng ta đã từ quảng trường bên kia nghe được, kia trại chủ Lục Anh sắc thật như Thiên Hạ muội tử vừa rồi nói như vậy, tưởng chờ chúng ta suy yếu thời điểm lại đem chúng ta cùng nhau bắt lấy, này tin tức đã chứng thực không có lầm, chúng ta lúc này đây tới mục đích đã đạt tới đâu. Hoàng Phủ Nhan một đôi đơn phượng nhãn ngoác ngoác, hiển nhiên còn có chút chưa đã thèm, một bộ đặc tưởng làm sự tình dáng vẻ. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn bộ dáng này, khoe môi ngoéo một cái, chúng ta kế tiếp tính toán đi cứu người, nếu là các ngươi phương tiện nói có thể cùng nhau, nếu không có phương tiện nói, xe bay mượn các ngươi khai trở về cũng thành. Hắc, Thiên Hạm muội tử đây là cái gì lời nói, chúng ta cùng nhau tới tự nhiên cùng nhau đi rồi, ta còn cùng lâu đại đường ra là huynh đệ tới. Huynh đệ sự há có thể mặc kệ. Hoàng Phủ Nhan hai mắt sáng ngời, đặc biệt tự quen thuộc ra mặt dày liền nói, làm sự tình nguyện vọng này liền ở trước mắt, hắn như thế nào khả năng đi. Cứu người à, đây chính là đến phí rất lớn sức lực, nếu là các ngươi có thể lại mời ta ăn một lần đệ nhất súng ống đạn dược thương nhà ăn, ta đây tuyệt đối không nói hai lời cho các ngươi đấu tranh anh dũng. Dương Trường Quảng đã bị đệ nhất súng ống đạn dược thương thức ăn thật sâu gợi lên nghiện, lúc này thấy thế, liếm liếm môi. Há mồm liền tới rồi một câu, trần trụi chính là thèm nhỏ dãi. Ha ha ha. Dương đội trưởng nói sự à, chúng ta liền phải một bữa cơm làm thù lao là đủ rồi, không biết xài đội trưởng cùng Dung Ẩn đội trưởng ý hạ như thế nào à. Tạ Chiêu cũng là một tiếng cười to, từ ăn đệ nhất súng ống đạn dược thương nhà ăn đồ ăn lúc sau, hắn cảm thấy chính,